Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên thu hồi trận bàn, đem tinh thần lực thăm dò vào trong ngọc giản. Sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia mừng như điên. Trong ngọc giản nội dung chỉ có một câu: 44 sau một tháng, Thiên Tâm Vương Triều, Thiên Tâm Thành, có dung linh địa tâm dịch đấu giá. Tin tức là kháng ma liên minh mấy vị minh chủ truyền đến. Lần trước cùng mấy người gặp mặt lúc, Sở Kinh Thiên thỉnh cầu mấy người giúp hắn tìm kiếm ngộng tái tạo thân thể cần thiết 3 món đồ manh mối, không nghĩ tới vậy mà thật sự có phản hồi. Hiện tại, trong tay hắn đã có tố thể nấm cùng tím xương long cát, nếu như lần này có thể đập tới dung linh địa tâm dịch, như vậy chỉ cần lại tìm đến tương tư vụ trướng, như ngộng liền có thể tiến hành tố thể. Bất quá, dung linh địa tâm dịch vô cùng chân quý, hắn muốn đem vật kia vô xuống đến, đoán chừng sẽ không quá cho dễ. Mà lại, hắn tiền bạc bây giờ một điểm linh thạch cũng không có, trước khi đi hắn vẫn phải chuẩn bị đủ đầy đủ linh thạch mới được. Tóm lại vô luận như thế nào, cái kia dung linh địa tâm dịch, hắn nhất định phải được. Quyết định chú ý, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về tới Thiên Đô Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo Thiên Đô Tháp, vào thành mà đi. Thiên Tâm Vương Triều cách nơi này cực kỳ xa xôi, cho dù có Tiểu Phi xuyên Việt hư không, hắn cũng cần một cái thời gian không ngắn mới có thể đổi tới. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh làm xong trong tay sự tình, sau đó khởi hành. Chương 546, Thiên Tâm Thành. Trở lại Sở Phủ, Sở Kinh Thiên lập tức trong đêm đối cái kia mới bắt được 6 người tiến hành tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Đáng tiếc, ngoại trừ đã tử cả lì chỗ đó biết đến tin tức bên ngoài, hắn cũng không có đạt được còn lại tin tức có giá trị. Cho nên, tại trầm ngâm sau một lát, hắn quyết định đi trước Thiên Tâm Vương Triều. Không có càng nhiều quan vu ma tộc tin tức, hắn lưu lại cũng không có chuyện gì, mà dung linh địa tâm dịch cực kỳ chân quý, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lần này Thiên Tâm Thành buổi đấu giá, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, hắn liền tìm tới cha nói rõ tình huống, sau đó lưu lại cả lì 7 người âm thầm bảo hộ cha mẹ, hắn liền động thân. Sở dĩ lưu lại cả lì bọn người, có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, cả lì bọn người là Vũ Tông. 7 cái Vũ Tông hộ vệ, ở trên trời huyền chỗ như vậy đã coi như là cực kỳ hào hoa đội hình, hoàn toàn có thể cam đoan an toàn của cha mẹ. Thứ hai, cả lì bọn người là ma tộc, lưu bọn hắn lại, có thể để bọn hắn tiếp tục cùng ma tộc không gian giữ liên lạc, dạng này. Ma tộc cao tầng tạm thời liền sẽ không lại hướng thiên huyền nơi này xếp vào gian tế, cũng liền có thể phòng ngừa còn lại ma tộc đối cha mẹ xuất thủ. Sắp xếp xong xuôi những này, Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào Thiên Đô Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hắn, xuyên Việt hư không mà đi. Vài phút về sau, Tiểu Phi thân ảnh liền xuất hiện tại Thương Long Học Viện trên không. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó thông qua ám đạo trở lại học viện, cũng trong đêm đem Trương Bách Nham gọi vào trong đại sảnh. Có việc. Trương Bách Nham khẩn trương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nên biết lúc này thế nhưng là sau nửa đêm, nếu như không có việc gấp, Sở Kinh Thiên tuyệt sẽ không hiện đang tìm hắn. Đưa đòi nhất hạ, hắc nói cách liền có thể miễn phí không tổ đột quan sát. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hỏi, Trương Lão, lần trước các ngươi tại Đông Lai bí cảnh bên trong tìm tới linh thạch sao? Hắn muốn vô xuống dung linh địa tâm dịch, khẳng định cần đại lượng linh thạch, mà hắn linh thạch đã hao hết, trên người hắn hiện tại thế nhưng là một điểm linh thạch đều không có. Lúc đầu. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn muốn làm đến linh thạch cũng là không khó, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, hắn đành phải tìm đến Trương gia rồi. Tìm được một số, hết thảy 180 vạn. Ta đang chuẩn bị chờ ngươi lần này trở lại cùng ngươi báo cáo đây. Trương Bách Nham nói, cho ta 1 triệu đi, ta hiện tại cần đại lượng linh thạch. Sở Kinh Thiên cười khổ mà nói, lần trước điểm nhẹ thu hoạch thời điểm, hắn còn nói những vật này giao cho đám người tự do phân phối, nhưng cái này còn không có qua mấy ngày. Nhưng lại chủ động há miệng yêu cầu, cái này khiến hắn có chút xấu hổ. 1 triệu đủ sao? Trương Bách Nham hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, coi như không đủ cũng cần phải không kém là bao nhiêu, ta có biện pháp. Sở Kinh Thiên nói. Tốt, ngươi chờ một lát. Trương Bách Nham lập tức quay người rời đi, sau một lát lại đi mà quay lại, xuất ra một cái giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua, bên trong là trọn vẹn 150 vạn linh thạch, hơi sững sờ. Hắn nhìn lấy Trương Bách Nham, chỉ để lại 300 ngàn, học viện đủ sao? Hắn nhưng là biết nói, đoạn thời gian trước 4 đại vương triều vây khốn học viện, đã đem học viện dự trữ linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch. Đầy đủ. Trương Bách Nham cười nói, kỳ thực dưới tình huống bình thường, học viện hiện tại là ở vào lợi nhuận trạng thái, như quả không ngoài hiện lần trước tình huống như vậy, những linh thạch này căn bản không cần đến. Vậy được rồi, ta liền nhận. Sở Kinh Thiên không có từ chối nữa. Dung linh điệu tâm dịch giá trị hắn cũng không rõ ràng. Cái này 150 vạn có đủ hay không vẫn là ẩn số, lấy thêm một số, lo trước khỏi họa. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lại lật tay cầm ra một cái giới chỉ đưa cho Trương Bách Nham, nơi này là ước chừng tương đương với 100 vạn linh thạch quảng thô, các ngươi cầm lấy đi ra công một cái đi. Đây chính là hắn tại ma tộc không gian lúc, tại bán thánh bí cảnh bên trong lấy được những cái kia, bởi vì không có gia công, vô pháp sử dụng, một mực thả cho tới bây giờ. Được. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu. Tính toán đợi gia công thành linh thạch về sau, lại giao cho Sở Kinh Thiên. Cái kia Thương Long học viện liền giao cho các ngươi. Sở Kinh Thiên nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mang một số người đi thôi, lúc không có chuyện gì làm để bọn hắn tu luyện, vạn nhất có việc, bọn hắn bao nhiêu cũng có thể giúp một số bận điệu. Trương Bách Nham liền vội vàng nói. Ừm, cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lần này đi Thiên Tâm Vương Triều, không chừng gặp được tình huống như thế nào, mang một số người có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Vậy ngươi chờ một lát, ta đi gọi người. Trương Bách Nham nói, quay người rời đi. Sau một lát, Trương Bách Nham mang theo 20 người trở về, trong đó 10 người là trước đó không lâu vừa đột phá Vũ Tông, mà đổi thành bên ngoài 10 người, thì đều là võ vương cảnh đệ cửu trọng. Trương Bách Nham khiến cái này người đi theo, một mặt là vì bang chủ Sở Kinh Thiên, một phương diện khác cũng là hy vọng lợi dụng cơ hội lần này để đám người có cơ hội quan sát nguyên tố ý chí hiện ảnh, trợ giúp bọn hắn đột phá. Thời gian khẩn trương, Sở Kinh Thiên không có cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem 20 người thu sạch tiến vào Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. Sau đó, hắn liền từ biệt Trương Bách Nham, tìm được Chu Phó Viện Trường, sau đó lấy ra một cái hư không chi môn. Đây là cái gì? Chu Phó Viện Trường nhìn lấy hư không chi môn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hư không chi môn lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem hư không chi môn tác dụng cùng phương pháp sử dụng cẩn thận cho Chu Phó Viện Trường nói một lần. Chu Phó Viện Trường càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra mang theo không có gì sánh kịp chấn kinh thần sắc, trên đời này, lại có vật như vậy. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Chu Phó Viện Trường, trịnh trọng nói ra, sư phụ, cái này đồ vật trừ ngươi bên ngoài, tạm thời trước đừng cho người khác biết nói. Sở dĩ như thế giao phó, cũng không phải hắn sợ người cướp đoạt. Chỉ cần hư không chi môn cửa chính ở trong tay của hắn, vô luận bộ này môn ở nơi nào, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu hồi đi, người khác căn bản đoạt không đi. Hắn là lo lắng Chu Phó Viện Trường an toàn, hoài bích kỳ tội, tin tức này nếu như truyền đi, rất có thể sẽ cho Thương Long Học Viện dẫn tới đánh tai họa. Một cái khác điểm chính là, thứ này tác dụng nghịch thiên, làm tốt giữ bí mật công tác, tại một ít thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực lớn. Cho nên, liền trước mắt mà nói, là càng ít người biết càng tốt. Ta minh bạch. Chu Phó Viện Trường nhẹ gật đầu, hắn biết rõ thứ này giá trị cùng nó chiến lược ý nghĩa. Còn có một việc. Sở Kinh Thiên nói ra, một trong vòng 2 tháng, Dạ Mặc có thể sẽ tới tìm ta, đến lúc đó ngài liên hệ ta, ta để cho nàng sử dụng hư không chi môn đến ta nơi đó. Tốt, yên tâm đi. Chu Phó Viện Trường nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Sở Kinh Thiên nói, từ biệt Chu Phó Viện Trường, sau đó tìm tới Thương Diệp, cùng rời đi học viện. Mấy người đi ra Thương Long học viện phạm vi, hắn liền lách mình tiến nhập Thiên Đố Tháp, sau đó tiểu phi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thiên Đố Tháp bên trong. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, sau đó lách mình tiến nhập không gian thủ trạc. Sau một lát, hắn cầm đại lượng cao cấp dược thảo về tới Thiên Đố Tháp. 150 vạn linh thạch, vỗ xuống địa tâm dung linh dịch chưa hẳn đủ, cho nên hắn dự định luyện chế một số đan dược tới đấu giá. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, đã có thể luyện chế một số địa giai cao cấp đan dược, những đan dược này giá trị thế nhưng là không thấp, hẳn là đền bù một chút hắn tài lực. Trong lòng trầm ngâm một lát, nghĩ kỹ muốn luyện chế đan dược, Sở Kinh Thiên xuất ra Song Long đỉnh, bắt đầu nóng đỉnh. Sau 5 phút, nóng đỉnh kết thúc, từng cây dược tài bắt đầu bị ném nhập trong dược đỉnh. Ngay tại tiểu phi lần lượt xuyên việt hư không cùng Sở Kinh Thiên quá trình luyện đan bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. 20 ngày sau đó, bệnh. Ở giữa hư không, một vết nước đống nhiên mở ra, tiểu phi thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Chủ nhân, đến. Tiểu phi âm thanh tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên giật mình, từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Thương Ngô Vương Triều đến Thiên Tâm Vương Triều, gần khoảng cách 100 vạn dặm, bọn hắn cuối cùng đã tới. Tiểu phi xuyên việt hư không là có hạn chế, trước mắt mà nói, mỗi lần xuyên việt xa nhất là khoảng cách 5000 dặm, mỗi ngày có thể xuyên qua hư không 10 lần, nói cách khác, hắn mỗi ngày có thể tiến lên khoảng cách là 5 vạn dặm, cho nên, bọn hắn dùng dòng ra 20 ngày. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, là một mảng lớn rừng cây trên không, tại cái này rừng rậm phía trước ước bên ngoài 30 dặm, một tòa vô cùng to lớn thành thị, như là viễn cổ cự thú chiếm cứ ở nơi đó. Mà cho dù là cách xa nhau 30 dặm, Sở Kinh Thiên như cũ có thể nghe được cái kia trong thành truyền đến huyên náo thanh âm, cái kia trong thành phồn hoa thành đô, có thể nghĩ. Nơi đó đúng vậy Thiên Tâm Thành, Thiên Tâm Vương Triều Hoàng Thành, cũng là vương quyền sở tại địa. Thiên Tâm Vương Triều, tại toàn bộ đại lục cực kỳ nổi tiếng, chỉ cần thường tại đại lục đi lại võ giả, cơ hồ không có không biết, bởi vì nó là đại lục phía trên cường đại nhất vương triều, không có cái thứ hai. Cái này cường đại nhất, nói cũng không phải là chiếm diện tích, mà là thực lực võ giả. Thiên Tâm Đại Lục, bởi vì chỗ đại lục trung tâm, là toàn bộ đại lục hạch tâm chi địa, cho nên, nơi này cao thủ số lượng, là toàn bộ đại lục nhiều nhất. Liên quan tới Thiên Tâm Thành cường giả số lượng, đã từng có một câu nói đùa, Thiên Tâm Thành bên trong một tên ăn mày, có khả năng đều là võ vương cấp cường giả, ngươi tiện tay ném ra một khối linh thạch, đập chúng liền có khả năng là võ tông cấp cường giả. Đơn giản một câu, tuy nhiên không khỏi có chút khoa trương, nhưng cũng thể hiện tất cả Thiên Tâm Thành bên trong cao thủ như vân hiện thực. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thiên Tâm Thành bên trong tình huống cũng là dị thường phức tạp, các đại thế lực rắc rối khó gỡ, ngoại nhân hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn họa trên người, muốn ở nơi đó đặt chân, rất không dung dễ. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tới nơi này, chỉ muốn đập tới địa tâm dung linh dịch mà thôi, hy vọng đừng chọc đến phiền phức. Suy nghĩ rơi xuống, hắn đem Tiểu Phi thu vào trong tay áo, đem Thương Diệp phóng xuất, sau đó hai người cùng một chỗ hướng phía xa xa Thiên Tâm Thành bay vút đi. Khoảng cách 30 dặm, đối với hai người mà nói cũng không tính xa. 10 phút sau, hai người liền ở ngoài thành mấy ngoài trăm thước địa phương rơi xuống đất. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể trải nghiệm tòa thành này thành phố to lớn. Cự đại thành tường có gần cao 10 trượng, hướng hai bên kéo dài không nhìn thấy cuối cùng, đây là một tòa chân chính cự thành. Bất quá đối với kiến thức rộng rãi hai người mà nói, cũng không có lộ ra được bao nhiêu chấn kinh. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ hướng phía cửa thành chậm rãi đi tới. Chương 547, kiếm tiền phương pháp. Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người liếc nhau, sau đó cùng một chỗ hướng phía cửa thành phương hướng chậm rãi đi tới. Cửa thành có thủ vệ kiểm tra, lúc này cổng chính sắp xếp hàng dài, hai người liền trực tiếp đứng ở đội ngũ phía sau cùng, theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi giao vào thành phí? Cái này Thiên Tâm Thành lại không phải là các ngươi sở kiến, các ngươi dựa vào cái gì thu phí? Ngay tại hai người yên tĩnh chờ đợi thời điểm, cửa thành phương hướng, một có chút không cam lòng âm thanh đột nhiên truyền tới. Sở Kinh Thiên theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi áo xám võ giả, nhìn khí tức ba động, hẳn là một cái vũ vương. Mà tại áo xám võ giả nói chuyện đồng thời, sau người hai người bước chân nhất động, trực tiếp đứng ở áo xám võ giả sau lưng, hai người này vậy mà cũng có võ vương cấp thực lực, mà lại ba người hiển nhiên là cùng nhau. Đã muốn vào thành, vậy sẽ phải tuân thủ trong thành quy củ, hoặc là giao vào thành phí, hoặc là xéo đi. Thủ vệ trong thanh âm mang theo một tia lanh ý. Thủ vệ này thực lực còn không bằng cái kia áo xám võ giả, nhưng là đối mặt áo xám võ giả, thủ vệ lại không chút nào nửa điểm khiếp ý. Mà thành môn phụ cận còn lại thủ vệ, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy áo xám võ giả, nhưng không có mảy may phải giúp một tay ý tứ, tựa hồ căn bản không có đem áo xám võ giả ba người để vào mắt. Quy củ. Ai định cầu thí quy củ, dựa vào cái gì muốn lao tử tuân thủ quy củ, lão tử liền không giao cái này đồ bỏ vào cửa phí, các ngươi cũng tốt nhất đừng cản ta, nếu không đừng trách lao tử thủ hạ vô tình. Áo xám võ giả khí thế hung hăng nói nói. Bách độ định hắc mắt ca, quan khán trùy tâm chương tiết. Nói chuyện đồng thời, một cỗ cường hãn chân nguyên ba động đột nhiên từ kỳ thân bên trên tán phát ra, đem vũ vương hậu kỳ thực lực triệt để dương lộ ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn hai người cũng đều thả ra khí thế, nhìn tu vi cũng tại vũ vương hậu kỳ. Ba cái vũ vương hậu kỳ cường giả đồng thời thả ra khí thế, cái kia thanh thế còn là rất lớn. Hừ, lại là mấy cái ỷ vào tu vi không sợ chết. Cảm nhận được ba người khí thế, thủ vệ lại là lạnh hừ một tiếng, cái này là chính các ngươi muốn chết, không oán người được. Thoại âm rơi xuống, thủ vệ này lật tay từ trong ngực móc ra một cái còi, sau đó trực tiếp thổi lên. Tù cục. Bén nhọn còi huyết mặc phá hư không, trong nháy mắt xa xa chuyển ra ngoài. Viện binh. Áo xám võ giả biến sắc, dưới chân nhất động liền liền xông ra ngoài, đồng thời thủ trưởng thành trào hình, trực tiếp trộm tới cái kia thủ vệ. Dám ở cửa Nam Dương ai, muốn chết. Ngay tại áo xám võ giả xuất thủ đồng thời, một lộ ra băng lãnh sát y âm thanh, đột nhiên từ trên cửa thành phương thành trong lầu truyền ra. Âm thanh còn không rơi xuống, một thân ảnh màu đen liền xuất hiện tại cái kia thổi còi thủ vệ trước người, sau đó nhất trưởng vô ra. Ẩm. Một thân trầm đục, áo xám võ giả trực tiếp bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng bắn ra, thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh, không ngừng từ kỳ thân bên trên truyền ra đến, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thân ảnh màu đen xuất hiện quá nhanh, nhanh đến cái kia áo xám võ giả căn bản không kịp phản ứng. Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen diện mạo. một cái ước chừng chừng 50 tuổi lão giả, cái này trên mặt lão giả có một vết sẹo, nhìn lấy dị thường dữ tợn. Vũ Tông. Đám người hậu phương, Sở Kinh Thiên kinh ngạc thấp giọng tự nói một câu. Từ cái kia vết sẹo lão giả vừa mới ra tay khí tức ba động đến xem, lão giả thực lực tất nhiên tại võ tông cảnh giới, mà lại còn ở phía trên hắn. Vậy mà để một cái võ tông cấp cường giả đến thủ thành môn, vẹn vẹn từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra Thiên Tâm Thành bên trong thực lực võ giả cùng cao thủ số lượng. Chữ lão, làm phiền ngài. Cái kia thổi còi thủ vệ chạy đến thương sẹo lão giả trước mặt, không người thi lễ một cái. Ừm, còn lại phía dưới sự tình, giao cho ngươi. Mặt thẻo chữ lão lên tiếng, mà hậu thân thể lóe lên nhảy lên thành lâu, biến mất trong nháy mắt. Sau đó, thủ vệ lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía áo xám võ giả hai người đồng bạn. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, cái này cửa Nam quy củ, là thành Nam Liễu gia lập thành. Các ngươi nếu là không sợ chết, đại khái có thể khiêu chiến thử một chút. Hắn lời này, mặc dù là đối hai người kia nói, nhưng kỳ thật cũng là độc giả cửa thành những người khác nói. Mà nghe được thủ vệ lời nói, trong đám người lập tức vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Thành Nam Liễu gia, đây chính là Thiên Tâm Thành bốn lớn siêu cấp gia tộc một trong, ai dám đắc tội a? Đúng vậy a, nghe nói Liễu gia lão tổ đây chính là bán thánh cấp tồn tại. Ai, cái này áo xám võ giả làm thật là không có nhãn lực, vậy mà đắc tội Liễu gia, lần này bọn hắn coi như tiến vào thành, đoán chừng cũng không có gột dây ngày đẹp. Cũng không phải, ta muốn là bọn hắn liền dứt khoát không vào thành, đi được xa xa. Nghe được đám người nghị luận, thủ vệ trên mặt thần sắc càng phát đắc ý, sau đó nhìn lấy hai người kia, hiện tại, hoặc là đóng tiền vào thành, hoặc là mang theo cái kia sắp chết ra hỏa xéo đi, đừng tại đây làm phiền người khác. Nghe vậy, hai người kia trầm ngâm một lát, sau đó cắn răng một cái, mang theo cái kia áo xám võ giả, quay người rời đi. Liêu gia, bọn hắn không thể trêu vào, chỉ lựa chọn tốt tránh né. Nhìn thấy ba người rời đi, thủ vệ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, phạm tiện. Sau đó, hắn mới chuyển hướng những người khác, mọi người tiếp tục, đóng tiền vào thành. Đã trải qua sự tình vừa rồi, trong đám người, không người nào dám có bất mãn đi nữa, nhao nhao đóng tiền vào thành. Rất nhanh, liền đến lượt Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, hai người hết thể giao hai khối linh thạch phí dụng, sau đó tiến vào trong thành. Vừa mới đi vào trong thành, hai người liền không khỏi chấn kinh ngạc một chút. Gần rộng 20 mét trong đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt. Hai bên đường là nhiều loại cửa hàng, các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh không ngừng truyền lọt vào trong tai, náo nhiệt phi thường. Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp đều là có chút sững sờ, bọn hắn đã có hồi lâu không có tiến vào náo nhiệt như vậy thành thị, nhất thời lại là có chút thất thần. Chỉ chốc lát sau, Thương Diệp lấy lại tinh thần, nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chúng ta đi nơi nào? Trước tìm nhà quán rượu, hiểu rõ một chút tình huống lại nói. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ nói nói. 10 ngày sau, đúng vậy đấu giá tiến hành thời gian. Trước lúc này hắn trước hiểu rõ một chút buổi đấu giá sự tình. Còn có đúng vậy trong thành các đại thế lực, hắn cũng phải tìm hiểu một chút, miễn cho đắc tội người mà không biết. Được. Thương Diệp lên tiếng, sau đó hai người cùng một chỗ hướng phụ cận quán rượu đi đến. Phù Dung quán rượu. Thành Nam có chút nổi danh quán rượu một trong, 10 phút sau, Sở Kinh Thiên hai người liền đã ngồi ở trong đại sảnh. Muốn mấy cái thịt rượu, hai người vừa ăn vừa nghe người chung quanh nghị luận. Nghe nói không? Lần hội đấu giá này, thế nhưng là có không ít khó gặp đồ tốt đâu. Có đồ tốt lại có thể thế nào? Trong thành bốn lớn siêu cấp gia tộc, bát đại thế gia, bảy giúp 14 sẽ, cái nào không phải thực lực cường đại, tài lực hùng hậu, có đồ tốt, hơn phân nửa cũng không có chúng ta cơ hội gì. Đúng vậy à, buổi đấu giá này dĩ vãng cũng không phải chưa đi đến đi qua, cái nào một lần không là đồ tốt đều bị những thế lực này ôm đồm. Chúng ta những người này chỉ có thể nhặt một số người nhà trướng mắt đồ vật mà thôi. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, tốt như lần trước buổi đấu giá, có một cái địa giai cao cấp đan dược, vô ra gần 60 vạn linh thạch thiên linh giới. Ta cũng nghe nói, tựa như là bốn lớn siêu cấp gia tộc một trong thành Đông Nhiếp gia vô xuống. Chậc chậc, 60 vạn linh thạch, cái kia là bao nhiêu à, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Này, ngươi đại khái không biết nói, nghe nói lần hội đấu giá này, có một kiện đồ vật giá khởi điểm đúng vậy 1 triệu linh thạch. T. Thứ gì, giá khởi điểm liền cao như vậy? Ta cũng không biết, nghe nói là một loại chất lỏng, tuy nhiên đây là Thiên Tâm phòng đấu giá thả ra tin tức, sẽ không có giả. Mà lại ta còn nghe nói, hiện tại trong thành các đại thế lực đều tại tích cực chuẩn bị tiền tài, vì chính là món đồ kia. Chậc chậc, nói như vậy, lần hội đấu giá này nhất định rất có đáng xem a. Hắc hắc, vậy cũng không, đừng trách ta không có nhắc nhở các người, Thiên Tâm phòng đấu giá bắt đầu từ ngày mai bắt đầu bán vé vào cửa, nghe nói chỉ có 10.000 cái ra trận danh lạch, các ngươi muốn nhìn, ngày mai nhưng phải nắm chặt. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên không có tiếp tục nghe tiếp. Chỉ là, lông mày của hắn xác thực nhịn không được nhíu lại. Nếu như phán đoán của hắn không sai, như vậy vừa rồi mọi người nói món kia giá khởi điểm 1 triệu linh thạch đồ vật, hẳn là điệu tâm dung linh dịch. Ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra còn có cái gì chất lỏng, có thể có cao như vậy giá trị. Mà cũng chính là bởi vậy, hắn mới nhịn không được nhíu mày. Những người kia nói rất rõ ràng, trong thành mười mấy cái đại thế lực đều muốn tranh đoạt cái này điệu tâm dung linh dịch, cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lấy thế lực này tài lực, không cần hai vòng tiêu giá, địa tâm dung linh dịch giá cả sợ là liền muốn đảo lộn một cái, mà trên người hắn 150 vạn linh thạch, đến lúc đó căn bản là ngay cả tham gia chiến đấu tư cách đều không có. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp làm chút linh thạch mới được. Sở Kinh Thiên trong lòng suy nghĩ, hắn trên đường tới luyện chế ra mấy chồng trọt giai cao cấp đan dược, nếu như toàn bộ bán đấu giá, đại khái có thể có gần 200 vạn linh thạch tích lợi. Tuy nhiên coi như tăng thêm những này, hắn linh thạch tổng số cũng là mới 350 vạn. Mà muốn cùng trong thành mấy chục đại thế lực cạnh tranh, hắn đoán chừng chí ít cần 5 triệu linh thạch mới có thể vững vàng cầm xuống địa tâm dung linh dịch. 350 vạn đến 5 triệu, còn kém 150 vạn. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải lại lấy tới 150 vạn linh thạch. Sở Kinh Thiên định cho mình nhiệm vụ. Chỉ là, như thế nào mới có thể kiếm được những linh thạch này đâu? Luyện đan. Trong tay hắn cao cấp dược thảo đã không đủ để chế biến ra bất luận cái gì một loại đan dược. Mà coi như đi mua, hắn cũng chưa chắc có thể mua được, cao cấp đan dược dùng dược thảo đều rất khan hiếm. Mà ngoại trừ luyện đan, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, ngưng luyện ý chí chi tinh. Có được thiên đố tháp tầng thứ tư nguyên tố ý chí hiện ảnh, ngưng luyện ý chí chi tinh với hắn mà nói độ khó cũng sẽ không quá lớn. Mà lại ý thức chi tinh chính là võ vương cấp võ giả tu luyện tuyệt hảo tư nguyên, vẫn luôn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn nếu như xuất ra một số ý chí chi tinh ra bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt, đụng đủ 150 vạn, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Một hồi đi trước mua sắm dược thảo, có thể mua được thích hợp tốt nhất, nếu như mua không được liền ngưng luyện ý chí chi tinh ra bán. Quyết định chú ý, Sở Kinh Thiên cảm giác nhẹ nhõm không ít, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Chương 548, Dược thảo chi tranh. Ăn cơm xong, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp liền thẳng đến trong thành dược thảo trại. Một đường hỏi thăm phía dưới, hai người tại hơn 20 phút về sau, đi vào vạn cổ đường. Căn cứ bọn hắn nghe được tin tức, thành Nam tương đối lớn dược thảo trải có hai nhà, vạn cổ đường chính là một cái trong số đó. Đi vào đại sảnh, là một gian ước chừng gần 100 mét vuông đại sảnh, bên trong bày đầy thủy tinh trong suốt tủ trưng bày, trong đó dùng ngọc hạp phong tồn lấy từng cây dược thảo, số lượng rất nhiều. Phía sau quầy, đứng đây rất nhiều phục sức chỉnh tề tiểu nhị, nhìn thấy hai người, một cái ước chừng 17-18 tuổi tiểu nhị cười tiến lên đón. Hai vị khách quan, cần thứ gì? Địa giai cao cấp dược thảo, các ngươi nơi này có sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Dược thảo phẩm cấp cùng đan dược phẩm cấp căn bản là đem đối ứng, cấp bậc gì dược thảo, liền có thể luyện chế ra cái gì cấp bậc đan dược. Đương nhiên, cũng có một chút ví dụ, tuy nhiên rất ít. Địa giai cao cấp. Tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, tuy nhiên theo sau chính là vui vẻ, dạng này khách hàng lớn, cũng không phải thường thường có thể gặp phải, lúc này cười nói, có, tuy nhiên đều trên lầu. Còn mời hai vị khách quan đi theo ta. Dứt lời, hắn liền làm trước mà đi, mang theo hai người hướng lầu 2 đi đến. Hai trên lầu, là theo thứ tự gạt ra một loạt gian phòng, ngoại trừ gian phòng thứ nhất ngoại quải lấy phòng nghỉ chữ bên ngoài, còn lại phía dưới bên ngoài gian phòng, đều treo dược thảo chủng loại, tỉ như, hoa loại dược thảo, dây leo loại dược thảo. Chờ một chút. Tiểu nhị trực tiếp dẫn hai người tới phòng nghỉ, cho hai người phụng dâng trà thơm về sau, lại lấy ra hai quyển thật dày sổ đưa cho hai người, nói ra, đây là chúng ta vạn cổ trong nội đường sở hữu địa giai dược thảo danh sách, hai vị cần gì, trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ đi mang tới. Say mê chứng ảm, tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc khói cách. Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp nao nao, dạng này bán phương thức cũng là mới lạ, tuy nhiên nhưng cũng có cái rất rõ ràng tai hại, không thể tận mắt thấy dược thảo, vô pháp phán đoán phẩm tướng cùng bảo tồn độ hoàn hảo. Dường như nhìn ra hai người nghi hoặc, tiểu nhị lại nói ra, nếu như khách nhân nhìn thấy dược thảo về sau cảm thấy không hài lòng, có thể hủy bỏ giao dịch. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhẹ gật đầu, bắt đầu lật xem cái kia sổ. Không gian của hắn trong vòng tay còn có không ít dược thảo, chỉ là thiếu mấy vị mà thôi, lần này hắn chỉ cần mua được 3 loại dược thảo, liền có thể lại luyện chế 3 chồng trọt giai cao cấp đan dược. Đây cũng là hắn đến mua sắm dược thảo nguyên nhân, nếu là trong tay hắn không có bất kỳ cái gì dược thảo, nghĩ như vậy muốn duy nhất một lần gom góp luyện chế nào đó trồng trọt giai cao cấp đan dược dược thảo, cái kia gần như không có khả năng. Địa giai cao cấp dược thảo cũng coi là cực kỳ hi hữu, cũng không phải dễ tìm như thế đến. Dược thảo danh sách rất dày, có chừng hơn 1.000 trang, tuy nhiên trong đó còn bao gồm địa giai sơ cấp cùng trung cấp dược thảo, chân chính địa giai cao cấp dược thảo, cũng chỉ có không đến 200 loại mà thôi. Dùng 10 phút đồng hồ, Sở Kinh Thiên lật hết chính xác danh sách, sau đó nhìn lấy tiểu nhị, nói ra, tử ngọc xuyên tâm dây leo, vô căn nguyệt ảnh hoa, cái này hai loại lấy tới ta xem một chút đi. Cái này hai loại, đúng là hắn cần thiết ba loại dược thảo thứ hai, về phần thứ ba loại, tên này sách bên trên không, xem ra là vạn cổ đường cũng không có tồn kho. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị lên tiếng, lập tức quay người rời đi, hẳn là lấy thuốc cỏ đi. Mà liền tại Sở Kinh Thiên hai người chờ đợi thời điểm, lại có một cái tiểu nhị, dẫn một người mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy thanh niên anh tuấn người đi đến. Tiểu nhị phụng dâng trà thơm, sau đó cũng cầm một bản dược thảo danh sách đưa cho thanh niên áo trắng. Sau một lát, lúc trước rời đi tiểu nhị bưng lấy hai cái ngọc hạp trở về, nhẹ nhàng đem ngọc hạp đặt ở Sở Kinh Thiên trước người trên bàn. Khách quan, đây là ngài cần hai loại dược thảo, xin ngài xem qua. Ừm. Sở Kinh Thiên lên tiếng, theo tay cầm lên bên trong một cái ngọc hạp mở ra, bên trong để đó một đoạn hoàn chỉnh tử sắc thụ đằng như vậy thực vật. Địa giai cao cấp dược thảo, tử ngọc xuyên tâm dây leo. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đem ngọc hạp một lần nữa đắp kín, cái này gốc tử ngọc xuyên tâm dây leo bảo tồn rất tốt, rất phù hợp yêu cầu của hắn. Vung xuống cái này ngọc hạp, hắn lại cầm lấy một cái khác nhìn thoáng qua, bên trong vô căn nguyệt ảnh hoa đồng dạng phẩm tướng cực giai, mà lại bảo tồn hoàn hảo. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên nhìn về phía tiểu nhị, cái này hai gốc dược thảo ta muốn lấy hết, giá bao nhiêu tiền? Hồi khách quan, tử ngọc xuyên tâm dây leo giá bán 2000 linh thạch, vô căn nguyệt ảnh hoa giá bán 2300 linh thạch, tổng cộng là 4300 linh thạch, ngài tiêu phí hạn mức vượt qua 2000 linh thạch, có thể đánh 90% giảm giá, lại cho ngài đụng cái cả, ngài cho 3800 linh thạch liền tốt. Tiểu nhị ma lưu coi là tốt xong nợ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Đối với địa giai cao cấp dược tài tới nói, cái giá tiền này kỳ thực không thấp, tuy nhiên chỉ cần hắn đem dược thảo này luyện chế thành đan dược, như vậy nó giá trị sẽ gấp mấy chục lần dâng lên, cho nên cũng không sao. Lúc này, hắn liền lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị mặt mang mỉm cười, đang chuẩn bị đưa tay đón, bên cạnh một thanh âm, lại là đột nhiên truyền tới. Chậm rãi. Nói chuyện, là một bên thanh niên áo trắng, đang nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay ngăn cản tiểu nhị, sau đó chuyển hướng Sở Kinh Thiên, cười nói, vị huynh đệ kia, cái này hai gốc dược thảo, có thể hay không nhường cho ta. Hắn giọng nói chuyện rất khách khí, nhưng là trong lời nói, lại mang theo một cỗ không cần phản kháng vị đạo, để cho người ta rất không thoải mái. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu một chút, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, cái này hai gốc dược thảo, quý đường còn có nhiều sao. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, địa giai cao cấp dược thảo vốn là thưa thớt, cái này hai gốc dược thảo, hồ đồ cũng vẹn vẹn đều có một gốc mà thôi. Mắt thấy giao dịch thành công, hắn để thành liền muốn nắm bắt tới tay, nào biết lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Làm một cái tiểu nhị, bọn hắn sợ nhất đúng vậy gặp được cái này loại khách nhân tranh đoạt tình huống, thiên tâm thành tình thế phức tạp, bọn hắn cái này nho nhỏ tiểu nhị, thế nhưng là ai đều không đắc tội nổi. Vậy thì xin lỗi, cái này hai gốc dược tài, ta không thể để cho. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy thanh niên mặc áo trắng kia. Nếu như hắn không vội mà dùng linh thạch, cái này hai gốc dược thảo, hắn để cũng liền nhường, dù sao nơi này là thiên tâm thành, hắn cũng không muốn bởi vậy cùng người sinh ra tranh chấp. Nhưng là hiện tại, cái này hai gốc dược thảo quan hệ đến hắn tài lực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn có thể hay không vỗ xuống địa tâm dung linh dịch, tiến tới ảnh hưởng như mộng tố thể, cho nên hắn quyết không thể để. Ta đề nghị huynh đài ngươi thi lại tốt suy tính một chút, phải biết, tại ngày này tâm thành, cùng người phương tiện đúng vậy cùng phe mình liền. Thanh niên áo trắng trên mặt như cũ mang theo ý cười, nhưng là cái kia trong tươi cười, lại phát ra cái này lành ý. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, ngươi đã minh bạch đạo lý này, vì cái gì không cùng bên ta liền đâu. Dứt lời, hắn trực tiếp nhìn về phía tiểu nhị, các ngươi trong tiệm, khó không có tới trước tới sau quý củ. Có. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng thanh niên áo trắng, kiên trì nói ra, vị công tử này, cái này hai gốc dược thảo, đúng là hai vị này khách nhân trước nhìn chúng, ngài nhìn ngài có thể làm cho để sao. Chân nhị, tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Nghe nói như thế, cái kia mang theo thanh niên áo trắng tiến đến tiểu nhị ngay cả vội mở miệng, ngươi biết vị công tử này là ai chăng? Hắn nhưng là Liễu. Lưu Tứ, im miệng. Thanh niên áo trắng lối ra cắt ngang tiểu nhị, mà phía sau mang ý cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên, xác thực hẳn là tới trước tới sau, bản công tử cũng không phải không giảng đạo lý người, cái này hai gốc dược thảo, liền về ngươi đi. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, cảm thấy thanh niên áo trắng này chuyển biến có chút đột nhiên, bất quá vẫn là hướng về phía đối phương liền ôm quyền, cái kia liền đa tạ công tử. Thoại âm rơi xuống, hắn xuất ra 3.800 linh thạch đưa cho gọi Trần Nhị tiểu nhị, mà hậu chiêu hô Thương Diệp quay người rời đi. Mà thẳng đến hai người rời đi về sau, trong phòng, âm thanh mới lại lần nữa vang lên. Liêu công tử, lấy thực lực của ngài, cần gì phải để bọn hắn đâu? Gọi Lưu Tứ tiểu nhị trong thanh âm mang theo không cam lòng. Ha ha, ngươi phải biết, có nhiều thứ, cũng không phải là ai mua được chính là của người đó, mà lại tại ngày này tâm thành, mỗi ngày bởi vì cướp đoạt bảo vật mà chết người, không có 100 cũng có 90 đi. Áo trắng Liêu công tử cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi ra ngoài. Mà nghe nói như thế, trong phòng Trần Nhị cùng Lưu Tứ sắc mặt đều là biến đổi, Liêu công tử trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là muốn cướp à, hơn nữa còn muốn diệt khẩu. Trần Nhị sắc mặt khó coi nhìn lấy Lưu Tứ, cái này Liêu công tử rốt cuộc là ai? Lưu Tứ dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn lấy Trần Nhị, tại thành Nam, họ Liêu, ngươi nói là ai? Tiểu tử ngươi vừa rồi cũng dám giúp đỡ hai người kia khuyên Liêu công tử, ngươi liền tự cầu phúc đi. Dứt lời, Lưu Tứ cũng đi ra ngoài, chỉ để lại trong phòng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt Trần Nhị. Tại thành Nam, dám tự xưng Liêu công tử, tựa hồ cũng chỉ có cái kia người của Liêu gia. Mà nếu như cái kia Liêu công tử thật là cái kia người của Liêu gia, như vậy trước đó cái kia mua sắm đan dược hai người, đoán chừng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà liền ngay cả hắn, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiểu tử kia thái độ chuyển biến quá đột nhiên, trong đó nhất định có vấn đề. Vừa đi ra khỏi vạn cổ đường, Thương Diệp liền đối với Sở Kinh Thiên nhẹ nói nói. Ừm, nếu như ta không có suy đoán, tên kia có thể sẽ tới đối phó chúng ta. Sở Kinh Thiên nói nói. Làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại liền xử lý hắn, chấm dứt hậu hoạn. Thương Diệp ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc. Không cần, chúng ta dĩ tĩnh chế động. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Sau đó, hai người cùng một chỗ hướng thành Nam một nhà khác khá lớn dược thảo trải trăm rượu các đi đến, hắn còn kém một gốc dược tài không có mua được. Bất quá, mới vừa đi không bao lâu, như mộng âm thanh, liền tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên, chủ nhân, thanh niên mặc áo trắng kia đang theo dõi các ngươi. Ừm, đã biết. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Hắn phán đoán, thanh niên áo trắng này chắc chắn sẽ không hiện tại liền xuất thủ, nó nhiều nhất cũng chỉ là muốn xác định bọn hắn điểm dừng chân mà thôi. Cho nên, liền để hắn đi cùng à, chờ đến người kia thật khai thác hành động, bọn hắn lại ứng đối cũng được. Lớn sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên hai người tới trăm rượu các trước mặt, cất bước đi vào. Mà liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, Liêu công tử trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một tia âm lanh ý cười, nhẹ giọng tự nói lấy, mua đi, mua càng nhiều càng tốt, đến sau cùng, những vật này đều đưa là thuộc về ta. Chương 549, ngưng luyện ý chí chi tinh. Liêu công tử tự nói âm thanh rơi xuống về sau, liền tìm một gian ở vào trăm rượu các đối diện quán rượu đi vào, hắn muốn ở chỗ này chờ Sở Kinh Thiên hai người đi ra, mà nối nghiệp tục theo dõi, hôm nay không đoạt lại cái kia hai gốc dược thảo, hắn rất là không cam lòng. Chỉ là hắn không biết là, hắn tự nói âm thanh, rõ rõ ràng ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Lấy Sở Kinh Thiên siêu cấp thính lực, tại điểm ấy khoảng cách bên trong, muốn nghe rõ hắn tự nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng Thương Diệp cùng đi tiến vào trăm rượu trong các. Sau nửa giờ, hai người lại sóng vai đi ra, đồng thời hướng phía phụ cận khách sạn đi tới. Tại trăm rượu các bên trong, Sở Kinh Thiên tìm được hắn cần thiết thứ ba loại dược thảo, trăm văn huyết linh chi. Hiện tại, hắn đã có thể đi trở về luyện đan. Mà cách đó không xa trong tiểu lâu, áo trắng Liêu công tử nhìn thấy hai người đi ra, lúc này liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên hai người tùy ý tìm khách sạn đi vào, sau đó muốn cái gian phòng, chui vào. Khách sạn bên ngoài, xác định hai người gian phòng vị trí chỗ ở về sau, áo trắng Liêu công tử cười lạnh, quay người rời đi. Trong phòng, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tìm hô Thương Diệp, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, hai người tốc độ cực nhanh từ cửa sổ nhảy ra gian phòng, sau đó thuận khách sạn về sau hẻm nhỏ, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút tên kia mang người sau khi đến tìm không thấy chúng ta lại là biểu tình gì. Đi trên đường, Thương Diệp nhịn không được cười nói nói. Sở Kinh Thiên cũng là mỉm cười, không nói gì. Đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong đối sách. Thông qua loại dấu vết để lại, cái kia Liêu công tử thân phận đã miêu tả sinh động, thành Tây Liêu gia, trong thành bốn lớn siêu cấp gia tộc một trong. Mà lấy bọn hắn tình huống hiện tại, nếu như cùng cái kia Liêu công tử phát sinh xung đột chính diện, cái kia đem đối bọn hắn rất bất lợi. Mà lại, một khi bọn hắn đối cái kia Liêu công tử làm cái gì, cũng thì tương đương với chọc tới toàn bộ Liêu gia, đến lúc đó, bọn hắn tại ngày này tâm thành coi như vĩnh không ngày yên ổn. Cho nên, Sở Kinh Thiên muốn ra biện pháp này, tránh. Coi như cái kia Liễu công tử năng lượng thông thiên, muốn tại Thiên Tâm Thành tìm tới bọn hắn, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, mà chỉ cần chờ bọn hắn tham gia xong buổi đấu giá, bọn hắn cũng liền không cố kỵ nữa. Dọc theo hẻm nhỏ rẽ trái lượn phải đi nửa giờ, Sở Kinh Thiên tại không người thời khắc, đem Thương Diệp thu nhập Thiên Đô Tháp, sau đó lợi dụng khống xương năng lực, hơi cải biến mình hình dạng. Sau đó, hắn liền một lần nữa tìm một cái khách sạn ở đi vào. Đi vào phòng, khóa lại cửa phòng, hắn liền trực tiếp lách mình tiến vào Thiên Đô Tháp, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Mãi cho đến lúc đêm khuya, hắn ba loại đan dược mới toàn bộ luyện chế hoàn tất. Lúc này, trong tay hắn hết thể nắm bảy chồng trọt giai cao cấp đan dược, phỏng đoán cẩn thận, hẳn là có thể vì hắn mang đến 3 triệu linh thạch tích lợi. Địa giai cao cấp đan dược, căn cứ nó tác dụng khác biệt, giá cả chênh lệch cũng là rất lớn, có chút có thể bán được 5-60 vạn, nhưng cũng có chút chỉ có thể mua 2-30 vạn, bình quân xuống lời nói, mỗi một loại đại khái có thể bán 400.000 linh thạch. Sở Kinh Thiên nắm giữ 7 chồng trọt giai đan dược, có 4 loại là so khá thường gặp, giá cả khá thấp, còn có 3 loại, tác dụng rất lớn, giá cả cũng sẽ cao chút, cho nên hắn định giá 3 triệu. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận. Bán đấu giá, bình thường giá sau cùng khẳng định đều sẽ cao hơn giá trị một số, cho nên hắn tổng thu nhập hẳn là tại 3 triệu đến 350 vạn trái phải. Những linh thạch này, tăng thêm hắn vốn có 150 vạn, đúng vậy 450 vạn linh thạch, khoảng cách 5 triệu, liền không xa. Về phần kém những cái kia, hắn dự định ngưng luyện một số ý chí chi tinh để đền bù. Ý chí chi tinh là võ vương cảnh võ giả tu luyện chủ yếu bảo bối, vẫn luôn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Một khối ý chí chi tinh giá cả, nói ít cũng có thể bán được 300.000 linh thạch, hắn chỉ cần mấy khối, liền có thể đền bù tài lực bên trên không đủ. Thu hồi luyện chế tốt đan dược, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xuất hiện tại Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, sau đó bắt đầu ngưng luyện ý chí chi tinh. Cùng lúc đó, thành nam khắc một cái khách sạn bên ngoài. Một đi bốn cái hắc y nhân, tại một cái cầm trong tay quạt giấy hắc y nhân dẫn dắt phía dưới, lặng lẽ mò tới bên trong một cái gian phòng bên ngoài. Xông tiến gian phòng, bắt hai người kia, sau đó trước tiên giành lại bọn hắn chữ vật giới chỉ giao cho ta, rõ chưa? Cầm trong tay quạt giấy người nhẹ giọng mệnh lệnh nói, nghe thanh âm, chính là cái kia ban ngày Liễu công tử. Minh bạch. Bốn cái hắc y nhân cùng kêu lên xác nhận, sau đó giống như ưu linh, tốc độ cực nhanh sở về phía gian phòng kia. Mà Liễu công tử, thì là cầm trong tay quạt giấy, nhẹ nhàng lui sang một bên, nhìn lấy cái kia bốn cái hắc y nhân hành động. Sau một lát, bốn người thật nhanh tiến vào cái gian phòng, sau đó lại thật nhanh lui trở về. Chuyện gì xảy ra? Liễu công tử trong thần sắc mang theo vài phần không hiểu, ẩn ẩn cảm nhận được một tia không ổn. Trong phòng căn bản không ai. Nó bên trong một người áo đen nói nói. Không ai. Điều đó không có khả năng, ta tận mắt thấy bọn hắn vào ở đi. Liễu công tử chém đinh chặt sắt hô nói. Hẳn là đối phương phát hiện ngươi theo dõi, tại là cố ý làm bộ ở trọ, sau đó chờ ngươi sau khi đi lại vụng trộm rời đi. Người áo đen kia nói nói. Vương bắt đản, cũng dám đùa nghịch ta muốn để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Liễu công tử nghiến răng nghiến lợi, tay đột nhiên một nắm, liền đem cái kia quạt giấy bóp thành mảnh vỡ. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng nó bên trong một người áo đen, phát động nhân thủ tìm cho ta, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem hai người kia tìm cho ta đi ra. Vâng. Hắc y nhân ứng thanh về sau, thoáng qua rời đi, chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia Liễu công tử, tại nguyên chỗ trầm ngâm sau một lát, liền cũng quay người rời đi. Thiên Đố Tháp bên trong. Đã trải qua gần một giờ gian nan lịch trình, Sở Kinh Thiên trong tay, rốt cục chậm rãi xuất hiện một khối ý chí chi tinh. Một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt tinh thạch, trong đó phong tồn lấy một tia nguyên tố ý chí hiện ảnh, chính đang không ngừng chớp động. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem ý chí chi tinh thu vào, sau đó ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu ngưng luyện, mục tiêu của hắn là chí ít ngưng luyện 10 khối ý chí chi tinh. Dạng này, nếu như đều có thể bán ra đi, là hắn có thể triệt để giải quyết tài lực vấn đề. Lúc này, bàn tay của hắn liên tục huy động, từng cái trưởng ấn bị đánh vào Thiên Đố Tháp tầng thứ tư trên không. Mà theo thủ ấn của hắn xuất hiện, ở giữa hư không, thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi ngưng kết, dần dần hình thành tinh thể, mà cái kia nóc phòng nguyên tố ý chí hiện ảnh, cũng có một tia tung bay rơi xuống, từ từ dung nhập tinh thể kia bên trong. Mà lần này, chỉ dùng hơn nửa giờ, liền đại công cáo thành. Nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên đem ý chí chi tinh thu lại, mà hậu chiêu ấn nhất động, tiếp tục bắt đầu. Chương 550, khiếp sợ địa giai cao cấp luyện đan sư. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên liền từ Thiên Đố Tháp về đi đến trong phòng, sau đó một thân một mình, hướng phía Thiên Tâm phòng đấu giá phương hướng đi đến bờ giờ gờ tờ. Hôm nay là Thiên Tâm phòng đấu giá bán ra ra trận khoán thời gian, bất quá hắn ngoại trừ muốn đi mua sắm ra trận khoán bên ngoài, còn có một mục đích khác, đúng vậy đem trong tay hắn đan dược và ý chí chi tinh cầm lấy đi đấu giá. Tối hôm qua, hắn hết thể ngưng luyện 10 khối ý chí chi tinh, nếu như dựa theo mỗi khối 300.000 linh thạch tính toán, đúng vậy 3 triệu linh thạch. Lại thêm trong tay hắn 150 vạn linh thạch cùng bán đan dược dự tính 3 triệu linh thạch, cái này hết thể đúng vậy 750 vạn linh thạch. Dạng này tài lực, cầm xuống địa tâm dung linh ý đi, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên đi tới thiên tâm phòng đấu giá phụ cận, mà không đợi hắn đi đến trước mặt, liền bị người trước mắt sơn nhân biển cản lại. Thiên tâm phòng đấu giá ra trận khoán chỉ có 1 vạn tấm, mà thiên tâm thành có năng lực tham gia bán đấu giá người, chí ít cũng có mấy trăm ngàn, cho nên đám người đây là thật sớm đoạt phiếu tới. Sở Kinh Thiên rất lý giải lòng của mọi người thái, giống như vậy thịnh hội, coi như không mua cái gì, vào xem, cũng có thể tăng trưởng không ít kiến thức. Nhìn một chút vậy cái kia chen lấn lít nha lít nhít đám người, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, phí sức xuyên qua đám người, mà sau đó đến gửi bán vật phẩm lối vào. Tuy nhiên muốn tiến vào thiên tâm phòng đấu giá rất nhiều người, nhưng là tới nơi này vật phẩm bán đấu giá lại không nhiều, Sở Kinh Thiên thuận thông đạo, rất nhanh liền tiến nhập thiên tâm phòng đấu giá. Vị tiên sinh này, là muốn vật phẩm bán đấu giá sao? Một người mặc chuyên trúc chế phục thị nữ tiến lên đón. Bởi vì Sở Kinh Thiên dùng khống xương chi thuật cải biến dung mạo, bây giờ nhìn đi lên giống hơn 30 tuổi, cho nên nàng xưng Sở Kinh Thiên vị tiên sinh. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn, cũng là hắn tận lực ngụy trang qua. Không biết tiên sinh bán đấu giá là một loại nào vật phẩm. Phòng đấu giá chúng ta châm đối khác biệt vật phẩm, sẽ có khác biệt giám định sư tiến hành xem xét. Thị nữ mỉm cười, hỏi. Ừm, đan dược, còn có tu luyện dùng một ít gì đó. Sở Kinh Thiên sau khi suy nghĩ một chút nói. Thị nữ mỉm cười, như vậy trước tiên xem xét đan dược, sau đó ta lại mang ngài xem xét những vật khác, ngài thấy thế nào? Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta. Thị nữ nói một câu, mà sau đó xoay người, mang theo Sở Kinh Thiên xuyên qua một đầu hành lang, đi tới một cái phòng trước mặt, đây là xem xét đan dược gian phòng, ngài xin mời vào đi, ta ở chỗ này chờ ngài. Xem xét bảo vật địa phương, không phải nàng một cái nho nhỏ thị nữ có thể đi vào, nàng chỉ phụ trách dẫn đường mà thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cất bước đi vào phòng bên trong. Gian phòng không lớn, nhưng ở trung ương vị trí để đó một cái bàn về sau ngồi một cái tóc trắng xóa, nhưng lại hồng quang đầy mặt lão giả. Thấy lão giả trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên lông mày chính là không khỏi vẩy một cái. Lão giả ăn mặc một thân luyện đan sư đặc hữu trường bào, mà ở tại nơi ngực treo một cái màu bạc luyện đan sư huy hiệu, bên trên có tam đạo đường vân. Lão giả này đúng là một vị địa giai cao cấp luyện đan sư. Kỳ thực lấy Sở Kim Thiên hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, nếu như đi khảo hạch địa giai cao cấp luyện đan sư sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến địa giai cao cấp luyện đan sư, cho nên không khỏi hơi kinh ngạc. Cần xem xét cái gì, lấy ra đi. Lão giả ngẩng đầu nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nhàn nhạt nói. Sở Kinh Thiên không nói chuyện, trực tiếp xuất ra 7 cái bình sứ, theo thứ tự bày đặt ở trên mặt bàn, sau đó chậm rãi ngồi ở lão giả đối diện. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà xuất ra 7 cái bình sứ, lão giả trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, vật hiếm thì quý, Sở Kinh Thiên có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy, muốn đến những đan dược này phẩm cấp chắc chắn sẽ không quá cao. Tuy nhiên chỗ chức trách, hắn vẫn là cầm lên cái thứ nhất bình sứ, mở ra nắp bình, phóng tới chóp mũi người. Lấy hắn địa giai cao cấp tiêu chuẩn luyện đan, bình thường đan dược, chỉ cần thoáng vừa nghe, liền có thể nói ra tên cùng phẩm cấp. Thế nhưng là ngửi một cái về sau, mặt của lão giả sắc chính là đột nhiên biến đổi, sau đó phảng phất không dám xác định như vậy lại nghe thấy một lần, lúc này mới nhìn về phía Sở Kinh Thiên, cựu khúc huyền long đan. Hắn dùng chính là câu hỏi, bởi vì loại đan dược này, hắn cũng chỉ là nghe nói, vẫn còn chưa thấy qua. Cho dù là hắn, cũng không thể lực luyện chế loại đan dược này. Ừm. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hô hít một hơi thật sâu, lão giả bình phục hạ tâm tình kích động, sau đó chăm chú nhìn Sở Kinh Thiên, đan dược này, ngươi thật muốn bán. Đúng. Sở Kinh Thiên gật đầu. Cái này, ngươi thật biết đan dược này tác dụng sao? Lão giả nhịn không được lại hỏi một câu. Biết nói. Sở Kinh Thiên lần nữa gật đầu. Cựu khúc huyền long đan, chính là luyện thể tuyệt hảo đan dược, chỉ cần phục dụng một cái, liền có thể để võ giả e giờ thể cường độ đạt tới vũ vương phía dưới không thể gây tổn thương cho cấp độ. Thử nghĩ, hai cái cùng cảnh giới võ giả giao đấu, một cái là phổ thông e giờ thể cường độ, một võ giả vũ vương phía dưới không thể gây tổn thương cho, như vậy không hề nghi ngờ, cái sau sẽ chiếm lại ưu thế cực lớn. Cho nên, cái này cựu khúc huyền long đan đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là hiếm có thánh dược. Bất quá, Đan dược này đối Sở Kinh Thiên lại cái gì dùng, hắn hiện tại e giờ thể cường độ, ngay cả Vũ Tông đệ nhất trọng võ giả công kích đều có thể chống đỡ được, như thế nào lại quan tâm đan dược này. Về phần Thương Diệp, Dạ Mặc cùng cha mẹ của hắn bọn người, đều có luyện thể công pháp, càng không cần đan dược này, cho nên đan dược này với hắn mà nói, giữ lại cũng vô dụng. Tốt a. Lão giả nhìn Sở Kinh Thiên phản ứng bình thản, cũng không lại nói cái gì, nhẹ nhàng đem thuốc kia bình bỏ lên trên bàn, nói ra, địa giai cao cấp đan dược, Cửu Khúc Huyền Long đan, giá khởi điểm định tại 300.000 linh thạch, ngươi nhìn có thể chứ? Không có vấn đề. Sở Kinh Thiên nói, 300.000 có chút ít, nhưng đừng quên cái này là giá mở đầu mà thôi, chỉ cần lần này đấu giá trình độ đủ kịch liệt, coi như bán được 60 vạn cũng không phải là không có khả năng. Nghe vậy, lão giả nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên cái thứ hai bình sứ. Lần này, ánh mắt của hắn dễ dàng không ít, hắn thấy, Sở Kinh Thiên có thể xuất ra một cái địa giai cao cấp đan dược, liền đã rất đáng gờm rồi, còn lại phía dưới, cũng đều là đến góp đủ số. Bất quá, tại đánh mở người một cái về sau, trên mặt lão giả, chấn kinh chi sắc lại so trước đó còn khiếp sợ hơn, trực tiếp nhìn lấy cái kia bình sứ ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Sở Kinh Thiên ho khan một tiếng, lão giả cái này mới hồi phục tinh thần lại, hơi đỏ mặt, có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Thái Hư Thảo Hoàng Đan. Lại là một chủng tha nghe qua, nhưng chưa thấy qua, cũng không thể lực luyện chế đan dược. Là một cái địa giai cao cấp luyện đan sư, sự tình hôm nay thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng. Công hiệu ngươi biết. Lão giả lại lặp lại một lần trước đó vấn đề. Biết nói. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Nếu như nói trước đó Cửu Khúc Huyền Long Đan là luyện thể thánh thuốc, như vậy cái này Thái Hư Thảo Hoàng Đan, liền có thể nói là luyện khí thánh dược. Bất quá, tác dụng của nó bân không phải giúp võ giả tăng lên chân khí dung lượng, mà là tăng lên chất lượng, nó có tịnh hóa chân khí tác dụng, có thể làm cho võ giả chân khí biến càng thêm tinh khiết. Mà càng tinh khiết hơn chân khí, đối với võ giả tới nói liền mang ý nghĩa nhỏ hơn bình cảnh, cho nên đối với một số kẹt tại bình cảnh vô pháp đột phá võ giả, đan dược này đơn giản đúng vậy cứu mạng chi dược. Tốt ta, ta cũng không nhiều hỏi. Lão giả tựa hồ là bị đả kích, nhàn nhạt nói ra, địa giai cao cấp đan dược, Thái Hư Dơm Vàng Đan, giá khởi điểm 300.000 linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Cái này hai loại đan dược giá trị, gần như không phân sàn sàn nhau, cho nên giá khởi điểm cũng giống nhau. Được. Sở Kinh Thiên bình tĩnh gật đầu. Nghe vậy, lão giả nhẹ nhàng đem bình sứ buông xuống, sau đó cầm lên cái thứ ba bình sứ. Lần này, mở ra bình sứ trước đó, hắn trước thật sâu hít hai cái khí, làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, trước đây hai loại đan dược, thật sự là kinh đến hắn. Tuy nhiên dù là như thế, tại đánh mở cái thứ ba bình sứ ngửi một cái về sau, lão giả lại vẫn là không nhịn được cười khổ một tiếng. Đại La Hồi Xuân Đan. Viên thuốc này hắn nhận biết, cũng đã gặp, nhưng không có năng lực luyện chế. Đan dược này tác dụng cũng chỉ có một, cứu mạng. Vũ Tông trở xuống võ giả, vô luận thân bị thương nhiều lần, dù là chỉ là hấp hối, nhưng chỉ cần phục dụng đan dược này, liền có thể giữ được tính mạng. Dạng này đan dược, cơ hồ không có võ giả sẽ ngại nhiều, bởi vì không có người sẽ ngại mình mệnh dài, cho nên, cơ hồ không có người sẽ đấu giá dạng này đan dược. Cũng cho nên, lão giả không thể không lại một lần hỏi cái kia hỏi qua hai lần vấn đề, ngươi thật muốn bán. Vâng. Sở Kinh Thiên gật đầu. Tốt a. Lão giả bất đắc dĩ nói một câu, sau đó nói ra, Đại La Hồi Xuân Đan, địa giai cao cấp, giá khởi điểm 400.000 linh thạch. Cứu mạng đan dược, tự nhiên muốn so những đan dược khác hơi đắt một chút, dù sao sinh mệnh vô giá. Có thể. Sở Kinh Thiên nói nói. Tiếp theo, lão giả lại cầm lấy cái thứ tư bình sứ, sau đó là thứ năm. Cái thứ bảy, mỗi nghe một cái bình sứ, lão giả đều muốn nhịn không được chấn kinh một chút, rất đến cuối cùng, hắn đã bị khiếp sợ cơ hồ chết lặng. Bảy cái bình sứ, bảy loại đan dược, toàn bộ đều là địa giai cao cấp. Cho dù hắn là địa giai cao cấp luyện đan sư, lại cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại cao cấp đan dược đặt chung một chỗ. Mà làm hắn khiếp sợ nhất cùng hổ thẹn chính là, bảy loại đan dược bên trong, hắn chỉ có hai loại có thể miễn cưỡng luyện chế, mà lại xác suất thành công cực thấp. Cái này khiến hắn đối luyện chế những đan dược này hắn vô cùng sùng kính. Tuy nhiên trở ngại phòng đấu giá quý củ, hắn cũng không có hỏi thăm Sở Kinh Thiên những đan dược này xuất xứ, mà là xuất ra một nhanh hình tròn ngọc bài đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, người bán đấu giá 7 loại đan dược, tính gộp lại giá khởi điểm vượt qua 200 vạn, tự động trở thành bản phòng đấu giá nhị cấp khách quý, đây là ngươi khách quý ngọc bài, đấu giá cùng ngày, ngài có thể bằng vào ngọc bài này tiến vào bản phòng đấu giá phòng VIP tiến hành đấu giá. Tốt, cảm ơn. Sở Kinh Thiên nhận lấy ngọc bài, quay người rời đi. Ngọc bài này xem như niềm vui ngoài ý muốn, có thứ này, hắn cũng sẽ không cần đi làm kia cái gì ra trận khoán. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đan dược xem xét xong, hắn nên đến phòng khác đi ý chí kiên định chi tinh. H.G.G.T. Chương 552, tức giận mập mạp. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ra khỏi phòng, chờ ở bên ngoài thị nữ cái gì cũng không có hỏi, nhếch miệng mỉm cười, sau đó mang theo Sở Kinh Thiên hướng một căn phòng khác đi đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài sau đó phải giám định đồ vật cái gì loại hình? Đi trên đường, thị nữ nhẹ giọng hỏi một câu. Phụ trợ tu luyện, có thể giúp võ giả tăng lên tốc độ tu luyện. Trầm ngâm một chút, Sở Kinh Thiên nói nói. Nghe vậy, thị nữ kia không khỏi chấn kinh ngạc một chút, làm phòng đấu giá thị nữ, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết có thể trợ giúp người tăng lên tốc độ tu luyện bảo vật là cực kỳ chân quý. Tuy nhiên nàng không hề nói gì, trực tiếp đem Sở Kinh Thiên dẫn tới cửa một căn phòng, trong này là hạng mục phụ bảo vật giám định sư, ngài xin mời vào đi. Sở Kinh Thiên gật đầu, đi vào. Gian phòng cùng trước đó cái kia giống như lúc, bên trong bài trí cũng giống vậy, chỉ bất qua cái bàn người phía sau đổi, là một cái ước chừng hơn 50 tuổi đại mập mạp. Ngồi xuống, đồ vật lấy ra. Mập mạp nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lầu bầu lấy nói một câu. Trong miệng của hắn giống như đang ăn cái gì, mà nói chuyện đồng thời, hắn còn xuất ra một đầu thịt khô ném vào miệng bên trong. Sở Kinh Thiên lật tay, xuất ra một khối ý chí chi tinh để lên bàn. Ý chí chi tinh thứ này cũng không có cố định giá cả, cho nên càng nhiều, giá cả khả năng liền sẽ định càng thấp, bởi vậy hắn lấy trước một khối đi ra, chỉ cần cái này một khối định hợp cách giá cả, như vậy phía sau mấy khối, lao giả tự nhiên cũng không dễ hạ giá. Ừm, ý chí chi tinh. Mập mạp nhìn thấy ý chí chi tinh, một chút liền nhận ra được, tuy nhiên phản ứng ngược lại là rất bình thản, dù sao hắn đúng vậy kiên định những này, tuy nhiên thứ này thưa thớt, nhưng cũng đã gặp một số. Tiếp theo, hắn lại nói ra, ý chí chi tinh một khối. Giá khởi điểm 200.000 linh thạch, ngươi thấy thế nào? Được. Sở Kinh Thiên lý giải nhẹ gật đầu. Dù sao, thứ này chỉ là trợ giúp võ giả tu luyện, mà cụ thể hiệu quả cũng là nhân vì cá nhân ngộ tính khác biệt mà tồn tại khác biệt, cho nên giá cả tự nhiên muốn so đan dược thấp một số. Tuy nhiên dù là như thế, ý chí chi tinh một khi xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ thành vì mọi người tranh đoạt đối tượng, bởi vì nó trợ giúp võ giả tu luyện tác dụng, là mọi người đều biết. Ừm, vậy cái này ngươi cầm đi. Ngươi vật phẩm bán đấu giá giá trị đạt tới 200.000, có thể đạt được một chương gia trận khoán, chờ đấu giá thời điểm, ngươi có thể bằng này vào sân. Mập mạp nói, xuất ra tờ giấy muốn đưa cho Sở Kinh Thiên. Chờ một chút, ta còn có cái gì muốn đấu giá? Sở Kinh Thiên nói, lại lật tay lấy ra hai khối ý chí chi tinh, nói ra, ta cái này còn có hai khối. Nhìn thấy cái này hai khối ý chí chi tinh, mập mạp dương mắt nhìn Sở Kinh Thiên một chút, hắn tự nhiên biết Sở Kinh Thiên như thế tách ra lấy ra dụng ý. Bất quá, vừa rồi giá cả đã xác định, lúc này hắn đã vô pháp đổi giọng, nói ra, ý chí chi tinh hai khối, mỗi khối giá khởi điểm 200.000. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa lật tay, lại lấy ra hai khối ý chí chi tinh để lên bàn. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Nhìn thấy cái này hai khối ý chí chi tinh, mập mạp trực tiếp báo nổi, liền trong tay một đầu chuẩn bị đút vào miệng bên trong thịt khô đều ném đi. Không biết ta chỗ nào chọc tới ngài. Sở Kinh Thiên thanh âm khàn khàn. Sắc mặt dị thường bình tĩnh. Hắn là đến gửi bán vật phẩm khách nhân, mà lại cũng không có trái với phòng đấu giá bất luận cái gì quy củ, mập mạp này tuyệt đối không dám đem hắn như thế nào, nếu không sự tình truyền đi, Thiên Tâm phòng đấu giá danh dự nhưng sẽ phá hủy. Chỗ nào chọc tới ta? Ngươi đã có nhiều như vậy ý chí chi tinh, vì cái gì không duy nhất một lần lấy ra? Mập mạp rất tức giận chất hỏi. Thứ nhất, các ngươi phòng đấu giá không có quy định, yêu cầu ta nhất định phải duy nhất một lần xuất ra tất cả mọi thứ. Thứ hai, ta lấy ra khối thứ nhất về sau, ngài cũng không có hỏi ta còn có hay không ý chí khác chi tinh. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Bất quá chỉ là cái này bình thản ngữ khí, lại làm cho mập mạp phá khẩu không trả lời được, bởi vì đối phương chiếm lý, hắn căn bản là không có cách phản bác. Được. Mập mạp tức giận nói một câu, sau đó nói ra, hai khối ý chí chi tinh, mỗi khối giá khởi điểm 200.000. Vô luận hắn nhiều tức giận, công tác vẫn phải làm. Dứt lời. Hắn xuất ra một đầu thịt khô ném vào miệng bên trong, sau đó hầm hừ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ý kia tựa như là đang ăn Sở Kinh Thiên thịt. Chỉ là, Sở Kinh Thiên lại vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, mà hậu chiêu lật một cái, lại lấy ra hai khối ý chí chi tinh để lên bàn. Nhìn thấy cái này hai khối ý chí chi tinh, mập mạp tức giận thần sắc trong nháy mắt hóa đá. Hắn ý thức được, hắn vừa rồi bởi vì tức giận, mà xuất hiện một cái nghiêm trọng sai lầm, hắn như cũ không hỏi Sở Kinh Thiên. Ngươi còn có hay không ý chí khác chi tình. Cho nên, hắn cũng không thể trách Sở Kinh Thiên lại lấy ra hai khối, đành phải bất đắc dĩ nói nói, hai khối ý chí chi tinh, mỗi khối giá khởi điểm 200.000 linh thạch. Giờ khắc này, mập mạp nội tâm đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn đối diện tiểu tử này, đã hết thể xuất ra 7 khối ý chí chi tinh. Những này ý chí chi tinh, nếu như cùng một chỗ lấy ra, như vậy mỗi một khối định giá, nhiều nhất 15 vạn linh thạch. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không bất đắc dĩ cho những linh thạch này đều định thành hai cái giá 10 vạn. Tuy nhiên bán giá cả càng cao, bọn hắn phòng đấu giá rút thành cũng liền càng cao, nhưng là làm thiên tâm phòng đấu giá, bọn hắn là có trách nhiệm muốn giữ gìn thị trường trật tự, một khi nhiễu loạn giá thị trường, như vậy sau này việc buôn bán của bọn hắn coi như khó thực hiện. Đương nhiên, vẹn vẹn 7 khối ý chí chi tinh, tuy nhiên có một ít tiểu ảnh vang, nhưng lại cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chân chính để hắn khó chịu là, 7 khối ý chí chi tinh, hắn đã cho đối diện tiểu tử này nhiều kiếm lời 35 vạn linh thạch. Rõ ràng hận đối phương hận nghiến răng, lại còn không phải không cho ra giá cao, cái này loại cho mình thấy ngứa mắt người kiếm tiền cảm giác, để hắn rất là nổi nóng. Nhưng là, coi như như thế, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, đối phương là phòng đấu giá khách nhân, mà lại vật phẩm bán đấu giá tổng giá trị đã vượt qua 1 triệu, còn tính là khách hàng lớn, hắn không thể đắc tội. Bất quá lần này, hắn rõ ràng đã có kinh nghiệm, định tốt giá khởi điểm về sau, lập tức nói ra, ngươi còn có hay không nhiều ý chí chi tinh, toàn bộ đều lấy ra đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là lật tay đem còn lại phía dưới 3 khối ý chí chi tinh cũng đem ra. Lúc đầu, hắn là muốn mình rời đi, để Thương Diệp hoặc là Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng bên trong người nào đó lấy thêm tới, nhưng là tưởng tượng, cũng có trước cái này 7 khối ý chí chi tinh hạng chót, coi như thay người, mập mạp này cho ra giá cả cũng sẽ không quá cao, chẳng bất đi cái này phiền phức, trực tiếp lấy ra. 3 khối. Ngươi cũng chỉ có cái này 3 khối rồi. Nhìn thấy trên bàn ý chí chi tinh, mập mạp không khỏi hỏi một câu. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Dựa vào. Mập mạp trực tiếp sổ một câu nói tục, sau đó đem trong tay một đầu thịt khô bóp thành bột mịn. Sở Kinh Thiên không hiểu nhìn lấy mập mạp, không biết hắn vì sao lại dạng này. Sau một lát, mập mạp cái này mới hồi phục tinh thần lại, lật tay xuất ra một đầu thịt khô ném vào miệng bên trong, ánh mắt lại trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, bộ dáng kia, giống như hắn lại tại ăn Sở Kinh Thiên thịt. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Mập mạp đem hàm răng cắn kéo kẹt rung động, thẳng đến đem cái kia thịt khô triệt để nhai thành mảnh vụn, lúc này mới nuốt xuống. Sau đó, hắn lúc này mới giống như hả giận, thật sâu thở hắt ra. Sở Kinh Thiên cứ như vậy một mực nhìn lấy, thật sự là không rõ, mập mạp này đến cùng là bị cái gì đâm kích. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Sở Kinh Thiên, mập mạp bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, nói ra, 3 khối ý chí chi tinh, mỗi khối giá khởi điểm, 200.000 linh thạch. Ừm. Sở Kinh Thiên đột nhiên sững sờ. Trong lòng của hắn đã sớm cho rằng, cái này 3 khối ý chí chi tinh, mỗi khối định giá tối đa cũng liền 15 vạn mà thôi, cái này 200.000 định giá, thật sự là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Ừm cái giám A. Mập mạp nhịn không được hô lên, hết thảy 10 khối ý chí chi tinh, 7 khối định giá 200.000, còn lại phía dưới 3 khối định giá 15 vạn, chờ bán đấu giá thời điểm người phía dưới không vỡ tổ mới là lạ, phòng đấu giá chúng ta sinh ý còn có thể làm sao. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Mập mạp dứt lời, lại lấy ra một đầu thịt khô, thả ở trong miệng hung hăng ngay, nhìn bộ dáng kia, là lại đem thịt khô xem như Sở Kinh Thiên. Mà Sở Kinh Thiên, lại là không khỏi nở nụ cười. Hắn cũng không phải cười thêm ra tới 15 vạn linh thạch, mà là tiếu mập mạp phản ứng. Hắn nhìn ra, mập mạp này đúng là bị tức quá sức, đại khái cho tới bây giờ không có gặp được giống hắn dạng này khách nhân. Cười, cười cái giám A. Mập mạp lại là một đầu thịt khô ném vào miệng bên trong. Đa tạ. Sở Kinh Thiên ngưng cười, không để ý đến mập mạp gào thét, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút. Sau lưng lại truyền tới mập mạp rất khó chịu âm thanh, ngươi vật phẩm bán đấu giá tổng giá trị đạt tới 200 vạn linh thạch, có thể trở thành ta phòng đấu giá nhị cấp khách quý. Nói, mập mạp xuất ra một cái hình tròn ngọc bài, ném cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận nhìn một chút, cùng trước đó luyện đan sư kia cho hắn giống như lúc, tăng thêm cái này, hắn liền có 2 khối cái này. Trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, cái ngọc bài này ngoại trừ có thể bằng vào nó tiến vào phòng VIP bên ngoài, còn có tác dụng gì sao? Còn có thể bán. Mập mạp tức giận nói nói. Bán. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này nếu là đấu giá, giá khởi điểm là bao nhiêu? Ngươi thật chẳng lẽ muốn bán? Mập mạp sững sờ, không khỏi hỏi một câu. Nếu như giá cả thích hợp. Sở Kinh Thiên nói nói. Thật có lỗi, cái này không thể bán. Ha ha ha, mập mạp đột nhiên rất cười đắc ý nói nói. Hắn nhìn ra, Sở Kinh Thiên là thật muốn bán, cho nên cảm thấy mình đùa nghịch Sở Kinh Thiên một chút, cảm giác rất là sảng khoái. Sở Kinh Thiên đối mập mạp ác thú vị rất là bất đắc dĩ, lắc đầu, trực tiếp thu hồi ngọc bài, mà sau đó xoay người hướng gian phòng chi đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi ra, thị nữ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nàng vừa mới nghe được mập mạp tiếng gầm, thực sự là nghĩ không ra, chuyện gì có thể đem mập mạp khí thành như thế. Tuy nhiên đây không phải nàng nên hỏi, lập tức nên đón tiếp lấy, tiên sinh còn có đồ vật gì cần đấu giá sao? Không có. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Vậy thì tốt, ta mang ngài ra ngoài. Thị nữ quay người, đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi theo. Lần này gửi bán, vẫn là rất thuận lợi, có những thứ này thu nhập, vô xuống địa tâm dung linh dịch cũng không có vấn đề. Chương 552, Hắc Thị. Đúng rồi, các ngươi nơi này nhị cấp khách quý ngọc bài, có thể hay không bán? Đi theo thị nữ đi ra ngoài trên đường, Sở Kinh Thiên đột nhiên hỏi. Hắn luôn cảm thấy trước đó cái kia mập mạp rất có thể là đang lừa hắn, cho nên lại hỏi một lần, mà lại cái kia ngọc bài hắn có hai khối. Nhiều một khối cũng vô dụng, nếu như có thể bán, chẳng bán đi một khối. Nghe vậy, thị nữ đột nhiên giật mình, nhị cấp khách quý ngọc bài giá trị nàng là rất rõ ràng, lúc này thận trọng nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, tiên sinh, có được nhị cấp ngọc bài, ngoại trừ có thể tiến vào phòng VIP bên ngoài, người ở chỗ này giao dịch tiền thuê, cũng sẽ từ 5% hạ thấp 3%, ngài thật muốn bán không? Ý là có thể bán. Sở Kinh Thiên nghe được thị nữ lời nói bên trong ý ở ngoài lời. Có thể. Nhìn Sở Kinh Thiên thái độ kiên quyết, thị nữ liền cũng không khuyên nữa ngăn, nói ra, có thể bán, tuy nhiên không phải ở chỗ này, mà là tại trong thành Hắc Thị. Hắc Thị. Sở Kinh Thiên không hiểu nhìn lấy thị nữ. Đúng, Hắc Thị. Thị nữ nói ra, Hắc Thị là thiên tâm thành lớn nhất địa hạ giao dịch thị trường, bên trong có rất nhiều trên thị trường không gặp được đồ vật, ở nơi đó, hẳn là có người đối với ngài ngọc trong tay bài cảm thấy hứng thú. Vậy cái này Hắc Thị ở đâu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Nghe thị nữ lời nói, hắn đối cái này Hắc Thị có chút hứng thú. Ngay tại trong thành, ngươi chỉ cần đến trong thành Quang Minh quán rượu nói rõ ý đồ đến, liền có người mang ngài đi, bất quá, ngài nếu là đi Hắc Thị, nhất tốt cẩn thận một chút, nơi đó rất loạn, thường thường người chết. Thị nữ nói rất bình tĩnh, hiển nhiên đối Hắc thành phố loạn tượng đã quá quen thuộc. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, vì sao lại có người muốn mua cái ngọc bài này? Vì tiết kiệm tiền thuê. Thị nữ nói ra, thiên tâm thành có rất nhiều người đúng vậy lấy đầu cơ trục lợi vật phẩm mà sống, bọn hắn từ ngoại giới mua tiến vật phẩm cầm tới đấu giá, hoặc là từ phòng đấu giá đập tới đồ vật cầm tới ngoại giới đi bán, trong lúc này, đều là muốn giao tiền thuê, có ngọc bài, bọn hắn liền có thể tiết kiệm số lớn tiền thuê. Bọn hắn thường thường gửi bán hoặc là vô xuống vật phẩm, chẳng lẽ còn lấy không được ngọc bài. Sở Kinh Thiên càng thêm không hiểu. Nhị cấp khách quý ngọc bài là yêu cầu đơn lần số giao dịch độ đạt tới 200 vạn linh thạch. Những người kia căn bản không có người có dạng này tài lực. Thị nữ giải thích nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Mà trùng hợp lúc này, thị nữ cũng mang theo hắn đi tới rời đi phòng đấu giá cửa thông đạo. Tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây, ngài đi thong thả. Ừm, đa tạ. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một khối linh thạch đưa tới thị nữ trên tay, mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Đa tạ tiên sinh. Thị nữ mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục không mình hành lễ. Một khối linh thạch, tương đương với 1.000 lượng bạc, đối với nàng mà nói, đây là nàng đã nhiều năm thu nhập. Mà Sở Kinh Thiên đi ra phòng đấu giá về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Quang Minh quán rượu vị trí đi tới. Hắn muốn đi Hắc Thị, một mặt là vì bán đi ngọc bài, một phương diện khác, cũng là muốn đi xem, nơi đó có hay không tương tư vụ trướng. Cho như mộng tố thể vật phẩm cần thiết, tím xương long cắt hắn đã có, địa tâm dung linh dịch cũng sắp tiến hành đấu giá, cũng chỉ thiếu kém một kiện tương tư vụ trướng. Chỉ là thứ này thật sự là khó tìm, cho nên hắn mới sinh ra đến Hắc Thị đi thử vận khí một chút ý nghĩ. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên mới tại một chỗ cũng không phồn hoa trong đường phố tìm được Quang Minh quán rượu. Lúc này chính là giờ cơm, nhưng không biết có phải hay không là chỗ vắng vẻ nguyên nhân, trong tiểu lâu, chỉ có chút ít mấy cái khách nhân, quán rượu dị thường quẳng cũ ẽ. Sở Kinh Thiên đi vào quán rượu thời điểm, vô luận là tiểu nhị vẫn là trưởng quỹ, đều gục xuống bàn ngủ gật. Đi đến quầy hàng trước đó gõ bàn một cái nói. Trưởng quỹ lúc này mới đột nhiên khẽ hấp nước bọt, ngồi dậy, sau đó lập tức cười rạng rỡ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, khách quan muốn ăn cái gì? Sở Kinh Thiên nhìn một chút trong tiểu lâu mấy cái kia khách nhân, sau đó lúc này mới nhìn hướng trưởng quỹ, dùng miệng hình im ắng nói hai chữ, Hắc Thị. Cảm giác của hắn bên trong, Hắc Thị loại tồn tại này hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại hắn cũng không xác định mấy cái kia khách nhân có biết không Hắc Thị tồn tại, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Tiểu Lục, vị khách nhân này muốn nhã gian. Ngươi mau dẫn lấy đi thôi. Trưởng quỹ đối với một bên ngủ gật tiểu nhị thét to một tiếng, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra đối với Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên minh bạch ý tứ, lập tức đi theo tiểu nhị, hướng trong tiểu lâu đi tới. Tiểu nhị không hề nói gì, trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên xuyên qua quán rượu hậu chủ, mà sau đó đến một cái trong tiểu viện. Sau đó, hắn tại viện từ nơi hẻo lánh một cái bỏ hoang thạch ghép bên trên vị lại, thạch ghép bên cạnh trên mặt đất, liền đã nứt ra một chỗ có 3 mét vuông cửa vào. Thuận thông đạo đi thẳng liền có thể đến hắc thị, ngươi mau vào đi thôi. Tiểu nhị nói nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cất bước đi vào, ngay tại hắn thăm dò vào thông đạo đồng thời, phía trên cửa vào liền đã đóng lại. Tuy nhiên cái này trong thông đạo trưng bày rất nhiều phát sáng thạch, cho nên quang tuyến cũng là sáng ngời. Dọc theo thông đạo đi có 10 phút đồng hồ, phía trước thông đạo đột nhiên biến rộng, biến cao, sau đó hai phiến cự đại thanh đồng đại môn xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước mắt. Đại môn chừng cao 10 mét, độ rộng cũng có 7-8 mét, tại đại môn hai thì, đứng đấy hai cái mặc áo đen thủ vệ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cái kia hai cái hắc y thủ vệ không hề nói gì, trực tiếp tại đại môn một bên một chỗ trên vách đá nhẹ nhàng vỗ, cái kia hai phiến đại môn liền mở ra một cái rộng hơn 1 mét khe hở. Sở Kinh Thiên cất bước đi thẳng vào, tuy nhiên tại xuyên qua đại môn thời điểm, hắn lại là không khỏi chấn kinh ngạc một chút, cái này đại môn vậy mà chừng 3 mét dài. Dạng này đại môn, chí ít cũng có nặng mấy trăm ngàn cân, nếu như không có cơ quan, sợ là ít nhất cũng phải vũ thần cấp võ giả mới có thể cưỡng ép mở ra. Ngay tại hắn tiến vào đại môn đồng thời, sau lưng đại môn lại lần nữa đóng chặt ở. Tuy nhiên lúc này Sở Kinh Thiên, căn bản không đếm xỉa tới sẽ sau lưng đại môn, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để kinh hãi. Lúc này, hắn đang đứng tại một chỗ trên đài cao, tại hắn phía trước hơn 10 mét địa phương, là một nghiêng thông hướng xuống lầu bậc thang. Mà tại na lâu bậc thang cuối cùng, đúng vậy một đầu thẳng tắp thông hướng xa xa đường phố nói, hai bên đường, đúng vậy từng dãy kiến trúc, một mực kéo dài đến phương xa cùng hai bên. Lúc này, cái kia trong đường phố, dòng người ghé qua, âm thanh ồn ào, nhìn lấy, đúng là cùng ngoại giới đường phố cơ hồ giống như lúc. Địa hạ thành. Nơi này, lại là một tòa địa hạ thành thị. Tuy nhiên cái này dưới đất thành diện tích không là rất lớn, nhưng là cũng tương đương với một tòa nhân khẩu 100 vạn thành thị diện tích, muốn tu kiến một tòa dạng này thành thị, cần thiết nhân lực vật lực, đơn giản khủng bố. Cho nên, Sở Kinh Thiên sao có thể không khiếp sợ. Sau một lát, Sở Kinh Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cất bước đi xuống thang lầu, bước lên đầu kia đường phố nói. Cho đến giờ phút này, hắn mới tính là chân chính bước vào hắc thị phạm vi. Mà liền tại hắn bước vào đường phố đồng thời, cái này đường phố đạo tả bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong, lập tức liền lao ra hơn 10 người, đem hắn vây ở trung ương. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, làm ra đề phòng tư thái. Vị tiên sinh này, cần dẫn đường sao? Cái này hắc thị liền không có ta không biết địa phương. Tiên sinh, ngài đừng nghe hắn, ta mới là cái này hắc thị tốt nhất dẫn đường. Ta mới là, tiên sinh tuyển ta. Hơn 10 người mỗi người đều ra sức chào hàng cùng với chính mình, mà cái này thanh âm huyên áo, cũng rốt cục để Sở Kinh Thiên hiểu rõ những người này ý đồ đến. Hắc thị tình huống phức tạp, ngoại nhân sơ tới nơi này, rất khó sờ đến đầu não, cho nên liền có những này dựa vào hoàn cảnh mà thành dẫn đường, bọn hắn dựa vào giúp người dẫn đường, giải nói tình huống đến tranh thủ nhất định tiền tài. Ánh mắt vẫn nhìn hơn 10 người, cuối cùng hắn chỉ bị 7 người xa lánh bên ngoài một cái vóc người nhỏ gầy, ước chừng có gần 40 tuổi trung nhân nhân, nói ra, hắn lưu lại đi. Nghe vậy, hơn 10 người kia âm thanh yên tĩnh, sau đó riêng phần mình tản ra. Tại khách nhân không có tuyển định nhân tuyển trước đó, bọn hắn sẽ tranh đoạt, nhưng là khách nhân một khi chỉ định, bọn hắn cũng sẽ không thể lại tiếp tục sửa chữa quấn, đây cũng là bọn hắn hành nghiệp quy tắc ngầm. Mà cái kia nhỏ gầy trung nhân nhân, thì là lập tức đi tới Sở Kinh Thiên trước người, bái nói ra, cảm tạ ngài lựa chọn ta. Ừm, nói một câu tên của ngươi, cùng giá tiền của ngươi đi. Sở Kinh Thiên nói nói, tại hắc thị chỗ như vậy, hết thảy đều phải cẩn thận, nếu như bây giờ không nói tốt, đến đằng sau cái cỏ, liền phiền toái. Do dự một chút, nhỏ gầy trung niên nhân nói ra, ta gọi Cắt Lai Hỉ, tuy nhiên người nơi này đều để ta cắt người lùn, ta làm dẫn đường, ngài một ngày cho ta một khối linh thạch liền tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là nửa đường rời đi, linh thạch này cũng là không lùi. Cái giá tiền này cũng không cao, Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, ta cho ngươi một ngày 5 khối linh thạch, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải bảo đảm ta ích lợi tối đại hóa, ngươi hiểu ý của ta không? Đối với hắc thị, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cái này dẫn đường liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Những này dẫn đường đối hắc thành phố giá thị trường rất rõ ràng, có đôi khi có lẽ một câu, liền có thể để hắn tiết kiệm không ít linh thạch, cái này cho thêm mấy khối linh thạch, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Sẽ, ngài yên tâm, ta nhất định hết sức. Cắt Lai Hỉ trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Hắn dĩ vãng ở chỗ này, một tháng đều chưa hẳn có thể kiếm đến 5 khối linh thạch, cả ngày hôm nay liền kiếm đến 5 khối, đây chính là lớn ích lợi. Ừm, cái kia đi thôi. Sở Kinh Thiên nói ra, ta muốn bán Thiên Tâm phòng đấu giá nhị cấp khách quý ngọc bài, ngươi biết nơi nào có người có muốn không? Thiên Tâm phòng đấu giá nhị cấp khách quý ngọc bài. Cắt Lai hỉ giật mình, lập tức nói ra, thứ này thế nhưng là hàng bán chạy, vẫn luôn là có giá không thành phố A, theo ta được biết, cái này hắc thị bên trong muốn mua ngọc bài này thương ra, chí ít có 10 cái trở lên. Nhiều như vậy. Lần này đến lượt Sở Kinh Thiên kinh ngạc, hắn nguyên bản còn lo lắng thứ này bán không lên giá đâu, hiện tại xem ra ngược lại là lo lắng có chút dư thừa. Đúng rồi tiên sinh, nếu như ngài muốn bán ngọc bài này, ta đề nghị ngài thuê một cái lâm thời quầy hàng, tuy nhiên dạng này sẽ có một bút ngoài định mức tiêu xài, nhưng ta có thể đi đem cái kia muốn ngọc bài người đều tìm đến, từ bọn hắn ra giá, dạng này bán giá cả sẽ khá cao. Cắt Lai Hỉ nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, hắn cho thêm 4 khối linh thạch không có phí công hoa, cái này thấy hiệu quả. Cắt Lai Hỉ nếu như tùy tiện kéo hắn đi nào đó một nhà bán, hắn khả năng cũng liền bán, nhưng là giá cả kia, khẳng định không bằng bán như vậy cao. Lúc này, hắn liền nói nói, cứ làm như thế. Chương 553, lừa đảo trại tập trung. Cứ làm như thế. Nghe được Sở Kinh Thiên, Cắt Lai Hỉ cũng lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì điều này đại biểu Sở Kinh Thiên tín nhiệm với hắn. Lúc này, hắn liền dẫn Sở Kinh Thiên đi tới Hắc Thị quản lý chỗ, tốn hao 10 khối linh thạch, thuê một cái lâm thời quầy hàng. Dọc theo Hắc Thị đường phố vòng vo mấy vòng, Sở Kinh Thiên đi theo Cắt Lai Hỉ đi tới một mảnh trên quảng trường nhỏ. Nơi này chính là lâm thời quầy hàng trưng bày địa phương, nơi này bày quầy bán hàng, đều là lâm thời quầy hàng. Cắt Lai Hỉ chỉ cái kia quảng trường nói nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia trong sân rộng, tại nơi đó đã có không ít người tại bày quầy bán hàng. Tiên sinh, ngày trước tùy ý tuyển cái địa phương đem quầy hàng dọn xong là được, ta đi thông chi những cái kia muốn ngọc bài người. Cắt Lai Hỉ nói. Tốt, ngươi đi đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Cắt Lai Hỉ như một làn khói đi, nhưng Sở Kinh Thiên nhưng không có vội vã bày quầy bán hàng, mà là cất bước hướng phía còn lại mấy cái bên kia quầy hàng đi tới. Những này quầy hàng rất đơn giản, đúng vậy một khối vải trắng, tuy nhiên tại vải trắng trung ương dùng đặc thù lục địa thuốc màu viết hắc thị hai chữ. Đây là lâm thời quầy hàng phù hợp, là thuê lâm thời quầy hàng thời điểm hắc thị cho, Sở Kinh Thiên cũng có một khối. Tại cái thứ nhất trước gian hàng, Sở Kinh Thiên ngừng lại, cái này quầy hàng bên trên, để đó một số vết dỉ loang lổ mảnh kim loại, nhìn lấy tựa như là một số binh khí sau khi vỡ vụn lưu lại. Những này là cái gì? Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi một câu. Địa giai cao cấp binh khí mảnh vỡ. Quầy hàng về sau chủ nhân nhàn nhạt nói một câu. Có làm được cái gì? Sở Kinh Thiên không hiểu. Như là địa giai cao cấp binh khí, cái kia tự nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng là những mảnh vỡ này, tựa hồ không có tác dụng gì, mà lại những vật này đều đã gỉ. Luyện khí sư quan sát, có lẽ có thể tăng lên luyện khí mức độ. Chủ quán nhàn nhạt nói nói. Có lẽ. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn chủ quán, ngay cả gia hỏa này cũng không thể xác định hiệu quả, lại lấy ra bán, cái này nói rõ đúng vậy hố người a. Luyện khí là cần thiên phú, hiệu quả tự nhiên tùy từng người mà khác nhau. Chủ quán ngạo nghễ nói một câu, hiển nhiên hắn hẳn là một vị luyện khí sư. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà sau đó xoay người hướng kế tiếp quầy hàng đi đến. Cái thứ hai quầy hàng bên trên, để đó mấy cái lớn nhỏ không đều trứng, lớn nhất có to bằng đầu người, nhỏ nhất cùng trứng gà không sai biệt lắm. Sở Kinh Thiên cảm giác hiếu kỳ, nhịn không được lại hỏi một câu, đây đều là cái gì? Phi cầm loại hung thú trứng. Cái này chủ quán ngược lại là rất nhiệt tình, cười nói một câu. Ăn ngon không? Sở Kinh Thiên hỏi một câu. Hắn ngược lại là nghe nói qua, có ít người thích ăn hung thú trứng, cảm thấy dinh dưỡng phong phú, ăn có thể tăng lên thể chất. Ăn. Chủ quán dở khóc dở cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên, những này trứng cũng không phải dùng để ăn. Đó là làm gì dùng? Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi. Đương nhiên là ấp trứng A. Chủ quán đương nhiên nói ra, ngươi muốn à, chỉ cần đem cái này trứng ấp trứng, sau đó đem bên trong phi cầm hung thú nuôi lớn, ngươi lấy không lâu sau có thể có một cái phi hành hung thú làm sủng vật sao. Đến lúc đó chẳng phải là thiên địa mặc cho ngươi ngao du. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên sắc mặt dị thường cổ quái. Hắn nghĩ tới mình ôm lấy một cái trứng đến ấp trứng chẳng cảnh. Lắc đầu, bước nhanh đi ra. Đừng nói cái này trứng có thể hay không ấp trứng, coi như có thể ấp trứng, hung thú cũng không có thể trở thành nhân loại sủng vật. Hung thú sở dĩ gọi hung thú, liền là bởi vì dã tính khó thuần, căn bản không thể là vì người sử dụng. Lại đi dạo mấy cái quầy hàng, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ bại lui. Hắn cũng không có phát hiện vật mình muốn, nhưng lại cảm thấy người nơi này bán đồ vật thật thiên kỳ bách quái, không chỗ nào mà không bao lấy. Ngoại trừ cái kia sắt dị phiến cùng hung thú trứng bên ngoài, hắn còn gặp được bán dược thảo. Tuy nhiên cái kia bị chủ quán thổi vô cùng thần kỳ dược thảo, tại hắn cái này địa giai trung cấp luyện đan sư trong mắt, hoàn toàn đúng vậy cỏ dại. Ngoài ra còn có bán thiên tài địa bảo, công bố phục dụng về sau có thể tăng lên bao nhiêu tu vi khoan. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút bán thật đồ vật, nhưng là ít càng thêm ít, đại khái 10 trong đó có một cái. Cái này khiến Sở Kinh Thiên đối hắc thành phố thay đổi rất nhiều, hắn cảm thấy, cái này bên trong căn bản chính là lừa đảo trại tập trung, nếu là một số không hiểu công việc tới, không thể nói trước liền muốn bị lừa, dù sao những người kia khoác lác thổi thực quá thật. Tiên sinh, ngài làm sao còn không có bày quầy bán hàng, những người kia lập tức tới ngay. Cắt Lai Hỉ chạy trở về, nhìn thấy Sở Kinh Thiên đứng tại một cái quầy hàng trước mặt, lập tức kéo ra một số. Tốt, cái này đi. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lập tức tìm phiến đất trống. Đem cái kia viết có hắc thị hai chữ vải trắng trải lên, sau đó đem đại biểu thiên tâm phòng đấu giá nhị cấp khách quý ngọc bài đặt ở vải trắng bên trên. Như thế, một cái lâm thời quầy hàng liền xem như bày xong. Mà thẳng đến lúc này, Cắt Lai Hỉ cái này mới đi đến Sở Kinh Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, ngài vừa rồi không có mua thứ gì à? Làm sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Nhìn một chút những cái kia quầy hàng, Cắt Lai Hỉ thấp giọng, những cái kia quầy hàng bên trên đồ vật, căn bản không có hàng thật. Ta biết nói. Sở Kinh Thiên cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cắt Lai Hỉ nhẹ nhàng thở ra. Cắt người lùn, ngươi nói đồ vật ở đâu? Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới quảng trường, nhìn thấy Cắt Lai Hỉ, bên trong một cái người trực tiếp liền hô lên. Ha ha, mấy ông chủ đều tới, đồ vật ở chỗ này, chính ngài xem một chút đi. Cắt Lai Hỉ cười, chỉ Sở Kinh Thiên trước người quầy hàng. Nghe vậy, bốn người kia lập tức đi đến Sở Kinh Thiên trước người. Cẩn thận quan sát khối kia ngọc bài. Sau một lát, bên trong một cái giữ lại hai chòm râu trung niên nhân nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngươi cái này, bán thế nào? Ta chỗ này không có định giá, các ngươi tùy tiện ra giá đi, giá cả hài lòng ta liền bán. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Đây là lúc trước hắn liền muốn tốt sách lược, hắn cũng không rõ ràng ngọc bài này tại hắc thị giá thị trường, chỉ có dạng này, mới có thể bán ra giá cao. Mà nghe được câu này, những người kia sắc mặt đều là hơi đổi, không định giá. Lúc này mới khó làm nhất ta. Có giá cả, bọn hắn còn có thể trả giá, cái này không có giá cả, bọn hắn ngay cả trả giá chỗ trống đều không có. Mà một bên Cắt Lai Hỉ, lúc này lại là duy trì trầm mặc, lúc này, hắn là không tiện mở miệng. Như vậy đi, ta ra 10.000 linh thạch. Trầm ngâm một lát, cái kia giữ lại hai chòm râu trung niên nhân cái thứ nhất ra giá. Ta 10.000 một. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, bên cạnh hắn một người đầu chọc nam tử cũng mở miệng. Ta ra 10.000 hai. Ta ra 10.000 ba. Còn lại phía dưới hai người, cũng nhao nhao tiếp lời. Vừa rồi không ai ra giá, bọn hắn không có tiêu chuẩn, tự nhiên không tiện mở miệng, hiện tại có người cấp ra cọc tiêu, bọn hắn cũng liền có thể thuận cán bò lên. Chỉ là nghe lấy báo giá, Sở Kinh Thiên thần sắc lại là dị thường bình tĩnh. Vừa đến, hơn 1 vạn linh thạch với hắn mà nói, căn bản chính là món tiền nhỏ, cũng không thể để hắn kích động. Thứ hai, hắn biết rõ, những người này ra giá, xa xa thấp hơn ngọc bài này chân thực giá cả. Cho nên hắn còn đang chờ. Quả nhiên, ngay tại 4 người này đem giá cả mang lên 18.000 linh thạch thời điểm. Nơi xa, lại truyền tới một thanh âm. Chương 555, Hắc Thiết Cầu. Rời đi bày đặt lâm thời quầy hàng quảng trường nhỏ, Sở Kinh Thiên liền để Cắt Lai Hỉ mang theo hắn hướng có cửa hàng địa phương đi đến. Thiên sinh, ngươi cần phải mua thứ gì? Đi trên đường, Cắt Lai Hỉ hỏi. Thương tư vụ trướng. Sở Kinh Thiên nói. Thứ này ta nghe đều chưa từng nghe qua. Cắt Lai Hỉ cười khổ lắc đầu. Ý là nơi này không có thứ này. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Thế thì cũng không phải. Cắt Lai Hỉ nói ra, đen thị lý đồ vật thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ, ta chưa từng nghe qua cũng chưa chắc không, chỉ là chưa từng nghe qua, ta liền không có cách nào nhanh chóng giúp ngài tìm tới thứ này, chỉ có thể từng nhà đi hỏi thăm. Cái kia không quan hệ, hỏi cứ hỏi đi, thứ này đối ta rất trọng yếu. Sở Kinh Thiên nói. Tốt, vậy ngài đi theo ta. Cắt Lai Hỉ nhẹ gật đầu, mang theo Sở Kinh Thiên hướng một con đường đi tới. Con đường này nói, chính là Sở Kinh Thiên tiến vào Hắc Thị lúc nhìn thấy đầu kia, là Hắc Thị chủ yếu nhất đường phố nói, Hắc Thị bên trong cửa hàng tương đối lớn, đều tại trên con đường này. Hắc Thị bên trong hết thảy bao nhiêu cửa hàng? Sở Kinh Thiên hỏi. Không tính lâm thời quầy hàng, tổng cộng là 586 nhà, trong đó 182 nhà lớn, 404 vợ con. Cái kia lớn 182 cửa hàng, đều tại trên con đường này. Cắt Lai Hỉ thuộc như lòng bàn tay nói. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu, cửa hàng số lượng chính xác đến hàng đơn vị, đủ thấy Cắt Lai Hỉ đối hắc thành phố quen thuộc trình độ. Tới trước cái này một nhà đi. Cắt Lai Hỉ tại một nhà tên là Kỳ Vật Các cửa hàng trước mặt ngừng lại. Được. Sở Kim Thiên gật đầu, hai người đi vào. Cửa hàng diện tích không lớn, ước chừng có 7-80 mét vuông, hai bên dựa vào tường địa phương để đó bằng đá kệ hàng, bên trên bày biện một số thiên hình vạn trạng đồ vật. Vị tiên sinh này, muốn mua chút gì? Điếm lao bản là cái giữ lại tròm râu dê gầy gò trung niên nhân, nhìn thấy hai người lập tức tiến lên đón. Bất quá hắn rõ ràng biết Cắt Lai Hỉ là dẫn đường, cho nên trực tiếp không để ý đến. Thương tư vụ trưởng, ngươi cái này có sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Điếm lao bản sững sờ, lập tức lắc đầu, thật có lỗi, chưa từng nghe qua. Tuy nhiên ngài có thể nói một chút vật kia là cái dạng gì, có lẽ tên không giống nhau cũng có khả năng. Là một loại phấn sắc khói bụi. Sở Kinh Thiên nói. Thật có lỗi, không có. Điếm lao bản lắc đầu. Quấy rầy. Sở Kinh Thiên chuyển hướng Cắt Lai Hỉ, đi thôi. Nhà thứ hai cửa hàng. Thật có lỗi, không có. Nhà thứ ba cửa hàng. Thật có lỗi. Đệ thập bát cửa tiệm. Không có ý tứ, không có vật kia. Thứ 96 cửa tiệm thật có lỗi, không có vật kia. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên đúng lúc này, Tiểu Phi âm thanh lại đột nhiên tại trong đầu vang lên. Chủ nhân, khoan hay đi, tiệm này bên trong có kiện bảo bối. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức bất động thanh sắc đối với một bên Cắt Lai Hỉ nói ra, ở chỗ này nghỉ một lát đi, ta nhìn tiệm này đồ vật không tệ, muốn nhìn một chút. Được. Cắt Lai Hỉ nhẹ gật đầu, đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Bọn hắn đã liên tiếp tìm 96 cửa hàng, hắn cũng xác thực muốn nghỉ ngơi một chút. Mà Sở Kinh Thiên, thì là đi đến những cái kia kệ hàng trước, có vẻ như cẩn thận quan sát phía trên hàng hóa. Ngừng, chủ nhân, ngay tại trước người ngươi, tay phải cái thứ hai ngăn chứa trong kia kiện. Tiểu Phi âm thanh hợp thời vang lên. Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngăn chứa, bên trong để đó, là một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình tròn thiết cầu. Một cái thiết cầu. Sở Kinh Thiên trong lòng hỏi. Hắn thực sự nhìn không ra, cái này thiết cầu là bảo bối gì? Ừm, chính là cái này thiết cầu. Tiểu Phi lên tiếng. Sở Kinh Thiên âm thầm gật đầu, sau đó chuyển hướng điếm chủ hỏi. Lão bản, cái này thiết cầu là cái gì? Thiên sinh tốt nhãn quang. Điếm chủ khen một tiếng, cái này thiết cầu chính là thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành, là một loại cực kỳ hi hữu kim loại, dùng để luyện khí lời nói, sẽ để cho vũ khí hiệu lực tăng gấp bội. Chủ nhân, hắn căn bản tại nói bậy, bảo vật này căn bản không phải cái gì vẫn thiết. Tiểu Phi lập tức nhắc nhở nói. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hắn sao có thể không biết lão bản này là nói bậy, hắc thị 10 cửa hàng 9 lừa gạt, hắn đã sớm đã linh giáo rồi. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, giá bao nhiêu? Điếm chủ mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói, 10.000 linh thạch. Một bên, Cắt Lai Hỉ nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà thật dự định ở chỗ này mua đồ, không khỏi gấp ngay cả liên tiếp nháy mắt. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là cho hắn một cái ta tự có chủ trương ánh mắt, sau đó nói ra, 1.000, không bán, coi như xong. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng, Cắt Lai Hỉ thở dài một tiếng không có khuyên nữa, hắn nên nói đã nói. Thêm chút đi đi. 1.000 quá ít, còn chưa đủ thành bản A. Điếm lao bản vẻ mặt đau khổ nói. Lao cát, chúng ta đi. Sở Kinh Thiên trực tiếp chào hỏi Cắt Lai Hỉ, chuẩn bị rời đi. Chớ đi, 1.000 liền 1.000, được rồi. Điếm lao bản liền vội vàng kéo Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên cười một tiếng, quay người xuất ra một thiên linh thạch đưa tới, mà điếm lao bản cũng liền bận bịu xuất ra cái kia thiết cầu giao cho Sở Kinh Thiên. Cái này thiết cầu, hắn kỳ thực cũng là vô ý lấy được. Lúc ấy chỉ tốn 10 khối linh thạch, bây giờ có thể kiếm được 1.000, đã là kiếm bộn rồi. Sở Kinh Thiên tiếp nhận thiết cầu, tiện tay thu vào giới chỉ, sau đó mang theo Cắt Lai Hỉ đi ra ngoài. Tiên sinh, ngài tại sao phải hoa một thiên linh thạch mua cái vô dụng thiết cầu A? Đi trên đường, Cắt Lai Hỉ không khỏi hỏi lên. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Sở Kinh Thiên vì cái gì làm như thế, coi như linh thạch xài không hết, cũng không thể như thế lãng phí đi. Thứ này đối ta hữu dụng. Sở Kinh Thiên giải thích một câu. Nếu là hắn không giải thích, đoán chừng Cắt Lai Hỉ sẽ một mực xoắn suýt xuống dưới. Hả, hữu dụng thế thì cũng có thể mua. Cắt Lai Hỉ không có tiếp tục hỏi Sở Kinh Thiên mua cái này thiết cầu làm cái gì, đây không phải là hắn nên hỏi, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở nói, nhưng là tiên sinh, lần sau trả giá, ngươi có thể lại hung ác một số. Làm sao hung ác? Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi. 10.000 chặt thành 1.000, hắn tự giác chặt đã đủ hung ác. Nếu như chủ quán bán 10.000, ngài liền ra 100, sau đó có thể chậm rãi tăng giá, tuy nhiên thêm đến 200 linh thạch đúng vậy cao nhất, nếu như chủ quán bán 2 vạn, ngài liền ra 200, tóm lại hướng giá cả 1% chặt là được rồi. Ta dám nói, cái kia thiết cầu tiến giá, nhiều nhất không cao hơn 20 linh thạch. Cắt Lai Hỉ nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra hắn còn là xem thường cái này hắc thị thương gia hắc tâm trình độ. Chủ nhân, không có chuyện gì. Cảm nhận được Sở Kinh Thiên tâm tình, Tiểu Phi nói ra, món bảo vật này giá trị, căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Sở Kinh Thiên sững sờ, trong lòng hỏi, cái này thiết cầu đến cùng là cái gì? Bảo vật không phải cái này thiết cầu, mà là thiết cầu nội bộ đồ vật, bất quá bây giờ ta cũng không nói được, cái này thiết cầu chất liệu đặc thù lục địa, ngăn cách ta điều tra, nhưng là ta có thể xác định, bên trong nhất định có đồ tốt. Tiểu Phi nói, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về, phá vỡ thiết cầu nhìn lại. Liên cái này nói chuyện công phu, bọn hắn đến thứ 97 nhà cửa tiệm. Lão bản, hữu tướng nghĩa vụ chứng sao? Một loại phân sắc khói bụi. Không có. Thứ 100 cửa tiệm. Không có. Thứ 182 cửa tiệm. Không có. Đến tận đây, trên con đường này 182 cửa hàng toàn bộ hỏi lần, nhưng lại như cũ không có tìm được tương tư vụ chứng. Tiên sinh, nơi này nếu như không có, cũng chỉ có thể đi những cái kia tiểu điếm. Cắt Lai Hỉ nói. Đi thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Không tìm lượt nơi này tất cả cửa hàng, hắn là sẽ không cam lòng. Tốt, ngài đi theo ta. Cắt Lai Hỉ nói, mang theo Sở Kinh Thiên quẹo vào trong một hẻm nhỏ. Những này cái hẻm nhỏ hai bên, cũng đều là mở cửa làm ăn cửa hàng. Tuy nhiên cửa hàng diện tích, liền muốn so đường phố chính bên trên những cửa hàng kia tiểu nhân đều, mỗi cửa tiệm đại khái là mười mấy 20 mét vuông dáng vẻ. Cắt Lai Hỉ lôi kéo Sở Kinh Thiên, lại bắt đầu một nhà hỏi tới. Sau 10 tiếng, tiên sinh, tất cả cửa hàng đều hỏi khắp cả. Thực sự không hảo ý, không có thể tìm tới thứ ngài muốn. Cắt Lai Hỉ mang theo ấy này nói. Không sao, cái này cũng không trách ngươi, mang ta rời đi đi. Sở Kinh Thiên thở dài nói. Không có thể tìm tới tương tư vụ trưởng, hắn quả thật có chút nhỏ thất vọng, tuy nhiên cũng không mãnh liệt, bởi vì hắn vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Tương tư vụ trưởng, bản liền không phải dễ tìm như thế. Cắt Lai Hỉ gật đầu, mang theo Sở Kinh Thiên đi thẳng đến tiến vào hắc thị cái kia đài cao trước mặt, nói ra, tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngài đến cái này. Ừm, khổ cực. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra 10 khối linh thạch đưa tới. Tiên sinh, nhiều, ngài cho ta 5 khối liền tốt. Cắt Lai Hỉ vội vàng chối từ. Cầm đi, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Sở Kinh Thiên đem linh thạch nhét vào Cắt Lai Hỉ trong tay, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nghe ngóng tương tư vụ trướng tin tức, một khi có tin tức, lập tức đến thành Nam Phi Vân khách sạn tìm ta, có thể sao? Không có vấn đề, ta nhất định giúp ngài nghe ngóng. Cắt Lai Hỉ lập tức gật đầu. Nghe ngóng tin tức mà thôi, liền có thể lừa 5 khối linh thạch, tiền này tới quá dễ dàng. Ừm, vậy ngươi mau lên. Dứt lời, Sở Kinh Thiên quay người hướng Hắc Thị Chi đi ra ngoài. Một đường thuận thông đạo đi ra Quang Minh khách sạn, Sở Kinh Thiên lúc này mới phát hiện, bây giờ lại đã là đêm khuya, lúc này liền bước nhanh đi về khách sạn. Mà liền tại hắn rời đi Hắc Thị đồng thời. Hắc Thị một nhà cửa hàng bên trong. Lão bản, căn cứ cửa vào dẫn đường tin tức truyền đến, cái kia người đã rời đi Hắc Thị. Một cái tiểu nhị bộ dáng người báo cáo nói. Được. Tân Mị đứng dậy, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, để ngực trước núi non đem quần áo trống lên một cái khoa trường đường cong. Sau đó Mị tiểu nói, mang lên người mạnh nhất theo ta đi, ta muốn để tên kia biết nói, nuốt ta tiền sau quả. Cùng lúc đó, khác một nhà cửa hàng bên trong. Nô Thế Nhân cũng nhận được đồng dạng báo cáo. Dẫn người theo ta đi, tối nay trước thu thập tiểu tử kia, quay đầu lại tìm cơ hội thu thập Tần Mị tiện nhân kia. Sau một lát, Tần Mị mang người rời đi trước Hắc Thị. Lại một lát sau, Ngô Thế Nhân cũng dẫn người rời đi Hắc Thị. Hai nhóm người rời đi thời gian, trên lệch tuy nhiên 3 phút. Chương 556, Thông Tinh Đan. Trở lại khách sạn gian phòng, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp về tới Thiên Đô Tháp, sau đó đem hôm nay mua được cái kia thiết cầu đem ra, tinh tế quan sát đến. Thiết cầu hiện lên màu đen. Mực nước như vậy đen đặc, nhìn lấy thậm chí không giống kim loại, mà là giống một khối than đen, bất quá tay bên trong truyền đến xúc cảm, lại thật đúng vậy kim loại cảm giác. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra Tiểu Phi, hỏi, hiện tại làm sao làm? Tìm đồ mở ra, nhưng là phải chú ý một số, chỉ có thể mở ra cái này sát thu, cẩn thận đừng làm bị thương đồ vật bên trong. Tiểu Phi nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lật tay lấy ra tử huyễn kích, nắm tại ở gần mũi kích vị trí. Dùng kích nhận chiêu na thiết cầu cắt xuống dưới. Chi. Bén nhọn chói hai kim loại ma xoa âm thanh trong nháy mắt truyền ra, màu đen thiết cầu bên trên, chỉ để lại một đoạn sợi tóc như vậy nhàn nhạt dấu vết. Sở Kinh Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì sợ hãi làm bị thương cái kia thiết cầu nội bộ đồ vật, cho nên cái này một cắt, hắn không dám dùng quá sức, nhưng là, trong tay hắn tử huyễn kích nhưng là địa giai cao cấp vũ khí, coi như không dùng sức, thiết kim đoạn ngọc cũng cùng cắt đầu hũ cơ bản không có gì khác biệt. Nhưng lại như vậy tử huyễn kích, lại chỉ ở cái kia hắc thiết cầu bên trên lưu lại một kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dấu vết, cái này hắc thiết cầu cứng rắn, có thể tưởng tượng được. Chỉ là cái này thiết cầu giá trị, sợ là ngay tại một thiên linh thạch trở lên. Sở Kinh Thiên có chút sợ hãi than nói nói. Có thể ngăn cản địa giai cao cấp vũ khí cắt chém kim loại, nó cứng rắn tuyệt đối đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đây tuyệt đối là dùng để luyện khí tài liệu tốt, mà lại là cực kỳ khó được cái kia loại. Dứt lời, hắn cầm lấy tử huyễn kích tiếp tục bắt đầu cắt chém. Lần này hắn dùng khí lực hơi to lên một chút, mà lại vì phòng ngừa làm bị thương tử huyễn kích, hắn tại tử huyễn kích bên trong rót vào một tia chân nguyên. Suy suy, suy suy, phảng phất rằng co tử một loại âm thanh tại thiên đố tháp bên trong quy luật vang lên. Hơn 10 phút về sau, chủ nhân, chậm một chút, ta cảm giác cái kia bảo vật khí tức càng phát rõ ràng, hẳn là thiết cầu nhanh cưa xuyên qua. Tiểu Phi nhắc nhở nói. Được. Sở Kinh Thiên ứng thanh thả nhẹ lực đạo. Quả nhiên, sau 3 phút, thiết cầu bị cưa xuyên qua một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó là cái sữa đồ vật, tản ra nhàn nhạt quang mang, chỉ là do ở khe hở quá nhỏ, còn thấy không rõ toàn cảnh. Lúc này, Sở Kinh Thiên cầm tử huyễn kích, tiếp tục cắt cắt. Mở một đường nhỏ, cắt liền cho dễ nhiều, chí ít không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến đồ vật bên trong, cho nên vẹn vẹn sau 3 phút, cái kia màu đen thiết cầu, liền bị cắt thành hai nửa. Một cái lớn chừng hột đào, tản ra sữa quang mang hình cầu tròn đồ vật xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước mắt. Quả cầu này nhìn lấy có chút hướng Dạ Minh Châu, nhưng là cảm giác chất liệu lại không đúng, có loại tựa như là kim loại cảm giác. Đây là cái gì? Nhìn hồi lâu đều không có thể nhìn ra cái nguyên cớ, Sở Kinh Thiên đành phải nhìn về phía Tiểu Phi. Thông tinh đan. Tiểu Phi trong thanh âm, mang theo một tia khiếp sợ vị đạo. Đan dược. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, cái này kim là tầm thường đồ vật, lại là một viên thuốc, mà lại là hắn đất này giai cao cấp luyện đan sư chưa nghe nói qua đan dược. Ừm, đan dược. Tiểu Phi nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn mang theo chấn kinh. Nó có tác dụng gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Loại đan dược này đã có thể làm độc dược, cũng có thể khi đang ăn dược, hiệu quả là tùy từng người mà khác nhau. Tiểu Phi nói, ngươi cẩn thận nói một chút. Sở Kinh Thiên cảm giác mình càng phát hồ đồ rồi. Nói đơn giản, tông tinh đan là một có trồng thuộc tính đang ăn dược, thể chất người thích hợp ăn, tiếp nhận nguy hiểm nhất định lời nói, là có thể tăng cao tu vi, thể chất không thích hợp người ăn, cái kia chính là tuyệt thế độc dược, thậm chí có thể hạ độc chết vũ thần. Tiểu Phi nói, hạ độc chết vũ thần. Sở Kinh Thiên bị bốn chữ này cho khiếp sợ đến. Võ cường giả thân cấp, đây tuyệt đối là sừng sững tại nhân loại tộc quần đỉnh phong tuyệt thế cường giả, lấy bọn hắn tu vi cường đại, cái gì độc làm tiến nhập thể nội, đều sẽ bị chân nguyên tự động bài xuất. Nói cách khác, độc dược đối bọn hắn căn bản vô hiệu, thế nhưng là cái này tông tinh đan, vậy mà danh xưng có thể hạ độc chết vũ thần, hắn sao có thể không khiếp sợ. Không sai, chỉ cần không có bước vào bán thánh, phục dụng về sau hẳn phải chết. Tiểu Phi khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra bởi vì tông tinh đan độc chết vũ thần, dựa vào là cũng không phải là độc tố, mà là khác biệt nguyên tố ý chí. Tỷ như, ngươi là hỏa thuộc tính thể chất, như vậy ngươi quá trình tu luyện bên trong, liền sẽ một mực cảm ngộ hỏa nguyên tố ý chí, trong cơ thể của ngươi cũng sẽ từ từ có hỏa nguyên tố ý chí tụ tập. Mà lúc này đây, ngươi nếu như ăn vào thủy thuộc tính tông tinh đan, như vậy đan dược bên trong thủy nguyên tố ý chí liền sẽ cùng trong cơ thể ngươi hỏa nguyên tố ý chí đập vào. Dưới tình huống đó, cho dù là vũ thần cũng phải bạo thể mà chết. Sở Kinh Thiên có chút khó tin nhìn trong tay đan dược, lại hỏi, vậy ngươi nói tăng cao tu vi lại là chuyện gì xảy ra? Phải thừa nhận cái gì phong hiểm? Tông tinh đan ngoại trừ có được thuộc tính bên ngoài, nó bên trong còn bao hàm có một cỗ tinh thần ý chí, phục dụng một cái tông tinh đan, thì tương đương với phải thừa nhận một lần bị đoạt xá nguy hiểm. Tiểu Phi nói ra, cho nên, nếu như có thể vượt qua đoạt xá, như vậy không chỉ tu vi tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ tăng vọt. Nhưng là nếu như không kháng nổi đi, như vậy. Tiểu Phi không có nói tiếp, bị đoạt xá là cái gì sau quả, Sở Kinh Thiên rất rõ ràng. Hô Sở Kinh Thiên thật sâu thở hắt ra, có chút thổn thức nhìn trong tay đan dược này, thật sự là để cho người ta vừa yêu vừa hận a. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, vậy cái này đan dược, có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Hắn dự định phục dụng đan dược này. Vừa đến, hắn là toàn thuộc tính thể chất, vô luận cái này tông tinh đan là cái gì thuộc tính, hắn đều có thể tiếp nhận. Thứ hai, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, lại thêm thức hải của hắn bên trong phù văn thụ tồn tại, căn bản không sợ bị đoạt xá. Lúc trước, hắn bị Long Chấn Xuyên đoạt xá thời điểm, hắn cùng Như Ngộng hai người liên thủ, đều không phải là Long Chấn Xuyên tinh thần thể đối thủ, thời khắc mấu chốt, đúng vậy phù văn thụ hạt giống phát huy tác dụng, tiêu diệt Long Chấn Xuyên. Lúc ấy, phù văn thụ vẫn chỉ là một hạt giống, nhưng bây giờ, phù văn thụ tại Sở Kinh Thiên cường hãn tinh thần lực tẩm bổ phía dưới, đã sớm trưởng thành là một gốc cao 3 thước tiểu thụ miêu, uy lực càng hơn lúc trước. Cho nên, phục dụng đan dược này phải chịu 2 loại phong hiểm, với hắn mà nói đều không là vấn đề. Không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Tiểu Phi lắc đầu, bởi vì ta không biết cái này khỏa tông tinh đan thuộc tính, mà lại ngoại trừ luyện chế đan dược này người, không ai có thể biết đan dược này là cái gì thuộc tính, căn bản không có cách nào kiểm tra. Sở Kinh Thiên ngạc nhiên, nói như vậy, coi như người khác đạt được đan dược này, cũng không dám phục dụng. Không biết thuộc tính, ăn vào vạn nhất thuộc tính bất hòa, vậy coi như là bạo thể mà chết sau quả. Có thể nói như vậy, đan dược này, đại khái cũng chỉ có ngươi có thể phục dụng. Tiểu Phi nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không có lại nói cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó đem cái kia đan dược bỏ vào trong miệng. Hạch đào lớn đan dược, cửa vào nhưng trong nháy mắt hóa thành một hơi đâm hầu cay độc dịch thể, chảy vào trong bụng. Vâng! Dịch thể tiến vào trong bụng trong nháy mắt, liền chợt buộc phát ra một chói mắt hào quang màu tím, sau đó đột nhiên nổ tung. Lôi thuộc tính. Sở Kinh Thiên trong lòng tự nói một tiếng, lập tức bắt đầu hấp thu luyện hóa. Đan dược nổ tung trong nháy mắt, đại lượng lôi nguyên tố ý chí hóa thành vô số đầu mảnh như sợi tóc như vậy tiểu xà, bắt đầu hướng Sở Kinh Thiên thân thể mỗi cái bộ vị chui vào. Nếu như là thể chất không hợp võ giả, lúc này thể nội nguyên bản nguyên tố ý chí liền muốn cùng lôi thuộc tính ý chí đánh nhau, dẫn đến cuối cùng bạo thể. Mà Sở Kinh Thiên thì hoàn toàn không có băn khoăn như vậy, theo những cái kia lôi nguyên tố ý chí nhập thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối lôi nguyên tố ý chí cảm ngộ đang không ngừng tăng lên lấy. Đối với võ giả tới nói, chỉ cần đem kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại nguyên tố ý chí bên trong nào đó một loại cảm ngộ đến cảnh giới nhất định, liền có thể tăng lên tới vũ tông. Mà Sở Kinh Thiên là thông qua cảm ngộ hỏa thuộc tính nguyên tố ý chí tăng lên tới võ tông cảnh giới. Nói cách khác, 7 loại nguyên tố ý chí, hắn chỉ đem hỏa nguyên tố tăng lên tới võ tông cảnh giới, nhưng là còn lại phía dưới 6 loại, lại như cũ dừng lại tại vũ vương sơ kỳ. Khác võ giả, chỉ có thể cảm ngộ 1 loại, nhưng là Sở Kinh Thiên có thể cảm ngộ 7 loại, cho nên lúc này, hắn lôi nguyên tố ý chí cảm ngộ, chính đang không ngừng tăng lên lấy. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được, một cỗ vô cùng to lớn tinh thần lực, từ trong đan điền bạo dũng mà ra, trong nháy mắt liền tràn vào trong đầu của hắn, để thức hải của hắn ẩn ẩn phát trướng, thậm chí có chút nhói nhói. Giống vô cùng to lớn tinh thần lực, khi tiến vào thức hải trong nháy mắt, liền hóa thành một cái cự tượng như vậy hung thú, bắt đầu ở Sở Kinh Thiên thức hải tứ ngược. Chỉ cần đem Sở Kinh Thiên thức hải phá hư, Sở Kinh Thiên tinh thần liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, nó liền có thể chiếm cứ thức hải, thậm chí chiếm cứ cỗ thân thể này, một lần nữa phục sinh. Hừ, muốn chết. Sở Kinh Thiên tinh thần lực ngưng hình làm người, hóa thành hắn hình dạng của mình, mà hậu thân thể lóe lên, liền đi tới trong thức hải phù văn dưới cây. Lúc này phù văn thụ, có cao 3 thước, đã phân ra 3 cái chạc cây, mỗi một cái chạc cây mũi nhọn, đều treo vài miếng nhan sắc khác nhau lá cây, nhìn lấy phảng phất như là từ màu sắc khác nhau chạm ngọc khắc mà thành. Sở Kinh Thiên tinh thần thể nhất động, liền bắt lấy phù văn thụ, mà hậu chiêu cánh tay vung lên, một cỗ màu vàng kim nhạt sương mù liền từ phù văn thụ bên trong tuấn ra, hóa thành một lợi kiếm, bay vụt hướng về phía cái kia cự tượng hung thú. Xuy, ầm, kim sắc mũi tên trong nháy mắt chui vào cự tượng thân thể, sau đó nổ tung, đem cự tượng một cái chân nổ bay ra ngoài. Sau đó, cái kia bay ra ngoài giống chân, thật nhanh bị kim sắc mũi tên sau khi nổ tung biến thành sương mù bao khỏa, thôn phệ. Giống. Cái kia cự tượng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lung lay sắp đổ. Thế nhưng là, không đợi thanh âm của nó rơi xuống, Sở Kinh Thiên trong tay phủ văn thụ không ngừng lay động, một căn căn kim sắc mũi tên bắn ra. Phanh phanh phanh. Mỗi một căn kim sắc mũi tên chui vào cự tượng thân thể, đều sẽ trong nháy mắt nổ tung, sau đó hóa thành kim vụ, đem bị nổ bay cự tượng mảnh vỡ thôn phệ. Cự tượng đối mặt cái này kim tiễn công kích, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trong chốc lát, liền bị kim sắc xương mù nuốt không còn một mảnh. Mà liền tại cự tượng tinh thần thể bị thôn phệ nhanh đồng thời, phù văn thụ những cái kia trên phiến lá bắt đầu toát ra đại lượng màu vàng kim nhạt xương mù, sau đó trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thức hải. Chương 557, Hắc thị tập kích. Phù văn thụ bên trong toát ra màu vàng kim nhạt xương mù, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thức hải. Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, lập tức buông ra phù văn thụ, sau đó bắt đầu hấp thu những cái kia kim sắc xương mù. Những sương mù này đều là phù văn thụ thôn phệ cái kia cự tượng tinh thần thể về sau chuyển hóa đi ra tinh khiết tinh thần lực, hấp thu về sau, có thể thật to tăng lên tinh thần lực của hắn. Tại Sở Kinh Thiên hấp thu đồng thời, cái kia không ngừng phun ra kim sắc sương mù phù văn thụ cũng đang phát sinh biến hóa. Nó cái kia cao 3 thước thân cây từ lúc đầu ngón út thô biến thành hiện tại ngón cái thô, còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vừa dài ra 2 căn chạc cây. Chạc cây sinh trưởng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cùng lúc đầu cái kia 3 cái chạc cây một loại phẩm chất, chiều cao, sau đó, chạc cây đỉnh bắt đầu mọc ra diệp tử. Lại là mấy hơi thở công pháp, những cây đó lá cũng sinh trưởng hoàn thành, nhìn lấy cùng trước đó lá cây giống như lúc. Mà thẳng đến lúc này, cái kia phù văn thụ mới đình chỉ sinh trưởng. Tuy nhiên lúc này, Sở Kinh Thiên trong thức hải đã hiện đầy nồng đậm kim sắc sương mù, đầy đủ Sở Kinh Thiên hấp thu một đoạn thời gian. 1 giờ sau, Sở Kinh Thiên trong thức hải kim sắc sương mù rốt cục bị hấp thu sạch sẽ, mà Sở Kinh Thiên tinh thần thể cũng là trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành tinh thần lực tràn ngập thức hải. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn, cái kia không ngừng tiến vào các vị trí cơ thể tiểu xạ như vậy lôi nguyên tố ý chí, cũng rốt cục đều bị hấp thu sạch sẽ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mở mắt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay, một căn tử sắc tế châm, ra hiện tại đầu ngón tay của hắn. Cái này châm, là từ lôi thuộc tính nguyên tố ngưng tụ mà thành, mà nguyên tố ngưng châm, cũng chính là Sở Kinh Thiên lôi nguyên tố thuộc tính cũng tăng lên tới võ tông cảnh giới tiêu chí. Lúc này, Sở Kinh Thiên đã đem lửa, lôi 2 loại nguyên tố ý chí cảm ngộ, đều tăng lên tới võ tông cảnh giới, mà thực lực của hắn, cũng bởi vậy tăng lên tới vũ tông nhị trọng. Thực lực vẹn vẹn tăng lên nhất trọng, tăng lên cũng không tính lớn. Nhưng là, hắn hiện tại dùng lôi thuộc tính công kích cùng dùng lửa thuộc tính công kích, có được đồng dạng uy lực, cái này khiến lực chiến đấu của hắn có tăng lên rất nhiều. Thử nghĩ một hồi, trong chiến đấu, một mực dùng hỏa thuộc tính người đột nhiên đổi dùng lôi thuộc tính, này sẽ là cái gì hiệu quả? Trừ cái đó ra, tinh thần lực của hắn cũng có cự đại tăng lên. Lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, chỉ cần bỏ chút thời gian luyện tập phù văn, đem phù văn tạo nghệ tăng lên tới thiên giai cao cấp cũng vấn đề không lớn. Nói một cách khác, hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt đến thiên giai cao cấp phù văn sư thủy chuẩn, thậm chí có khả năng mạnh hơn, kém chỉ là tự thân phù văn kỹ nghệ mà thôi. Mà phù văn sư cần thiết tinh thần lực là luyện đan sư gấp 5 lần trở lên, cho nên hắn muốn trở thành thiên giai luyện đan sư, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, kém cũng chỉ là kỹ nghệ. To lớn như vậy tăng lên, để Sở Kinh Thiên cao hứng không thôi. Lần này Hắc Thị chi hành tuy nhiên không có có thể tìm tới tương tư vụ trướng, nhưng là có thể được đến cái này tông tinh đan, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Ngay tại Sở Kinh Thiên chính cao hứng thời điểm, như mộng âm thanh lại là đột nhiên vang lên, chủ nhân, khách sạn bên ngoài có người đến, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Ừm. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, trước tiên nghĩ đến người thanh niên áo trắng kia Liễu công tử. Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy hẳn không phải là, hắn ẩn tàng tướng mạo vừa mới qua đi một ngày mà thôi, coi như Liễu ra năng lượng lại lớn, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới hắn. Như vậy, hẳn là trong chợ đen người. Mà Hắc Thị bên trong, có khả năng nhất đối phó hắn, đúng vậy Ngô Thế Nhân. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, thân thể lóe lên, xuất hiện tại khách sạn trong phòng. Vừa vặn, hắn lôi thuộc tính nguyên tố ý chí cảm ngộ vừa mới tăng lên tới võ tông cảnh giới, có thể mượn cơ hội này, thí nghiệm một chút uy lực. Thân thể nhất động, hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó phóng lên tận trời, phi tốc hướng phía hướng cửa thành bay vút đi. Trong thành tình thế phức tạp, tại thành bên trong động thủ. Tất nhiên sẽ sự chú ý của những thế lực khác, mà hắn hiện tại cũng không muốn bị thế lực khác chú ý tới, hắn chỉ muốn vỗ xuống địa tâm dung linh dịch, sau đó rời đi mà thôi. Truy. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên phi tốc đi xa, ngoài khách sạn trong bóng râm, Nô Thế Nhân phát ra quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt mang theo thủ hạ hơn 10 người phóng lên tận trời, đuổi theo. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên đây là phát giác được bọn hắn về sau, chuẩn bị chạy trốn. Mà liền tại Nô Thế Nhân truy sau khi ra ngoài, ngoài khách sạn một chỗ khác trong bóng râm, Tần Mị thân ảnh chậm rãi xuất hiện, xem ra hôm nay, ta ngược lại thật ra có thể làm một lần ngư ông. Thoại âm rơi xuống, nàng cũng mang một đám người cũng là phóng lên tận trời, đuổi theo. Sở Kinh Thiên tốc độ cực nhanh, vài phút về sau, liền tại đến thành môn vị trí, sau đó rơi xuống đất, lấy bình thường tốc độ đi ra khỏi cửa thành. Hướng Thiên Tâm thành dạng này đại thành, ban đêm hộ thành đại trận đều là mở ra, muốn từ trên trời bay thẳng ra ngoài, cái kia là mình muốn chết. Ra khỏi cửa thành, Sở Kinh Thiên liền lần nữa phóng lên tận trời, hướng Thiên Tâm thành bên ngoài 30 dặm chỗ kia rừng rậm bay vút đi. Chỗ kia địa phương khoảng cách Thiên Tâm thành đủ xa, là thích hợp chỗ động thủ tốt. Ngay tại hắn bay lượn mà lên đồng thời, Nô Thế Nhân cũng dẫn người phóng lên tận trời, thật nhanh đuổi theo. Như là đã bị phát hiện, bọn hắn liền triệt để không che giấu nữa hành tung của mình. Liên tại bọn hắn rời đi sau một phút, Tần Mị khỏe môi nhếch lên kiểu mị ý cười đi ra khỏi cửa thành, đứng dậy đuổi theo. Khoảng cách 30 dặm, đối với hiện tại Sở Kinh Thiên tới nói, cũng không tính được bao xa. Gần 10 phút sau, thân thể của hắn dừng lại, tại rừng rậm trên không ngừng lại, mà sau đó xoay người, nhìn lấy bay lượn mà đến Ngô Thế Nhân bọn người. Tăng thêm Ngô Thế Nhân, đối phương hết thể 12 người, trong đó 10 cái vũ vương, còn lại phía dưới 2 cái, một cái là Ngô Thế Nhân, một cái là một cái lao giả áo tím, hai người đều là vũ tông. Làm sao không trốn rồi? Một đoàn người tại Sở Kinh Thiên thân 20 vị trí đầu gạo chỗ dừng lại, Ngô Thế Nhân mắt mang nghĩa mai nói nói. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên dừng lại, là bởi vì không thể thoát khỏi bọn hắn đuổi theo. Trốn. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, khoe miệng lộ ra mỉm cười, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại muốn tới đối phó ta? Khó cũng bởi vì cái kia ngọc bài mua đắt chút. Hừ, ngươi coi linh thạch của ta là tốt như vậy kiếm sao? Ngô Thế Nhân cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn giao ra ngươi chữ vật giới chỉ, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Chậc chậc, không chỉ có muốn cầm về ngươi linh thạch, còn ngấp nghé chiếc nhẫn của ta, có người nói cho ta biết hắc thị rất tối, hôm nay quả nhiên lĩnh giáo. Sở Kinh Thiên mỉa mai nói nói. Xem ra ngươi là không có ý định phối hợp, đây là chính ngươi muốn chết, thì nên trách không cho chúng ta. Ngô Thế Nhân lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, động thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đi đầu dẫn đầu, hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia võ tông cấp lão giả áo tím, cùng cái kia mặt khác 10 người cũng đều động. Một đi 12 người, cùng nhau xông về Sở Kinh Thiên. Đây chính là điển hình hắc thị tắc phong, vì thắng, không từ thủ đoạn, căn bản sẽ không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Nhìn lấy cái kia trong 12 người vũ tông lão giả, Sở Kinh Thiên lông mày hơi nhíu một chút. Lão giả thực lực đại khái tại vũ tông thứ 3, tứ trọng, trong 12 người, cũng chỉ có lão giả này có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Về phần Ngô Thế Nhân, nhìn hắn thực lực cũng là mới đột phá vũ tông không lâu, căn bản không phá được phòng ngự của hắn, mà cái kia mặt khác 10 cái vũ vương, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Bước chân một bước, Sở Kinh Thiên trong nháy mắt bên cạnh rời 10 mét, tránh đi lão giả kia phương hướng. Sau đó tiến vào 10 cái vũ vương bên trong. Hợp kích. Ngô Thế Nhân quát khẽ một tiếng, đồng thời tay vừa lộn, một nhạt trường ấn, rời khỏi tay, bay về phía Sở Kinh Thiên. Mà theo Ngô Thế thanh âm của người rơi xuống, cái kia 10 cái vũ vương trong nháy mắt biến ảo vị trí, hợp thành một nửa hình tròn hình, sau đó 10 người cùng nhau xuất quyền. 10 đạo năng lượng quyền ấn trong nháy mắt rời khỏi tay, cùng nhau bay về phía Sở Kinh Thiên, nhìn những cái kia quyền ấn phi hành quy tích, chúng nó giao hội địa điểm. Vừa vặn đúng vậy Sở Kinh Thiên vị trí. Cứ như vậy, 10 cái vũ vương công kích hợp làm một thể, uy lực của nó, thậm chí sẽ vượt qua vũ tông. Sở Kinh Thiên biến sắc nhưng, nghĩ không ra những người này lại còn có thủ đoạn như vậy. Không dám thất lễ, tay phải hắn nhất động, liệt dương quyền ấn rời khỏi tay, nên hướng Ngô Thế Nhân trường ấn, đồng thời, tay phải co ngón tay bắn liền, 3 cái từ lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành, như là như thực chất tử sắc tế châm, trong nháy mắt phun ra. Vâng! Liệt Dương quyền ấn cùng Ngô Thế Nhân trưởng ấn ẩm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, cùng hỏa hồng hai loại nhan sắc ở trong hư không không ngừng nổ tung, phát ra từng tiếng tinh mịn oanh minh, khiến cho ở giữa hư không tràn đầy tứ ngược cơn bão năng lượng. Ngô Thế Nhân biến sắc, liền lùi lại 6 bước mới giữ vững thân thể. Mà Sở Kinh Thiên thì là bước chân đạp mạnh, lách mình xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, tránh qua, tránh né cái kia 10 cái võ vương cấp võ giả liên thủ đánh kích. Oanh! Lại là một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh. 10 cái vũ vương 10 đạo quyền ấn tại Sở Kinh Thiên vừa rồi dừng lại địa phương nổ tung, kinh khí hình thành phong bạo hướng phía 4 phương 8 hướng tịch quyển nhi ra, năng lượng kinh khủng khiến cho hư không đều đang run run, chấn động. Đối mặt cái kia cơn bão năng lượng, Ngô Thế Nhân không thể không lần nữa lui về sau một khoảng cách, lấy thực lực của hắn, nếu như ngạnh kháng cái kia năng lượng trùng kích, đoán chừng cũng sẽ thụ thương. Mà Sở Kinh Thiên lại đối cái kia cơn bão năng lượng căn bản không quản không để ý, trải qua 10 mét khoảng cách suy yếu. Lấy thân thể của hắn cường độ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng trụ những này phong bạo. Thừa dịp Ngô Thế Nhân tránh né đứng không, hắn co ngón tay bắn liền, lại là tam đạo tử sắc tế trầm bắn ra, bay về phía 10 cái vũ vương bên trong 3 người. Cẩn thận! Quát to một tiếng, đột nhiên vang lên. Thẳng đến lúc này, ông lão mặc áo tím kia mới rốt cục vây quanh đám người khía cạnh, tìm được cơ hội xuất thủ. Nhất trưởng vung ra, ở giữa hư không, đồng nhiên xuất hiện một đạo cự đại long quyển phong bạo, mang theo kinh khủng xé rách chi lực. Cuốn về phía Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là, nhắc nhở của hắn vẫn là đã chậm, ngay tại hắn Long Quyển Phong Bạo ra xuất thủ trong nháy mắt. Xuy xuy xuy. Sở Kinh Thiên sớm nhất bắn ra 3 cái tử sắc tế trầm, phân biệt chui vào 3 cái võ vương cảnh võ giả thể nội. Ba người này cũng không phải là không có cảm giác được cái kia tế châm tập kích, chỉ là lấy thực lực của bọn hắn, căn bản tránh không khỏi, cũng không phòng được. Một cái vũ vương đối mặt vũ tông, căn bản không có sức hoàn thủ. Phanh phanh phanh. Ba cái tế châm tại xâm nhập ba trong cơ thể con người về sau, trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng lôi thuộc tính năng lượng bỗng nhiên phóng thích, ba người kia tóc đột nhiên nổ lên, mà hậu thân thể miệng mũi trong lỗ thai toát ra một chút khói bụi, hướng xuống đất ngã xuống khỏi đi. Bọn hắn đã bị cái kia tế châm chi trung ẩn hàm khủng bố năng lượng cho điện quen. Chương 558, lôi nguyên tố chi uy. Nhìn lấy ngã xuống ba cái vũ vương, vậy còn dư lại bảy người sắc mặt đại biến, nếu như vừa rồi công kích rơi trên người bọn hắn, lúc này té xuống chính là bọn hắn. Nô thế nhân sắc mặt cũng là hơi đổi. Sở Kinh Thiên tại bọn họ 12 người liên dưới tay, vẹn vẹn vừa đối mặt liền giết bọn hắn ba người, tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Sở Kinh Thiên ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Đối với cái này lôi nguyên tố ngưng châm uy lực, hắn vẫn là rất hài lòng. Tuy nhiên giờ này khắc này, hắn nhưng không dám khinh thường, lập tức giẫm lên bước chân, hướng về sau bay ngược. Xuy suy suy, rầm rầm rầm. Tinh mịn xuyên thấu âm thanh cùng oanh minh tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên. Sở Kinh Thiên đằng sau đánh bắn ra ba cái tế châm, cùng nhau chui vào ông lão mặc áo tím kia long quyển phong bạo bên trong, ba cái tím châm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một lập loè điện lưu, tại cái kia phong bạo bên trong không ngừng lóe ra. Lão giả áo tím đánh ra cơn bão năng lượng, biến thành một cái phong bạo lôi cầu, ở trong hư không rung động đùng đùng. Lui. Lão giả áo tím biến sắc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe vậy, nô thế nhân cùng vậy còn dư lại bảy cái vũ vương, trong nháy mắt phi tốc lui lại. Liên tại bọn hắn lui lại đồng thời. Ầm ầm. Ở giữa hư không phảng phất vang lên một tiếng sấm rền, cái kia phong bạo lôi cầu trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng gió xoáy hóa thành một cấp kính phong lưu, mang theo người một điện như rắn điện lưu. Hướng phía bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra. Nếu như lúc này trên mặt đất có người ngẩng đầu nhìn, liền sẽ thấy như là pháo hoa nổ tung như vậy chẳng cảnh. Nhưng là đối với ở giữa hư không mọi người mà nói, cái này mỹ lệ giống như pháo hoa khí kình, lại là chí mạng. Nô thế nhân mang theo cái kia bảy cái vũ vương, phi tốc lui lại, tránh né lấy điện lưu kinh khí. Kiến thức trước đó ba cái tế châm đánh chết ba cái vũ vương chẳng cảnh về sau, bọn hắn đối với những này điện lưu, đó là e sợ cho tránh không kịp. Sở Kinh Thiên cũng tương tự đang lùi lại, bất quá hắn không phải chủ động lùi lại, hắn là bị cái kia lôi cầu nổ tung lực phản chấn chấn lùi lại. Lão giả thực lực tại Vũ Tông đệ tứ trọng, cao hơn hắn hai trọng, thực lực của hắn trung quy là yếu một chút. Mà ông lão mặc áo tím kia, cũng là thân thể lung lay mấy lần mới đứng vững thân thể, sắc mặt có chút nặng nề. Lôi thuộc tính, bản thân liền là lấy phá hư tính mạnh chứ danh thuộc tính, hơn nữa còn mang theo tê liệt chi lực, tuy nhiên thực lực của hắn so Sở Kinh Thiên mạnh hơn. Nhưng là hắn lại không có một chút có thể chiến thắng Sở Kinh Thiên nắm chắc. Chú lão, làm sao bây giờ? Nô thế nhân cẩn thận tới gần lão giả áo tím, nhẹ giọng hỏi nói. Người ta đồng loạt ra tay đối phó hắn, để cái kia bảy cái vũ vương đứng ở một bên, bọn hắn tại ngược lại vướng bận. Chú lão, cũng chính là lão giả áo tím nói. Được. Nô thế nhân nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, mới vừa rồi là 10 cái vũ vương ảnh hưởng tới chú lão xuất thủ, nếu không không bị chết người. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hai người này tiếng nói rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn siêu cấp thính lực nghe rõ ràng. Đối với hai người liên thủ dự định, hắn không sợ chút nào, không có những cái kia vũ vương ràng buộc, hắn chính dễ dàng thử một chút, mình bây giờ chiến lực đến trình độ nào. Hừ, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào, chịu chết đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên khỏe miệng vậy mà mang theo ý cười, nô thế nhân dị thường phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, trực tiếp vọt ra. Đồng thời, cái kia Chu lão cũng động, thân thể của hắn lóe lên, liền cùng Ngô Thế Nhân sóng vai mà lên, cùng nhau xông về Sở Kinh Thiên. Cựu trọng sóng. Vọt tới trước thời khắc, Ngô Thế Nhân quát khẽ một tiếng, thủ trưởng phi tốc đánh ra. Soạt. Ở giữa hư không, đại lượng thủy khí trong nháy mắt tập kết, tạo thành một gần cao 10 mét khủng bố thủy triều, hướng phía Sở Kinh Thiên đập xuống. Vô biên lạc mục. Cùng lúc đó, cái kia Chu lão cũng là quát khẽ một tiếng, thủ trưởng cuồng đẩy mà ra. Mà theo bàn tay của hắn thôi thủ, ở giữa hư không, gỗ năng lượng nguyên tố trong nháy mắt hiện lên, sau đó tạo thành một căn căn chừng 1 mét phẩm chất, dài 10 mét viên mục, hướng phía Sở Kinh Thiên đập vào mà đến. Thử lôi tiễn. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, hai tay hư ôm, một cái đầu người lớn nhỏ sấm sét màu tím cầu, trong nháy mắt ra hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn hai tay xẹt qua kéo một phát, sấm sét màu tím cầu, liền bị hắn kéo thành một mũi tên hình dạng. Sấm sét màu tím mũi tên, chừng dài 3 thước, nắm đấm thô. Trên đó điện sáng long lánh, dị thường chói mắt. Đi. Lại là quát khẽ một tiếng, Sở Kinh Thiên hai tay đẩy, cái kia cùng tử sắc mũi tên liền phá toái hư không, mang theo gào thét tiếng xé gió, nên hướng Ngô Thế Nhân cái kia thủy triều. Liệt Dương Quyền. Ngay tại tử sắc lôi tiễn xuất thủ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên hai tay nắm tay, thật nhanh đánh ra vô số quyền ảnh, mà mỗi một quyền ảnh xuất hiện, đều sẽ có một đoàn đường kính vượt qua một mét hỏa cầu rời khỏi tay, nên hướng ở giữa hư không những cái kia viên mục. Lôi hỏa song thuộc tính, làm sao có thể? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đánh ra lôi tiễn về sau, lại đánh ra hỏa cầu, Chu Lão hai mắt đột nhiên trợn trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Song thuộc tính võ giả, cái này quá hiếm thấy. Mà Sở Kinh Thiên lại còn đem hai loại nguyên tố ý chí cảm ngộ đều đạt đến võ tông cảnh giới, cái này càng hiếm thấy. Hắn nhất thời thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận. Một bên Ngô Thế Nhân, cũng là thân thể run lên, kém chút liên thủ đầu duy trì công kích đều tan hết. Song thuộc tính, đối với hắn chán trùng kích quá lớn. Lại là song thuộc tính, xem ra ta cái này ngư ông làm rất sáng suốt a. Phía dưới trong rừng rậm, Tần Mị trong mắt lần thứ nhất lộ ra một chút băng lãnh thanh sắc, thân thủ phá hủy một cái song thuộc tính thiên tài. Loại sự tình này nhất định rất thoải mái đi. Xuy. Vâng. Đôn đốt. Tử sắc lôi tiễn, tại không vào nước song trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung, nóng sau hóa thành một lưới điện, ngăn ở thủy lãng bên ngoài. Khủng bố lôi điện chi lực đập nện tại thủy triều phía trên, không ngừng phát ra đôn đốt tiếng vang, mà phàm là cùng lôi điện tiếp xúc thủy lãng, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành nước hơi tiểu tán, không có một giọt nước, có thể đột phá lưới điện ngăn cản. Mà theo thủy lãng không ngừng bốc hơi. Cái kia thủy triều lại là biến càng ngày càng nhỏ, mà lôi điện chi lực, thì là theo thủy lãng thu nhỏ, không ngừng hướng phía Ngô Thế Nhân di động tới. Sở Kinh Thiên thực lực, chung quy là so Ngô Thế Nhân càng mạnh một số. Mà bên này, cái kia ở giữa hư không vô tận rơi gỗ, lại là đang không ngừng hướng phía Sở Kinh Thiên tới gần, mắt thấy là phải nện ở Sở Kinh Thiên trên thân. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đánh ra hỏa cầu đốt rủi một bộ phận viên mục, nhưng là tại lão giả áo tím khống chế phía dưới, lại có càng nhiều viên mục. Hướng phía Sở Kinh Thiên oanh đập tới, để hắn có chút đáp ứng không xuể. Hiện tại, hắn chỉ cần hơi chậm như vậy một tia, liền có khả năng bị viên kia gô đánh trúng, mà cái kia mỗi một căn viên mục, đều đại biểu cho Vũ Tông đệ tứ trọng võ giả một lần công kích. Cửu trọng sóng chi đệ nhị sóng. Ngô Thế Nhân đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, thủ trưởng lần nữa huy động, mà theo bàn tay hắn động tác, ở giữa hư không, xuất hiện lần nữa đại lượng thủy khí bắt đầu ngưng kết. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu để cho Ngô Thế Nhân đệ nhị thủy triều ngưng tụ, như vậy hắn lôi điện chi vong tất nhiên sẽ bị thua, đến lúc đó Ngô Thế Nhân lại ra tay, hắn coi như đằng không xuất thủ đến ứng đúng rồi. Trong lòng hơi động, trong đầu của hắn, vô cùng to lớn tinh thần lực trong nháy mắt bạo dũng mà ra, hóa thành một thanh vô hình mũi tên, đâm về phía Ngô Thế Nhân con mắt. Tinh thần lực công kích, vô hình vô chất, bình thường người căn bản cảm giác không thấy. Tuy nhiên võ tông cấp cường giả tinh thần cảm giác là bén nhạy dị thường. Ngô Thế Nhân trước tiên cũng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng là, coi như cảm thấy hắn cũng không thể tránh được. Hắn điểm này tinh thần lực, tại Sở Kinh Thiên trước mặt, tựa như là một đứa con nít đối mặt trắng hán, căn bản không có phản kháng cùng năng lực tự bảo vệ mình. Vâng! Vô hình tinh thần chi kiếm, trực tiếp chạm tại Ngô Thế Nhân trên hai mắt. Phốc phốc! Hai người nhẹ văng lên, Ngô Thế Nhân hai cái con ngươi trong nháy mắt nổ tung. Có lẽ là trước kia, Sở Kinh Thiên dùng tinh thần lực công kích lực lượng, liền có thể đạt tới 8.000 cân, mà lần này, nuốt tông tinh đan chi bên trong bảng đại tinh thần lực về sau, tinh thần lực của hắn công kích lực lượng lại có cự đại tăng lên, đạt đến 2 vạn cân. Lực lượng như vậy, đánh nổ một võ giả con mắt, đơn giản quá cho dễ cực kỳ. À, con mắt của ta Ngô Thế Nhân phát ra một tiếng thê lương bi thảm, hai tay động tác đột nhiên dừng lại, chẻ mắt. Theo động tác của hắn đình chỉ, cái kia ở giữa hư không vừa mới ngưng tụ thủy khí cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Mà không thủy lãng ngăn cản. Cái kia tử sắc lưới điện rơi thẳng vào Ngô Thế trên thân thể người. Ken ken ba. Thanh thúy điện lưu tiếng nổ tung không ngừng vang lên, Ngô Thế Nhân tại điện lưu đập nện phía dưới, tóc căn căn nổ lên, thân thể không ngừng rung động run lấy, trong miệng phát ra một số vô ý nghĩa âm tiết. Ba. Theo một tiếng bạo hưởng, sau cùng một tia điện lưu nổ tung, Ngô Thế người thân thể run lên, hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia chung quanh bảy cái vũ vương, lập tức lách mình mà lên, đem Ngô Thế Nhân tiếp nhận. Hắn còn chưa có chết. Dù sao cái kia lưới điện bị thủy lãng suy yếu, uy lực nhỏ không ít, tuy nhiên tại cái kia lưới điện công kích phía dưới, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, hấp hối. Tại sao có thể như vậy? Ban nãy là chuyện gì xảy ra? Phía dưới, Tần Mị cái kia yêu mị trong đôi mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, không nghĩ ra tại sao có thể như vậy. Chết đi cho ta. Ngô Thế Nhân tao ngộ, để lão giả áo tím kinh hồn tăng đảm, lập tức bắt đầu điên cuồng công kích. Hắn đã không kịp nghĩ đến Ngô Thế Nhân vì sao lại như vậy. Hắn nhìn ra, Sở Kinh Thiên đối mặt hắn vô biên lật mục, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh, Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở cho ta. Nô Thế Nhân chết, để Sở Kinh Thiên lại tránh lo âu về sau, quát to một tiếng phía dưới, song quyền của hắn mang ra một quyền ảnh phi tốc quanh ra. Lúc này, quả đấm của hắn phía trên đã không còn hỏa cầu bay ra, nhưng là quyền của hắn nhanh, lại so trước đó nhanh dòng dã gấp đôi. Hắn đã không tái sử dụng liệt dương quyền, mà là trực tiếp sử dụng xuân thị thể lực đo. Cứ như vậy, không cần vận chuyển chân nguyên, quyền của hắn nhanh tự nhiên sẽ tăng lên. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, Sở Kinh Thiên mỗi một quyền đều có thể đánh nát một căn viên mục, ở giữa hư không chỉ còn lại có đầy trời quyền ảnh, mà viên kia gỗ lại là đang không ngừng giảm bớt. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Lão giả áo tím đột nhiên giật mình, lại một lần nữa bị Sở Kinh Thiên thật sâu khiếp sợ đến. Bằng vào thịt thể lực lượng ngăn trở hắn đường đường vũ tông công kích, đây là khái niệm gì? Ầm. Ngay tại lão giả sững sờ trong nháy mắt, ở giữa hư không sau cùng một căn viên mục cũng bị đánh nát. Đã muốn giết ta, liền tiếp ta một chiêu đi. Sở Kinh Thiên tiếng quát khẽ vang lên, sau đó trong hai tay, một căn tử sắc lôi tiễn trong nháy mắt đánh ra ngoài. Chương 559, mượn ít tiền hoa. Ngụy Gở Tở, giật 4, Ngụy Gở Tở, giật 5, Ngụy Gở Tở, giật. Quát khẽ đồng thời, một căn tử sắc lôi tiễn trong nháy mắt đánh ra ngoài bờ giờ Gở Tở. Một thuẫn. Lão giả lấy lại tinh thần, quát khẽ một tiếng, hai tay trước người vạch một cái, ở giữa hư không liền có đại lượng một thuộc tính nguyên tố tụ tập, tạo thành một cái cửa tấm một loại cự đại thuật bài, đem thân thể bảo hộ ở đằng sau. Bất quá, vì bảo trì ánh mắt không bị ngăn trở, một thuẫn chỉ che lại đầu hắn bộ trở xuống thân thể. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tinh thần lực chi kiếm, lần nữa xuất kích. Võ tông cấp cường giả nhạy cảm xúc giác, để lão giả ý thức được cái gì, hắn rốt cục nghĩ đến Ngô Thế Nhân con mắt là bị cái gì đánh nổ. Biến sắc, hai tay của hắn phi tốc giơ cao, muốn đem đầu cũng bảo vệ. Thế nhưng là, đã chậm. Tinh thần lực công kích tốc độ nhanh bực nào, lại thêm giữa song phương khoảng cách vốn cũng không xa, cho nên không đợi hắn một thuẫn giơ lên. Phốc phốc. Trong hai mắt đột nhiên phun ra hai máu tươi. Lão giả áo tím gào lên thê thảm, trong tay một thuẫn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, tử sắc lôi tiễn trong nháy mắt chui vào lão giả vị trí trái tim, sau đó ầm vang nổ tung. Đôn đốt. Điện lưu tứ ngược, lão giả trong miệng đột nhiên phun ra một thanh bốc hơi nóng máu tươi, thân thể cứng đờ, nhanh chóng hướng phía dưới ngã xuống. Lần này, cái kia bảy cái vũ vương cũng không có đi tiếp được lão giả, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, lão giả kia đã chết không thể chết lại. Cái kia lôi tiễn trực tiếp vỡ nát trái tim của ông lão, cũng đem trái tim đều cho nóng quen. Ầm. Thi thể của lão giả té xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, toàn bộ thân thể biến thành một bãi bùn nhão. Chạy a. Cái kia may mắn còn sống sót bảy cái vũ vương lúc này mới phát ứng tới, mang trên mặt vô cùng thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt hướng tứ phía phương chạy như điên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Sở Kinh Thiên ngón tay gảy liên tục, bảy căn tử sắc tế châm trong nháy mắt phá toái hư không, phân biệt chui vào bảy trong cơ thể con người. Sau đó bảy người tại Thanh Thúy Điện lưu âm thanh bên trong, quẳng hướng về phía mặt đất. Mà vậy bản thân còn giữ một hơi Ngô Thế Nhân, cũng tại bảy người chạy trốn trong nháy mắt liền bị ném ra ngoài, đồng dạng hóa thành một bãi bùn nhão. Thật sâu nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên chậm rãi hướng xuống đất phía trên rơi đi. Lần chiến đấu này nhìn lấy nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, lại là trước mắt hắn có thể đạt tới mức cực hạn, hắn đã ngay cả thị thể lực lượng cùng tinh thần lực đều vận dụng, có thể nói đã dùng hết hắn có thể sử dụng sở hữu thủ đoạn. Như quả thực lực của đối phương lại mạnh hơn một chút, khả năng bị thua liền sẽ là hắn. Tuy nhiên một trận chiến này, cũng làm cho hắn kiểm nghiệm ra mình chiến đấu cực hạn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, át chủ bài ra hết, đánh bại vũ tông đệ tứ trọng võ giả cũng không có vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thụ không nhẹ thương. Tỷ như hai tay của hắn, vừa rồi đánh nát những cái kia viên mục thời điểm, song quyền của hắn cùng cánh tay đều bị thương không nhẹ, dù sao, lấy hắn hiện đang đả thông 129 huyệt thịt thể cường độ, cũng chỉ có thể ngạnh kháng vũ tông đệ nhị trọng công kích không thương tổn mà thôi. Tuy nhiên lấy hắn cường hãn khôi phục năng lực, hiện tại, những cái kia thương đã triệt để khôi phục. Hai chân rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên trực tiếp đem cái kia 12 người chữ vật giới chỉ đều thu vào, hắn hiện tại chính là dùng tiền thời điểm, những người này hẳn là có thể bao nhiêu bổ sung một số hắn tài lực. Đem 12 cái chữ vật giới chỉ đều thu lại, Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía trong rừng rậm một cái phương hướng, Tần Trường Quỹ, đã tới. Làm sao cũng không lớn âm thanh chào hỏi muốn đi. Tân Mị bọn người có thể giấu giếm được Ngô Thế Nhân, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được có được siêu cấp thính lực hắn. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn liền phát hiện Tân Mị dẫn người tiềm phục tại nơi này, mà những người này có chủ ý gì, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ha ha, tiên sinh hảo thủ đoạn, gọi nô gia cực kỳ bội phục, thậm chí đều muốn lấy thân báo đáp đâu. Tần Mị mang theo nàng cái kia đặc hữu kiểu mị ý cười, chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới, đứng tại Sở Kinh Thiên thân 20 vị trí đầu gạo địa phương. Chỉ là lúc này, nàng cái kia tiểu mị trong lúc vui vẻ, lại là mang theo một tia gượng ép. Tại chiến đấu mới vừa rồi nhanh muốn lúc kết thúc, nàng liền muốn dẫn người đi, nhưng lại bởi vì chấn kinh Sở Kinh Thiên thủ đoạn mà ngẩn ra như vậy một chút, không nghĩ tới, cái này bị Sở Kinh Thiên phát hiện. Tại phía sau hắn, còn đi theo 14 người, trong đó 2 cái vũ tông, 12 cái vũ vương, mà Tần Mị bản thân, cũng là một cái vũ tông, thực lực phải cùng Ngô Thế Nhân không sai biệt lắm. Lúc này, cái kia còn lại 14 người, đều dùng một loại để phòng ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Sở Kinh Thiên trước đó bày ra lôi đỉnh thủ đoạn, để bọn hắn đều lòng còn sợ hãi. Có thể để Tần trưởng quỹ bội phục, ngược lại là vinh hạnh của tại hạ. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ là không biết Tần trưởng quỹ đêm khuya tới đây, là có chuyện gì không? Ha ha, Nô gia nghe nói Ngô Thế Nhân muốn đối phó tiên sinh ngươi, sợ ngươi ăn thiệt thòi, cho nên liền lập tức dẫn người tới giúp ngươi à. Tần Mị cười nói, ngươi đừng quên, chúng ta tại đen trong thành phố, cũng coi là hợp tác qua, ta người này luôn luôn rất quan tâm hợp tác đồng bọn. Há, thật sao? Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia cười lạnh, như vậy vừa rồi, làm sao không thấy Tần trưởng quỹ đến giúp đỡ? Ha ha, tiên sinh thực lực ngươi cao tuyệt, cái nào cần muốn chúng ta những người này hỗ trợ? Tần Mị nói, xem ra, Tần trưởng quỹ đối với ta là thật lòng tốt. Sở Kinh Thiên cảm thán nói một câu. Ha ha, đó là tự nhiên. Tần Mị ý cười càng phát kiều mị, nàng nhìn ra, Sở Kinh Thiên đối bọn hắn tựa hồ không có sắc ý, cái này khiến nàng buông lòng không ít. Đã Tần trưởng quỹ đối ta tốt như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi Tần trưởng quỹ khách khí, ta hiện tại rất thiếu tiền, không biết Tần trưởng quỹ có thể hay không mượn một số cho ta. Sở Kinh Thiên cười nói. Ách, Tần Mị nụ cười trên mặt cứng đờ, tiên sinh cần bao nhiêu? Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Kinh Thiên sở dĩ nói với nàng nhiều như vậy, kỳ thực chính là vì câu này. Càng nhiều càng tốt. Sở Kinh Thiên nói. Ánh mắt lướt qua Tần Mị một phương đám người trên tay chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng, Tần Mị đâu còn có thể không rõ Sở Kinh ý của trời, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, tiên sinh khẩu vị, tựa hồ hơi lớn. Nếu như Sở Kinh Thiên muốn không nhiều, nàng có lẽ liền thỏa hiệp, dù sao mệnh so tiền trọng yếu, nhưng là Sở Kinh Thiên lại muốn bọn hắn chữ vật giới chỉ, trong này thế nhưng là tất cả của các nàng bộ thân ra. Khẩu vị của ta luôn luôn rất tốt. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Chúng ta là tử hoàng người biết. Chọc tới chúng ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tần Mị lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Sở Kinh Thiên nao, cái này tử hoàng sẽ hắn hai ngày này cũng nghe nói, chính là Thiên Tâm Thành 7 giúp 14 trong hội 14 sẽ một trong. Tại Thiên Tâm Thành, ngoại trừ 4 đại siêu cấp cùng đại thế gia bên ngoài, là thuộc cái này 7 giúp 14 sẽ thực lực mạnh nhất. Trong lòng hơi động, hắn lại hỏi, cái kia Ngô Thế Nhân, là thế lực nào người? Hắn là Xích Lôi giúp người, tuy nhiên tiên sinh yên tâm. Xích Lôi giúp cùng chúng ta tử hoàng sẽ nhất quán bất hòa, ta sẽ không đem nơi này tin tức nói cho Xích Lôi giúp. Tần Mị nói, đi Hắc Thị mua thứ gì mà, vậy mà liền mạc danh kỳ diệu đắc tội hai cái thế lực, lại thêm cái kia áo trắng Liêu công tử, hắn đã chọc phải 3 cái thế lực, cái này Thiên Tâm Thành thế lực, thật đúng là rắc rối phức tạp à, Sở Kinh Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái kia tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi sao? Nhìn Sở Kinh Thiên lâm vào trầm tư. Tần Mị coi là Sở Kinh Thiên kiêng kỵ thế lực phía sau bọn họ. Đi. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, các ngươi tựa hồ còn không có mượn cho ta tiền. Xem ra tiên sinh, là dự định cùng chúng ta tử hoàng sẽ là địch. Tần Mị trên mặt, thần sắc có chút khó coi. Nàng vốn cho là, chỉ cần nàng lộ ra tử hoàng sẽ bằng hiệu, Sở Kinh Thiên tất nhiên liền sẽ thỏa hiệp, nhưng là không nghĩ tới Sở Kinh Thiên lại là không có bất kỳ thay đổi nào, cái này khiến nàng đang hoài nghi. Sở Kinh Thiên là không phải tới từ còn lại cái nào đó đại thế lực. Tại Thiên Tâm Thành, cũng chỉ có phía sau có thế lực ủng hộ người, mới dám không đem tử hoàng sẽ để vào mắt. Sở Kinh Thiên không nói chuyện, dựng thẳng lên một ngón tay, trên đó tử sắc tế châm xoay chầm chầm lấy. Đây chính là hắn trả lời, hoặc là giao ra giới chỉ, hoặc là chết. Hắn kỳ thực không muốn giết chết Tần Mị bọn người, hắn cũng không tin, Tần Mị sẽ không đem nơi này tin tức báo cho Xích Lôi Rút. Cho nên, như là đã đắc tội Xích Lôi Rút, như vậy lại đắc tội một cái tử hoàng sẽ lại như thế nào? Cùng lắm thì, sau chuyện này, hắn lại đổi một cái hình dạng. Các ngươi có thể yên tâm, chỉ muốn các ngươi giao ra giới chỉ, ta tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Bất quá, các ngươi chỉ có sau cùng 3 hơi suy tính thời gian. Sở Kinh Thiên đem ngón tay chậm rãi khúc lên, chỉ cần hắn bắn ra, cái này tử sắc tế châm liền sẽ bay ra ngoài. Nhìn lấy cái kia tinh tế tiểu châm, Tần Mị đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Thần sắc bên trong xuất hiện mấy phần do dự thần sắc, Thật sự là đối cái kia tế châm, bọn họ đều là có chút sợ hãi. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn thấy tận mắt cái này tiểu châm uy lực, mỗi một căn tiểu châm đều mang ý nghĩa một cái mạng. 2. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngón tay hơi thu về. Chúng ta giao. Tân Mị không cam lòng nói nói. Nàng cân nhắc các nàng cùng Sở Kinh Thiên ở giữa thực lực sai biệt, thắng bại chia 5 năm, liền coi như bọn họ có thể thắng, đoán chừng 15 người cũng chỉ có thể còn lại 1-2 cái, mà nàng cái này đầu mục khẳng định lại là Sở Kinh Thiên trọng điểm chiếu cố đối tượng, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, vì bảo trụ tính mạng của mình, nàng lựa chọn thỏa hiệp, mệnh lúc nào đều so tiền trọng yếu. Các ngươi rất thông minh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, thu hồi lôi nguyên tố tiểu châm. Mà Tân Mị bọn người thì là toàn bộ lấy xuống giới chỉ, ném tới. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ, hết thảy 15 cái giới chỉ, một cái cũng không ít. Thu hồi giới chỉ, hắn mỉm cười, nói ra, các ngươi có thể đi. Tân Mị nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó vung tay lên, mang người rời đi, nàng đã ở trong lòng thề, nhất định phải tìm cơ hội đem Sở Kinh Thiên chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Sở Kinh Thiên thấy được Tân Mị ánh mắt, nhưng lại căn bản lơ đễnh, Tân Mị khẳng định sẽ trả thù hắn. Bao quát xích lôi giúp cũng biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, những thế lực này có thể tìm tới hắn mới được. Bốn phía lắng nghe một chút, xác định Tần Mị đám người đã sau khi đi xa, hắn xuất ra thiên đố tháp lách mình chui vào. Hắn muốn nhìn một chút, thu hoạch này 27 giới chỉ, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thứ. Ngoại gờ tờ, giặt 1, hờ giờ gờ tờ. Chương 560, kiểm kê thu hoạch. Ngoại gờ tờ, giặt 4, ngoại gờ tờ, giặt 5, ngoại gờ tờ, giặt. Trở lại thiên đố tháp, Sở Kinh Thiên liền lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu xem xét những cái kia chữ vật giới chỉ. Dùng không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền xem hết 25 cái giới chỉ. Những này trong giới chỉ, hắn chỉ tìm được gần 2 vạn linh thạch, tính được bình quân mỗi trong giới chỉ cũng liền không đến 1 thiên linh thạch. Đây chính là phổ thông võ giả tài lực, mà lại những người này bởi vì lưng tựa hắc thị, đã tính được là võ giả bên trong điều kiện tương đối thật tốt, đổi lại những người khác, có thể sẽ tăng ít. Dù sao, giống Sở Kinh Thiên dạng này, tốn hao động một tí mười mấy ngàn mấy trăm ngàn linh thạch võ giả, thật là ít càng thêm ít. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, những này trong giới chỉ còn có một số vật gì khác, bất quá đối với Sở Kinh Thiên tới nói, cơ bản đều không có tác dụng gì. Hiện tại, liền xem các ngươi đi. Sở Kinh Thiên tự lầm bầm chầm chầm trong tay sau cùng hai cái chữ vật giới chỉ, hai cái này giới chỉ, là Ngô Thế Nhân cùng Tần Mị. Lấy hai người này hắc thị trưởng quỹ thân phận, nắm giữ tư nguyên cùng tài lực, hẳn là sẽ không ít. Sở Kinh Thiên đầu tiên là cầm lấy Ngô Thế Nhân giới chỉ, tinh thần nhất động, dò xét đi vào. Sau đó, khoe miệng của hắn liền lộ ra mỉm cười, Ngô Thế Nhân quả nhiên không có cô phụ hắn hắc thị trưởng quỹ thân phận, trong giới chỉ để đó dòng dã 70 vạn linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, cũng đều là dùng để bán, nhưng Sở Kinh Thiên phần lớn đều không nhận ra. Bất quá hắn có biện pháp của hắn đem những vật kia toàn bộ đem ra, để Tiểu Phi đến cảm ứng. Dùng cái này để phán đoán nơi này có không có cất giấu bảo vật. Kết quả, không thu hoạch được gì, những vật kia bên trong, không có một kiện bảo vật. Cái này khiến Sở Kinh Thiên không khỏi lần nữa cảm thán hắc thị chi đen. Đem linh thạch toàn bộ đi vào chiếc nhẫn của mình, hắn lại cầm lấy Tần Mị chữ vật giới chỉ, tinh thần dò xét đi vào. Cái này tìm tòi phía dưới, khoe miệng của hắn ý cười càng đậm, Tần Mị trong giới chỉ, lại có tầng một tinh thần phòng hộ, cản trở hắn dò xét. Đây chính là cao cấp chữ vật giới chỉ mới có tiêu chí à, chỉ là cái này một cái giới chỉ, liền đã có giá trị không nhỏ. Trong lòng hơi động, tinh thần lực của hắn bạo dũng mà ra. 3. Trong giới chỉ mơ hồ truyền ra một tiếng vang dọn. Sở Kinh Thiên tinh thần lực cường đại cỡ nào, tầng kia phòng hộ tại hắn cái kia khổng lồ tinh thần lực trước mặt, thật giống như một lớp giấy, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Sau đó, Sở Kinh Thiên con mắt chính là sáng lên. Trong giới chỉ linh thạch số lượng cũng không nhiều. Đại khái chỉ có chừng 50 vạn, nhưng là tại những cái kia linh thạch bên cạnh, lại chỉnh tề để đó kim, thanh, lục ba cái thủy tinh trong suốt cầu. Cái kia mỗi cái trong thủy tinh cầu, đều có một đoàn lớn chừng hột đảo, cũng cùng thủy tinh cầu nhan sắc nhất trí đoàn năng lượng, mà lại, ba cái kia đoàn năng lượng đều còn tại không ngừng núp đích, tựa hồ là đang giãy giụa. Nguyên tố chi linh, mà lại là ba cái nguyên tố chi linh. Kim sắc là kim thuộc tính, màu xanh là phong thuộc tính, là mộc thuộc tính. Sở Kinh Thiên có loại cất tiếng cười to xúc động. Hắn bức Tần Mị bọn người giao ra giới chỉ, kỳ thực cũng chỉ là lâm thời ý động mà thôi, xem như đối Tần Mị bọn người dự định ngư ông đắc lợi một điểm trừng phạt. Nhưng là, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chiếc nhẫn kia bên trong, vậy mà lại có ba cái nguyên tố chi linh. Mặc dù chỉ là ba cái cấp thấp nhất nhân giai cấp thấp nguyên tố chi linh, nhưng đây chính là nguyên tố chi linh, mỗi một cái đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Khó trách Tần Mị như vậy không muốn giao ra giới chỉ, nguyên lai là bởi vì cái này. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói. Lúc này, hắn liền đem linh thạch đều đi vào chiếc nhẫn của mình, sau đó đem ba cái kia thủy tinh cầu đem ra. Cái này thủy tinh cầu, rõ ràng là dùng để phong ấn nguyên tố chi linh khí cụ, hắn chỉ cần đánh vỡ liền có thể đem nguyên tố chi linh phong xuất. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có gấp làm như thế, mà là tiếp tục điều tra Tần Mị giới chỉ. Ngoại trừ linh thạch cùng nguyên tố chi linh bên ngoài, Tần Mị trong giới chỉ, cũng để đó rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Hắn dùng biện pháp cũ, toàn bộ lấy ra, để Tiểu Phi cảm ứng. Lần này hơi đỡ một ít, Tiểu Phi từ đó tìm ra hai kiện vật phẩm có giá trị. Một kiện là một gốc bảo tồn hoàn hảo cao cấp dược thảo. Một kiện khác, là một khối viêm ma thạch, cùng hắn từng tại ma tộc không gian bán thánh bí cảnh tìm tới, đối thương diệp viêm ma luyện thể quyết có rất nhiều tác dụng. Đem hai món đồ này thu nhập chiếc nhẫn của mình. Sở Kinh Thiên lúc này mới cầm lên ba cái kia phong ấn nguyên tố chi linh thủy tinh cầu. Với hắn mà nói, nguyên tố chi linh mãi mãi cũng chê ít, cho nên gặp, đương nhiên sẽ không buông tha. Ngón tay nhất động, bóp nát một cái, bên trong nguyên tố chi linh trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn, sau đó phi tốc tích huyết nhận chủ. Sau đó, là kế tiếp. Thiên Tâm Thành, một chỗ cự đại phủ đệ trong mật thất. Trong mật thất chỉ có hai người, Tân Mị cùng một năm cấp ước chừng khoảng 40 tuổi đẹp diễm phụ người. Phụ nhân ăn mặc một thân đơn giản váy dài, búi tóc vén lên thật cao, đặt tại trên ghế, lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Mà Tân Mị thì là có chút khẩn trương đứng tại nữ tử ngoài hai thước địa phương. Nói đi, trong đêm tìm ta có chuyện gì? Đẹp diễm phụ người nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia uy nghiêm cùng lạnh lạnh. Hồi bẩm hội trưởng, ta chữ vật giới chỉ, bị cướp. Tân Mị run giọng nói. Vâng. Tân Mị vừa dứt lời, liền bị một cỗ kinh khủng khí lãng đánh bay ra ngoài, thân thể nện ở trên vách tường, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Mà từ đầu đến cuối, cái kia xinh đẹp phụ nhân ngay cả ngón tay đều không động tới, vừa rồi cái kia cô khí sóng, vẹn vẹn nàng trong cơn giận dữ phát ra khí thế mà thôi. Tân Mị ngã xuống đất, lại ngay cả khỏe miệng máu tươi cũng không lo được xoa, lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ hô nói, hội trưởng tha mạng. Ngươi hẳn là biết ngươi chiếc nhẫn kia tầm quan trọng, nếu không phải xem ở ngươi là muội muội ta phân thượng. Ngươi bây giờ đã là cái người chết. Trung niên phụ nhân, cũng chính là Tử Hoàng hội trưởng lánh lánh nói. Tên của nàng gọi là Tần Tử Hoàng. Đúng, đúng, tạ hội trưởng. Tuy nhiên Tử Hoàng hội trưởng xưng nàng là muội muội, nhưng nàng cũng không dám gọi tỷ tỷ, nàng biết rõ nàng tỷ tỷ này khủng bố cỡ nào. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tần Tử Hoàng thu hồi khí thế. Là như vậy Tần Mị vội vàng quỳ đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Song thuộc tính thiên tài. Tần Tử Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói ra, về phần ngươi nói cái kia loại lực lượng vô danh, hẳn là tinh thần lực, người kia rất có thể là tam đại tôn quý chức nghiệp bên trong một loại. Hẳn là. Tần Mị liên tục gật đầu. Dạng này người, đúng là thương thiên sùng nhi, là chân chính thiên tài, bất quá Tần Tử Hoàng lời nói phong nhất chuyển, vô luận cỡ nào thiên tài, hắn cũng chỉ là một cái vũ tông sơ kỳ tiểu võ giả mà thôi, dám cướp ta Tử Hoàng sẽ đổ vỡ, nhất định phải chết. Dứt lời. Nàng xem thấy Tần Mị, ta lại phái cho ngươi 10 cái vũ tông, ngươi mang theo đi tìm tới người kia, đem đồ vật cướp về. Nếu như 7 ngày sau đó, ngươi còn tìm không trở về vật kia, vậy ngươi liền tự mình kết thúc đi. Vâng. Tần Mị căn bản không dám phản bác. Trong thành một chỗ khác trong phủ đệ. Bang chủ, vừa mới nhận được tin tức, nô thế nhân tính cả Chu Thanh mấy người 12 người, toàn bộ chết tại ngoài thành trong rừng rậm. Một người áo đen báo cáo nói. Chính giữa đại sảnh trên ghế. Một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên hai mắt khẽ híp một cái, biết là ai làm sao. Hắn chính là Xích Lôi Bang bang chủ, Trương Thiên Lôi. Nghe nói là một người trung niên, hôm nay đã từng đi qua Hắc thị mua đồ. Hắc y nhân báo cáo nói ra, còn có Tử Hoàng sẽ Tần Mị cũng dẫn người đi tìm người kia, kết quả bị cướp chữ vật giới chỉ trở về. Trương Thiên Lôi thần sắc nhất động, đi tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, cần phải đoạt tại Tử Hoàng sẽ trước đó, đem người kia mang cho ta trở về. Vâng. Hắc y nhân ứng thanh lui ra. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đứng dậy. Ba cái nguyên tố chi linh, đã toàn bộ tích huyết nhận chủ, cũng cùng trong cơ thể hắn nguyên bản nguyên tố chi linh sinh ra dung hợp. Hiện tại, trong cơ thể hắn 7 cái nguyên tố chi linh, đẳng cấp theo thứ tự là Thủy tinh, nhân giai trung cấp. Hỏa tinh, địa giai trung cấp. Kim linh, nhân giai trung cấp. Phong linh, nhân giai trung cấp. Mộc linh, nhân giai trung cấp. Thổ linh, địa giai sơ cấp. Lôi linh, nhân giai cao cấp. Như thế hào hoa đội hình, nếu như bị những võ giả khác biết nói, đoán chừng sẽ bị chấn kinh mà chết. Bất quá, Sở Kinh Thiên vẫn còn nghĩ đến tiếp tục tìm kiếm nguyên tố chi linh, bởi vì hắn luôn luôn mơ hồ cảm giác, chờ những nguyên tố này chi linh đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định sẽ phát sinh nào đó loại thần kỳ biến hóa. Mặc dù bây giờ hắn còn không thể xác định cái kia biến hóa đến cùng lại là cái gì, nhưng là hắn xác định, cái kia biến hóa nhất định sẽ có, mà lại sẽ mang lại cho hắn cực lớn kinh hỉ. Ngoại trừ nguyên tố chi linh bên ngoài, trên người hắn hiện tại linh thạch cũng đã đạt đến 290 vạn, nếu như lại thêm đấu giá đan dược và ý chí chi tinh cái kia bộ phận, như vậy đến bán đấu giá thời điểm, hắn tổng thân ra, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đạt tới 900 vạn linh thạch. 900 vạn, đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng, cho dù là thiền tâm thành những đại thế lực kia, cũng chưa chắc có thể có như thế nhiều linh thạch dự trữ, bởi vì càng là lớn thế lực, bọn hắn đối linh thạch tiêu hao cũng càng lớn, cũng không như Sở Kinh Thiên dạng này tự cung tự cấp tới đơn giản. Chủ yếu nhất là, Sở Kinh Thiên là luyện đan sư, mà lại là cao cấp luyện đan sư, cái nghề nghiệp này, liền đã chú định hắn rất có thể kiếm tiền. Đương nhiên, còn có thiên đố tháp nguyên nhân, có thể ngưng luyện ý chí chi tinh, cái này là người khác căn bản không có khả năng có được tư nguyên. Những này tổng hợp, hắn kiếm tiền tốc độ, tự nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Có như thế dư giả tiền tài, Sở Kinh Thiên trong lòng lại không gánh vác, hiện tại hắn chỉ cần chờ buổi đấu giá bắt đầu liền tốt. Lúc này, bước chân hắn nhất động, bước vào linh khí chi hải. Thực lực của hắn tăng lên tới võ tông cảnh giới đệ nhị trọng về sau, thông huyệt luyện thể cảnh giới, cũng có thể lại tăng lên nữa. Hiện tại, hắn đã đắc tội trong thành ba cái thế lực, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tăng thực lực lên vẫn rất có cần thiết. Trong lòng tính toán một phen, hắn tay vừa lộn, xuất ra 120.000 linh thạch để vào linh khí chi hải. Dựa theo dự tính của hắn, hắn muốn đánh thông bốn cái huyệt đạo, mới có thể đem luyện thể cảnh giới đạt tới vũ tông đệ tam trọng, mà hắn hiện tại mỗi đả thông một cái huyệt đạo, đều cần 2 vạn thiên linh thạch, cái này 120.000 linh thạch, cơ bản như vậy đủ rồi. Ngồi xếp bằng, luyện thể công pháp bắt đầu vận chuyển. Ngoại gờ tờ, giặt 1, hờ giờ gờ tờ. Chương 561, đấu giá danh sách. 4 ngày sau đó, linh khí chi hải bên trong Sở Kinh Thiên, chậm rãi mở mắt. 4 ngày thời gian, hắn đã thông 4 cái huyệt đạo. Bây giờ, hắn đã thông huyệt đạo số lượng, là 133 cái. Thứ 130 cái này số nguyên huyệt đạo. Như cũ không thể mang cho hắn bất kỳ đặc thù năng lực, cái này khiến Sở Kinh Thiên không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên thứ 130 cái huyệt đạo về sau, hắn hiện tại mỗi đả thông một cái huyệt đạo có thể tăng lên 9.000 cân lực lượng, đương nhiên, cần thiết linh thạch, cũng gia tăng đến 30.000. Hắn để vào linh khí chi hải 120.000 linh thạch, cũng chỉ còn lại có 2.000 mà thôi. Thu hồi cái kia 2 thiên linh thạch, Sở Kinh Thiên cảm thụ một chút mình bây giờ cường độ thân thể. Hiện tại, thịt của hắn thể lực lượng, đạt đến 548,000 cân, đồng thời cường độ thân thể, cũng đạt tới có thể ngạnh kháng vũ tông đệ tam trọng võ giả công kích mà không thương tổn cường độ. Nếu như bây giờ hắn gặp lại Ngô Thế Nhân cùng cái kia chú lão liên thủ, tuyệt đối có thể thoải mái hơn lấy được thắng lợi. Thân thể bắn ra, Sở Kinh Thiên nhảy ra linh khí chi hải, sau đó lại lóe lên, lại xuất hiện ở trong rừng rậm. Bốn phía lắng nghe, xác định chung quanh không ai về sau, hắn lúc này mới phóng lên tận trời, bay về phía Thiên Tâm Thành. Tại nhanh muốn đến Thiên Tâm Thành thời điểm, Sở Kinh Thiên phát động khống xương, lần nữa cải biến dung mạo, biến thành một cái bệnh bộ dáng thư sinh. Tính toán thời gian, bây giờ cách buổi đấu giá bắt đầu cũng chỉ còn lại sau cùng 3 ngày, hắn không muốn trước lúc này gặp đến bất kỳ phiền phức. Thuận lợi vào thành, trở lại Phi Vân khách sạn, Sở Kinh Thiên muốn cái gian phòng, sau đó liền lại về tới lầu một đại sảnh một mình ăn cơm. Vì phòng ngừa bị cái kia áo trắng Liêu công tử người tìm tới, Thương Diệp vẫn như cũng là bị hắn thu tại Thiên Đố Tháp bên trong. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, trong đại sảnh đám người đều là đang thảo luận có quan hệ buổi đấu giá sự tình. Nghe nói buổi đấu giá bán đấu giá vật phẩm bảng danh sách cùng định giá đã ra tới, Thiên Tâm phòng đấu giá cổng có người cấp cho đây. Có đúng không? Vậy sao ngươi không có làm một phần đến xem? 1/10 khối linh thạch, ta điên rồi mới mua vật kia, ta lại không mua được ra trận khoán. Cũng thế, 10 khối linh thạch, vậy coi như là 1 vạn lượng bạc, liền một trang giấy mà thôi, vậy mà liền bán 1 vạn lượng bạc. Ngày này Tâm phòng đấu giá cũng quá đen tối. Đen thì thế nào, những cái kia có thể tham gia buổi đấu giá người, cái nào không muốn mua một phần nhìn xem. Cũng thế. Bất quá, vật kia phẩm danh sách người khác lúc mua ta nhìn lướt qua, bên trên xác thực có rất nhiều bảo vật. Mau nói, đều có cái gì? Ta liền nhìn lướt qua, nhìn thấy không nhiều, liền có ý chí chi tinh, còn có một số địa giai đan dược cái gì. Đều là bảo bối, giá cả cũng không thấp đi. Vậy cũng không. Chỉ ít đều là mấy trăm ngàn linh thạch giá bắt đầu. Chậc chậc, vậy chúng ta cũng chỉ có nghe một chút nhìn xem phần. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên thu hồi chú ý lực, cười khổ một tiếng. Hắn vốn còn muốn từ mấy người nơi này nghe một chút đến cùng có bảo vật gì đâu, nhưng là không nghĩ tới, nghe được đều là chính hắn bán đấu giá đồ vật. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đứng dậy hướng Thiên Tâm phòng đấu giá phương hướng đi đến. 10 khối linh thạch với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, hắn phải đi mua một trường phòng đấu giá danh sách, chí ít hắn phải xác định, lần này buổi đấu giá bên trên có hay không điệu tâm dung linh dịch. Nếu như không có, hắn chẳng phải là phí sức. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên đến Thiên Tâm phòng đấu giá cổng. Hôm nay Thiên Tâm phòng đấu giá ngược lại là không có trước đó hòa bạo, cho nên hắn rất dễ dàng liền mua đến vật phẩm danh sách. Nói là danh sách, nhưng thật ra là một quyển sách, bên trên hết thể ghi chép gần ngàn kiện vật phẩm, toàn bộ đều là lần hội đấu giá này muốn bán đấu giá vật phẩm. Sở Kinh Thiên âm thầm líu lưỡi, vật phẩm nhiều như vậy, một ngày khẳng định là đấu giá không xong, khó buổi đấu giá này muốn tiến hành vài ngày. Quả nhiên, trong danh sách từ nào đó một tờ, hắn thấy được một đi ấm áp nhắc nhở. Lần này buổi đấu giá liên tục 3 ngày tiếp tục tiến hành, mời các vị tham gia đấu giá người từ mang thức ăn, uống nước, có tư cách tiến vào phòng VIP khách quý ngoại trừ. Trở lại Phi Vân khách sạn, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp về tới gian phòng, bắt đầu tinh tế lật xem cái kia sổ. Sau một lát, khoe miệng của hắn liền lộ ra mỉm cười. Trong danh sách tử trang thứ 5, hắn tìm được địa tâm dung linh dịch tên. Lần đấu giá này địa tâm dung linh dịch hết thể có 50, đã vượt ra khỏi như mộng cần 30. Tuy nhiên để hắn có chút khó chịu, cái này 50 cũng không phải là duy nhất một lần đều đấu giá, mà là lấy 10 làm một tổ tiến hành đấu giá, hết thể đấu giá 5 lần, mỗi một tổ giá khởi điểm là 60 vạn linh thạch. Hắn ít nhất phải vỗ xuống 3 tổ, mới có thể đầy đủ như mộng sử dụng. Nói cách khác, cái này 3 tổ vẹn vẹn giá khởi điểm cộng lại, đúng vậy 180 vạn linh thạch, nếu như đến lúc đó cạnh tranh lại kịch liệt một chút, như vậy bán được mấy trăm vạn linh thạch cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, lấy hắn tài lực, hắn tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì, cái này điệu tâm dung linh dịch, hắn nhất định phải được. Xác định điệu tâm dung linh dịch tồn tại, tâm tình của hắn buông lỏng không ít, tiếp tục đảo cái kia quyển sổ. Sau một lát, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh. Buổi đấu giá này bên trong, lại có người đấu giá nguyên tố chi linh, mà lại là 3 cái nguyên tố chi linh, theo thứ tự là kim, phong, gỗ 3 loại thuộc tính. Chờ chút. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, cái này 3 loại nguyên tố chi linh, tại sao cùng hắn từ Tần Mị nơi đó lấy được giống như lúc? Trên đời không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, hắn vừa đạt được cái này 3 loại, phòng đấu giá cũng đấu giá cái này 3 loại, nếu như vậy, vậy cái này nguyên tố chi linh cũng quá không đáng giá. Chẳng lẽ mình lấy được, đúng vậy Tử Hoàng sẽ chuẩn bị cầm lấy đi bán đấu giá. Chỉ là Tần Mị còn chưa kịp giao cho phòng đấu giá, liền bị mình cho đoạt. Sở Kinh Thiên muốn nói, theo đạo lý nói, phòng đấu giá chưa lấy được đồ vật, thứ này hẳn là sẽ không xuất hiện tại danh sách bên trên, nhưng là lấy Tử Hoàng lại ở Thiên Tâm thành thế lực, cho phòng đấu giá lên tiếng kêu gọi, cũng hẳn là có thể. Hẳn là chính là như vậy. Sở Kinh Thiên tìm có kết luận, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hiện tại 3 loại nguyên tố chi linh đã bị hắn dung hợp, Tử Hoàng sẽ khẳng định là không bỏ ra nổi đồ vật tới đấu giá. Như vậy hiện tại, Tử Hoàng người biết, hẳn là tại thành bên trong điên cuồng tìm ta đâu đi. Sở Kinh Thiên tự mình lẩm bẩm. Cái này 3 cái nguyên tố chi linh, mỗi một cái giá khởi điểm đều đặt trước tại 1 triệu linh thạch. Nói cách khác, dù là vẹn vẹn dựa theo giá khởi điểm tính, hắn đây cũng là đoạt Tử Hoàng sẽ 3 triệu linh thạch, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Chỉ là, hắn không nghĩ ra là, Tử Hoàng sẽ làm sao lại cầm nguyên tố chi linh ra tới đấu giá. Thứ này hẳn là không người sẽ ngại nhiều a. Nghĩ nửa ngày, không thể muốn ra nguyên cớ, hắn dứt khoát cũng liền không nghĩ, tiếp tục lật xem trong tay sổ. Ngay tại sổ lật đến mấy tờ cuối cùng thời điểm, Sở Kinh Thiên trong mắt, nhịn không được lộ ra một tia mừng như điên. Tại cái kia một tờ bên trên, rõ ràng viết tông tinh đan 3 chữ. Tông tinh đan. Lại có tông tinh đan. Sở Kinh Thiên kích động tự mình lẩm bẩm, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn tông tinh đan tác dụng cùng giá trị. Hắn không nghĩ tới, tại hắn phục dụng một cái tông tinh đan chi về sau, vậy mà lại lần nữa đụng phải một cái tông tinh đan. Nếu như ăn vào cái này một cái tông tinh đan, như vậy là hắn có thể đem thứ 3 loại nguyên tố cảm ngộ tăng lên tới võ tông cảnh giới. Đến lúc đó, không chỉ có lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, liền ngay cả thực lực cũng sẽ lại lần nữa đề cao. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Sở Kinh Thiên trong lòng cuồng hứng lấy. Cái này tông tinh đan đấu giá trình tự, là tại địa tâm dung linh về sau, hắn đã quyết định, nếu như đến lúc đó còn có đầy đủ linh thạch, nhất định phải đem cái này tông tinh đan vô xuống tới. Chờ chút. Sở Kinh Thiên lại là ngẩn người, cái này tông tinh đan, sẽ không phải là Ngô Thế Nhân báo lên a? Nếu như đúng vậy, cái kia cũng đã tiến nhập bụng của hắn, hắn chẳng phải là lại không vui một trận. Hẳn không phải là Ngô Thế Nhân cái viên kia. Trầm tư sau nửa ngày, Sở Kinh Thiên đến có kết luận. Bởi vì cái viên kia tông tính đan, cũng không phải là hắn từ Ngô Thế Nhân trong tay cướp, mà là Ngô Thế Nhân bán cho hắn. Lúc ấy bán thời điểm, Ngô Thế Nhân căn bản cũng không biết đó là tông tính đan, nếu như hắn muốn bắt đi đấu giá, như thế nào lại không biết đó là tông tính đan. Cho nên, hẳn không phải là, cái này tông tính đan hẳn là người khác đạt được, lại không biết là cái gì thuộc tính, không dám phục dụng, cho nên cầm tới đấu giá. Nghĩ thông suốt những này, Sở Kinh Thiên tâm lý an định không ít. Tiếp tục xem xét cái kia sổ, thẳng đến xem hết, cũng lại không có phát hiện thứ mà hắn cần, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng khép lại sổ. Cái này sổ bên trong đăng ký đồ vật, sắp thực kiện kiện cũng có thể coi là bên trên là bảo vật, mà cứ như vậy, liền sẽ để lần đấu giá này cạnh tranh càng phát kịch liệt. Mà cái này nhưng cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì cạnh tranh càng kịch liệt, liền mang ý nghĩa cùng một kiện vật phẩm phải tốn càng nhiều linh thạch mới có thể vô xuống. Bất quá, đây không phải người nào đó có thể cải biến được, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thu hồi sổ, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, tiến nhập Thiên Đồ Tháp. Hắn muốn cho Thương Diệp cũng nhìn xem những này sổ, nhìn xem có gì cần, đến lúc đó có thể vô xuống tới. Phải biết, Thương Diệp trên thân thế nhưng là cũng có gần 100 vạn linh thạch, đập cái tiếp theo phổ thông bảo vật, cái kia vẫn là dư sức có thừa. Quả nhiên, Thương Diệp xem hết sổ, thật đúng là tìm được chọn chúng một kiện bảo vật 4 mai giá khởi điểm tại 200.000 linh thạch địa giai cao cấp đan dược. Viên đan dược này Sở Kinh Thiên kỳ thực cũng có thể luyện chế, nhưng là luyện chế cần thiết dược thảo lại dị thường khó tìm, cho nên chỉ có thể mua lại, nếu không bỏ qua còn muốn tìm tới, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Về sau 3 ngày, Sở Kinh Thiên liền một mực ổ trong khách sạn, chờ đợi lấy buổi đấu giá bắt đầu. Trong lúc đó, Tử Hoàng sẽ cùng Xích Lôi giúp người tuần tự tìm đến khách sạn bên trong, xem ra đúng vậy đang tìm hắn, tuy nhiên bởi vì hắn thay đổi hình dạng, cho nên cũng không có bị phát hiện. Về phần những người này làm sao biết hắn ở tại Phi Vân khách sạn, căn bản không cần nghĩ, tin tức nhất định là đến từ Hắc Thị dẫn đường Cắt Lai Hỉ. Lấy Cắt Lai Hỉ thân phận, hai cái này thế lực tìm tới hắn, hắn căn bản không có khả năng giúp Sở Kinh Thiên giấu giếm thân phận, hắn căn bản không có can đảm kia. 3 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên chờ mong đã lâu thiên tâm buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu, một buổi sáng sớm, hắn liền thật sớm khởi hành hướng phòng đấu giá đi tới. Chương 562, các đại thế lực. Thiên tâm phòng đấu giá đối diện là một nhà tam tầng quán rượu, tên là Gió Nhẹ. Sở Kinh Thiên lúc này liền đang ngồi ở Gió Nhẹ quán rượu lầu 3, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy đối diện thiên tâm phòng đấu giá. Hắn sở dĩ làm cái thật sớm lại tới đây, cũng không phải là vì sốt ruột tiến vào phòng đấu giá, hắn có nhị cấp khách quý ngọc bài, vô luận lúc nào đi, đều sẽ có vị trí. Hắn tới sớm như thế, là vì tìm hiểu một chút thiên tâm thành các đại thế lực. Thiên tâm buổi đấu giá, là thiên tâm thành một đại thịnh sự, lúc này, thiên tâm thành 4 lớn siêu cấp gia tộc. Bát đại thế gia, 7 giúp 14 người biết khẳng định đều sẽ xuất hiện, hắn vừa vận nhân cơ hội này, nhận thức một chút. Lúc này, thiên tâm phòng đấu giá cửa chính, đã vây đầy tay cầm ra trận khoán, chuẩn bị ra trận đám người. Chỉ là thời gian còn sớm, phòng đấu giá đại môn còn không có mở, đám người đành phải vây tại cửa ra vào một bên nghị luận một bên chờ đợi, cái kia thanh âm huyên áo, đủ để cho mấy con phố chi người bên ngoài nghe được. Sở Kinh Thiên chịu đựng ồn ào, uống trong tay nước trà, lặng lặng cùng đợi. Mau nhìn. Thành nam người của Liễu gia tới, cái kia phía trước nhất trung niên nhân đúng vậy Liễu gia gia chủ đương thời Liễu Vũ đi. Cái kia cái trẻ tuổi, tựa như là Liễu gia đại công tử Liễu Khắc Lạnh đi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến vài tiếng kinh hô. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn sang, mà khi nhìn rõ cái kia mấy bóng người về sau, đám người nhao nhao động đậy thân thể, tự phát tránh ra một con đường. Sở Kinh Thiên cũng nghe tiếng nhìn sang. Người của Liễu gia hết thảy có 6 cái, một người trung niên, một thanh niên. Phía sau hai người đi theo 4 cái lão giả, hẳn là hộ vệ. Mà để Sở Kinh Thiên nheo mắt chính là, cái kia gọi là Liêu Khắc Lạnh người thanh niên, đúng là hắn cùng hắn tại vạn cổ trong nội đường phát sinh tranh chấp Liêu công tử. Có thể bị chủ nhà họ Liêu mang tới tham gia buổi đấu giá hôm nay, đủ thấy cái này Liêu Khắc Lạnh tại Liêu gia địa vị không thấp, hắn tựa hồ chọc phải một cái khó lường người. Mà đối với chung quanh đám người nghị luận, Liêu gia mấy người toàn bộ không để ý đến, bọn hắn trực tiếp xuyên qua đám người, thuận một đầu đơn độc thông đạo đi vào phòng đấu giá. Chậc chậc, đại thế lực đúng vậy tốt, có thể trực tiếp đi vào, không giống chúng ta còn phải đợi. Liêu gia 6 người tiến vào phòng đấu giá về sau, đám người lại nghị luận. Nói đùa, Liêu gia đó là cái gì người, 4 lớn siêu cấp thế lực một trong, nhìn thấy ban này 4 tên hộ vệ không, đó cũng đều là võ hoàng cấp cường giả. Trong tiểu lâu, Sở Kinh Thiên trong mắt hơi co rụt lại. Vừa rồi, cái kia 4 cái lão giả đều ẩn giấu đi khí tức, hắn cũng không có nhìn ra mấy người thực lực, không nghĩ tới. 4 người kia vậy mà đều là vũ hoàng. hộ vệ đều là võ hoàng cấp võ giả, Liếu gia thế lực có thể nghĩ. Mau nhìn, Thành Đông Nhiếp gia người. Đó là chủ nhà họ Nhiếp, Nhiếp Kiến Đông cùng Nhiếp gia đại tiểu thư Nhiếp Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi tiểu thư thật xinh đẹp, nàng nếu có thể đối ta cười một chút, ta giảm thọ 3 năm cũng nguyện ý a. Nghĩ gì thế, Nhiếp tiểu thư tên cũng là ngươi có thể gọi, coi chừng rước họa vào thân. Mọi người ở đây xì xào bàn tán bên trong. Một cái giữ lại hai chòm râu nho nhã trung nhân nhân, mang theo một cái toàn thân tản ra khí chất cao quý tuyệt mỹ nữ tử, mang theo cùng bốn cái lão giả hộ vệ, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nữ tử kia, dù là Sở Kinh Thiên được chứng kiến giả mặc cùng như mộng dạng này tuyệt sắc, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một vòng kinh diễm. Một thân tuyết trắng váy dài, phối hợp với đường cong là lướt dáng người cùng để cho người ta sợ hai than dung nhan tuyệt thế, Nhiếp Tuyết Nhi, đúng như cùng tuyết sơn chi đỉnh một màn kia bạch tuyết, thánh khiết, cao nhã, nhưng lại sở không thể thành. Đây là một cái từ đầu đến chân, mọi cử động tản ra một cỗ cao quý khí tức nữ tử, thấy được nàng liền sẽ để người nhịn không được tự ti mặc cảm. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Nhiếp Tuyết Nhi sau lưng bốn cái lão giả, không cần hoài nghi, cái kia bốn cái nhìn lấy phổ thông đến cực điểm lão giả, tất nhiên cũng là võ hoàng cấp hộ vệ. Mà theo cái này lưỡng đại thế lực xuất hiện, nó thực lực của hắn cũng đều từ từ đến. Thành Tây Tôn gia, thành Bắc Khổng gia, mỗi một nhà đều là hai người mang theo bốn tên hộ vệ, mà đều không ngoại lệ, hộ vệ đều là võ hoàng cấp cường giả. Về sau là bát đại thế gia người, Thịnh, Bàng, Cháy, Dễ, Gia, Thả, Thụ, Khâu, đây chính là bát đại gia tộc. Bọn hắn cùng bốn lớn siêu cấp thế gia, đều là mỗi nhà hai cái đại biểu, mang theo bốn tên hộ vệ. Bất quá, hộ vệ của bọn hắn cũng chỉ là vũ tông cấp bậc cường giả, so với bốn lớn siêu cấp gia tộc phải kém hơn một số. Lại về sau, bảy giúp 14 người biết cũng đến đông đủ. Những này bang hội cũng giống như vậy, mỗi cái bang phái 6 người, 2 người chủ sự, 4 người hộ vệ. Hộ vệ của bọn hắn, so với bát đại thế gia lại kém một bậc, tuy nhiên cũng là võ tông cấp cường giả, nhưng so với bát đại thế gia vũ tông hộ vệ, thực lực yếu nhược không ít. Sở Kinh Thiên cố ý lưu ý một chút Xích Lôi giúp cùng Tử Hoàng người biết, nhớ kỹ thân hình của bọn hắn cùng khuôn mặt. Bốn lớn siêu cấp gia tộc, bát đại thế gia, bảy giúp 14 sẽ, đây chính là Thiên Tâm Thành thế lực kim tự tháp đỉnh cao nhất tam tầng. Tại cái này phía dưới, còn có thật nhiều thế lực lớn nhỏ, nhưng lại đã không đáng giá nhắc tới. Những này đại thế lực người đều đến đông đủ về sau, phòng đấu giá đại môn rốt cục mở ra, vì tại cửa ra vào chờ đã lâu mọi người, nhao nhao nâng trong tay ra chợ khoán, vây lại. Sở Kinh Thiên ở tại trong tiểu lâu, thẳng đến những cái kia người cũng đã không sai biệt lắm toàn bộ ra trận thời điểm, cái này mới đi xuống. Nhìn bốn phía không người, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía khách quý thông đạo đi tới. Thế nhưng là, hắn mới vừa đi tới khách quý thông đạo, liền bị hai cái thủ vệ cản lại, tiên sinh, xin lấy ra ngài khách quý ngọc bài. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ, lấy ra cái kia nhị cấp khách quý ngọc bài. Mà cái này dừng một chút, chung quanh đã có không ít người chú ý tới hắn. Nhìn lấy một cái cực kỳ xa lạ người tiến nhập khách quý thông đạo, người chung quanh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái kia khách quý ngọc bài cũng không phải dễ chiếm được như thế. Ngài mời. Xác định ngọc bài thật giả, cửa thông đạo hai cái thủ vệ lúc này mới cho đi. Tiến vào thông đạo, Sở Kinh Thiên cười khổ lắc đầu, hắn lúc đầu không muốn bị người nhìn thấy, nhưng không nghĩ tới vẫn là bại lộ. Những đại thế lực kia tiến vào thời điểm, những thủ vệ này cũng không có kiểm tra ngọc bài, hắn không nghĩ tới đến hắn vậy mà liền muốn kiểm tra. Tuy nhiên nghĩ lại hắn cũng lý giải, những đại thế lực kia tại Thiên Tâm Thành có thể nói là nổi tiếng, thủ vệ tự nhiên nhận biết, mà hắn một cái dân ngoại lai, có ai biết hắn đâu. Đi đến cuối thông đạo, là một thang lầu, đầu bậc thang hai bên cái đứng đấy bốn thị nữ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, bên trong một cái thị nữ tiến lên đón, cực kỳ nhiệt tình cười nói, xin hỏi đầu tiên là cấp mấy khách quý? Nhị cấp. Sở Kinh Thiên bày ra ngọc bài. Ngài mời đi theo ta. Thị nữ tay một dẫn, quay người mang theo Sở Kinh Thiên chạy lên lầu. Lên miệng, Sở Kinh Thiên phát hiện tại đi tới một chỗ hiện lên u hình trong thông đạo, tại cái này thông đạo gần bên trong một bên, có từng cái gian phòng. Thị nữ mang theo Sở Kinh Thiên đi tới u chữ bên trái đỉnh vị trí, đẩy ra một cái phòng môn, cười nói, nơi này chính là ngài phòng VIP, ngươi nếu như có gì cần, có thể nhấn ghế dựa một bên lục lạc trông, sẽ có người tới phục vụ cho ngươi. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúc ngài lần này đấu giá vui sướng. Thị nữ mỉm cười, quay người rời đi, cũng mang lên cửa phòng. Sở Kinh Thiên đánh giá căn phòng khách quý này. Diện tích không đại, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông, tại trước người hắn địa phương, là một khối cự đại đi qua đặc thù lục địa xử lý vách tường kiếng. Xuyên thấu qua cái này vách tường kiếng, hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, mà lại cái này thủy tinh tựa hồ còn có phóng đại hiệu quả, phía dưới phòng đấu giá tình huống giống như bị rút ngắn, phóng đại, hắn có thể thấy rõ ràng lầu một phòng bán đấu giá hết thảy. Vách tường kiếng trước mặt, để đó hai tấm trải có hung thú da lông cái ghế, trong ghế ở giữa là một cái bàn trà, bên trên để đó nước trà, nước quả, bánh ngọt các loại vật phẩm. Mà tại trước khay trà phương trên vách tường kiếng, có một loạt tinh tế mật mật lỗ nhỏ, là dùng đến kêu giá dùng. Chỉ cần dựa vào ở bên cạnh nói chuyện, phòng VIP âm thanh liền sẽ bị phóng đại, truyền vào trong đại sảnh, dạng này, người phía dưới cũng liền có thể nghe được phòng VIP kêu giá. Khẽ gật đầu một cái, Sở Kinh Thiên đối cái này phòng VIP vẫn là rất hài lòng. Đi ra phía trước, đem trên cửa phòng khóa, hắn cái này mới động lòng, đem Thương Diệp từ thiên đố tháp bên trong phòng ra. Ai nha, ta rốt cục đi ra. Thương Diệp vừa xuất hiện liền thật to rỗi cái lưng mệt mỏi. Tại thiên đố tháp bên trong tuy nhiên cũng có thể sống động, nhưng dù sao không gian nhỏ bé, không bằng bên ngoài tới tự tại. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi thẳng tới cái ghế trước mặt ngồi xuống, nói ra, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi, sắp xếp bán sẽ lập tức bắt đầu. Thương Diệp đi đến khác một cái ghế trước mặt ngồi xuống, xuyên thấu qua trong suốt tinh thạch nhìn một chút tình huống bên ngoài, không khỏi cảm khái, cùng phía dưới so, cái này phòng VIP đơn giản đúng vậy thiên đường A. Lầu một phòng đấu giá, là một cái căn phòng thật lớn, lúc này, bên trong là lít nha lít nhít bóng người. Thiên tâm phòng đấu giá bán 1 vạn tấm da trận khoán, cũng không bao gồm phòng VIP bên trong khách nhân, nói cách khác, phía dưới trong đại sảnh, là dòng giã 1 vạn người. Tốt ở đại sảnh đủ lớn, người phía dưới tuy nhiên chen chúc, nhưng dầu gì cũng là mỗi người có thể có cái băng ngồi. Bất quá bọn hắn cái kia loại ghế, cũng chỉ là một cái băng mà thôi, không có chỗ tựa lưng, cũng không có thú bị cái đệm. Nhưng là phía dưới khách nhân bên trong, có rất nhiều giống như rất có kinh nghiệm, bọn hắn lấy ra mình mang tới nệm bông tử, đặt ở trên ghế ngồi. Nghĩ tới những người này muốn như thế vượt qua 3 ngày thời gian, Sở Kinh Thiên cũng tràn đầy cảm khái nhẹ gật đầu, cùng phía dưới so, bọn hắn nơi này xác thực dễ chịu nhiều lắm. Mà đúng lúc này, đại sảnh tất cả màn cửa đều bị kéo lên, trong đại sảnh tia sáng đột nhiên tối xuống. Chỉ ở đại sảnh một đầu, có một chùm cường quang chiếu vào một cái cao nửa thước trên bàn. Nơi đó đúng vậy bàn đấu giá liền đem ở nơi đó cử hành. Đúng lúc này, một người mặc trường bào lão giả bước nhanh đi tới trên đài đấu giá, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão giả hướng về phía đám người bái, sau đó cười nói, chư vị, ta là lần hội đấu giá này đấu giá sư một trong, ta gọi Vương Qua, phía dưới ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chương 563, khủng bố nâng giá tốc độ. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trận này thịnh hội bán đấu giá, đám người mong đợi thật sự là quá lâu. Đợi tiếng vỗ tay rơi xuống, đấu giá sư Vương Qua lúc này mới nói tiếp đi nói, ta biết tất cả mọi người rất muốn buổi đấu giá lập tức bắt đầu, cho nên ta cũng không nhiều lời nói nhảm, chỉ là có mấy đầu quy củ, ta nhất định phải tuyên bố một chút. Trong đại sảnh, tất cả mọi người an tĩnh nghe. Thứ nhất, cẩn thận ra giá. Bản phòng đấu giá vật phẩm, một khi thành giao, nhất định phải mua xuống, không được lấy bất kỳ lý do gì đổi ý. Thứ hai, bản bên trong phòng đấu giá nghiêm cấm động thủ, nếu là đấu giá, vậy cũng chỉ có thể dựa vào giá cả ép đến đối thủ của ngươi. Thứ ba, rơi truy không hối hận, tại ta đấu giá truy rơi xuống về sau kêu giá, coi là vô hiệu. Liên cái này tam điều, hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ, nếu không. Lão giả có chút dừng lại, tự gánh lấy hậu quả. Lão giả lời nói, để vốn là an tĩnh đại sảnh, biến càng thêm an tĩnh. Thiên tâm phòng đấu giá một mực rất thân bí, nó không thuộc về trong thành bất kỳ thế lực nào, nhưng lại có thể tại thiên tâm thành chỗ như vậy ngật đứng không ngã, mà lại càng phát phồn vinh, cái này đã chứng minh nó không tầm thường. Cho nên, tại thiên tâm thành, không ai dám trêu chọc đến thiên tâm phòng đấu giá. Tốt, chúng ta bắt đầu hôm nay đấu giá. Đấu giá sư âm thanh vang lên lần nữa, phía dưới, mời ra chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá, một kiện địa giai trung cấp trường kiếm. Đưa đòi nhất hạ, hắc nói cách liền có thể miễn phí không tổ đột quan sát. Theo đấu giá sư âm thanh, có thị nữ thổi phồng một chút trường kiếm, đặt ở bàn đấu giá khung đang triển lãm bên trên. Đây là từ một vị địa giai cao cấp luyện khí sư chế tạo trường kiếm, tên là Ẩm Huyết, tuy nhiên đẳng cấp chỉ là địa giai trung cấp, nhưng đó là bởi vì tài liệu các loại cấp hạn chế. Trên thực tế thanh kiếm này so với một số kém một chút địa giai cao cấp vũ khí cũng không chút thua kém. Giá khởi điểm, 100.000 linh thạch, mọi người mời ra giá đi. 101.000, 102.000. Đấu giá sư âm thanh rơi xuống đồng thời, phía dưới lập tức vang lên liên tiếp ra giá thanh âm. Có thể tới tham gia buổi đấu giá, bao nhiêu đều là có chút thực lực kinh tế, 100.000 linh thạch địa giai vũ khí, vẫn là không ít người mua nổi. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên lặng lặng nhìn, tại địa tâm dung linh dịch tới tay trước đó, hắn sẽ không xuất thủ vỗ xuống bất kỳ vật gì. Sau một lát, trong đại sảnh kêu giá âm thanh rơi xuống. Cái kia thanh địa giai trung cấp ẩm huyết kiếm, bị người lấy 15 vạn linh thạch giá cả phái đi. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn thấy, thanh kiếm kia nhiều nhất không thể vượt qua thập tam vạn linh thạch, nếu không liền không đăng giá, nhưng này kiếm lại sinh sinh bán được 15 vạn linh thạch, trọn vẹn nhiều 2 vạn. Tuy nhiên cứ việc bất đắc dĩ, hắn cũng không thể tránh được, đây chính là đấu giá, cũng không thể cùng ngày thường phổ thông giao dịch so sánh. Đấu giá tiếp tục tiến hành, theo thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm lục tục đập bán ra. Tuy nhiên những vật này bên trong, bây giờ không có Sở Kinh Thiên cảm thấy hứng thú, về sau, hắn dứt khoát ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến sau 3 tiếng, hắn bị đấu giá sư âm thanh đánh thức. Phía dưới món đồ đấu giá này, xem như lần này buổi đấu giá khó được nhỏ tinh phẩm một trong, là một cái địa giai cao cấp đan dược, tên là Cửu Khúc Huyền Long Đan. Viên đan dược này tác dụng, cũng chỉ có một. Đấu giá sư có chút dừng lại, đợi sâu đủ đám người khẩu vị về sau, lúc này mới nói ra, cái kia chính là tăng lên thể chất. Mọi người đều biết, võ giả thân thể, tại đạt tới luyện thể đệ cửu trọng thời điểm, liền đạt đến đỉnh phong, vô pháp tiếp tục tăng lên, nhưng là viên đan dược này tác dụng, lại có thể làm cho võ giả thể chất, trực tiếp tăng lên tới đan vũ cường độ. Nói cách khác, ăn vào đan dược này về sau, võ vương cấp phía dưới võ giả công kích đối ngươi vô hiệu, mà liền xem như võ vương cấp trở lên công kích, cũng có thể tạo được suy yếu hiệu quả. Ông, trong phòng đấu giá, đám người trong nháy mắt châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán nghị luận. Dạng này đan dược, bọn hắn rất nhiều người căn bản đều chưa nghe nói qua, cái này hoàn toàn đúng vậy phá vỡ bọn hắn nhận biết tồn tại. Bất quá, cũng không ít người tại con mắt tỏa sáng về sau lại biến có chút thất vọng, dạng này đan dược, bọn hắn nhất định mua không nổi. Cùng lúc đó, trên lầu cái nào đó phòng VIP bên trong. Cha, ta muốn viên đan dược này. Nói chuyện, là Nhiếp gia đại tiểu thư Nhiếp Tuyết Nhi. Liền xem như đối cha nói chuyện, trên người nàng cái kia cố cao quý, cũng chưa từng yếu bất nửa phần. Ha ha. Nhiếp Kiến Đông mỉm cười, nói ra, đúng vậy ngươi không nói, vi phụ cũng sẽ thay ngươi mua lại. Một gian khác phòng VIP bên trong. Liêu Vũ đi quay đầu nhìn Liêu Khắc Lạnh, địa giai cao cấp đan dược, sư phụ ngươi sợ là đều luyện chế không ra đi. Có thể luyện chế, chỉ là xác suất thành công có thể sẽ không rất cao. Liêu Khắc Lạnh nói. Vậy thì mua lại đi, đan dược này dược tài cũng không dễ tìm, gặp liền không thể bỏ qua. Liêu Vũ đi nhàn nhạt nói. Có chút dừng lại, hắn lại nói ra, ta nhớ được ngươi lần trước nói thảo dược bị người đoạt mua trước đi, có phải hay không đúng vậy luyện chế loại đan dược này dược thảo. Trong đó một gốc là, Liêu Khắc Lạnh nói, có phải hay không là người kia mua đi dược thảo, luyện chế thành đan dược. Liêu Vũ đi lại hỏi, hẳn là sẽ không. Liêu Khắc Lạnh lắc đầu, người kia nhìn lấy hơn 30 năm cấp, luyện đan tạo nghệ không có khả năng cao như vậy, tuy nhiên ngược lại là có thể là nó người sau lưng cũng khó nói. Như vậy, ngươi cũng đừng lại tìm người kia, miễn cho chọc phải nó phía sau luyện đan sư, so sư phụ ngươi đẳng cấp còn cao luyện đan sư, gặp chúng ta nhất định phải kết giao mới được. Liêu Vũ đi nói, đúng. Mà cùng thời khắc đó, tương tự đối thoại, còn tại cái khác mấy cái phòng VIP bên trong vang lên. Dù sao, dạng này tăng lên thể chất đan dược, thực sự quá là hiếm thấy. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên thân thể hơi nghiêng về phía trước, lên tinh thần, hắn cũng rất chờ mong, mình đan dược này, đến cùng có thể bán ra giá bao nhiêu cách. Mọi người mời yên lặng. Đấu giá sư âm thanh âm vang lên, cắt ngang đám người nghị luận, nói ra, địa giai cao cấp Cửu Khúc Huyền Long Đan. Giá khởi điểm 300.000 linh thạch, hiện tại có thể ra giá 31 vạn. Trong đại sảnh lập tức vang lên một thanh âm. 400.000. Ngay tại thanh âm kia vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, lầu ba cái nào đó phòng VIP bên trong, truyền ra một thanh âm. Mà thanh âm này vang lên, cũng làm cho đến trong đại sảnh muốn ra giá người đều bỏ đi chú ý, bọn hắn không có khả năng tranh qua phòng VIP bên trong người. 41 vạn. Một gian khác phòng VIP cũng truyền ra âm thanh. 42 vạn. Cái thứ 3 phòng VIP. 44 vạn. Cái thứ 5 phòng VIP. Trong chốc lát, lại có 5 cái phòng VIP người đều ra giá, mà lại mỗi lần tăng giá đều là 10.000. 50 vạn. Cái kia sớm nhất kêu giá phòng VIP bên trong, âm thanh vang lên lần nữa, mà lại trực tiếp tăng lên 6 vạn. Hắn đây là đang hướng những nhà khác tuyên cáo bọn hắn vua xuống đan dược này quyết tâm. Trong đại sảnh, cả đám mấy người trợn mắt hốt mồm. Cái này trong chốc lát, đan dược này giá cả đã lật ra nhanh gấp đôi, cái này ngoại trừ để bọn hắn chấn kinh bên ngoài. Đám người không khỏi đang cảm thán phòng VIP bên trong thế lực tài lực hùng hậu. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên thần sắc bên trong mang theo một vòng chấn kinh, cái này 50 vạn, cái này đấu giá mới vừa mới bắt đầu mà thôi, cái này nâng giá tốc độ cũng quá nhanh. Nguyên bản nằm trong dự tính của hắn, hắn ban đầu giá 7 loại đan dược, tính gộp lại có thể đánh ra 3 triệu giá cả cũng không tệ rồi, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cái mục tiêu này, tựa hồ đặt cũng quá thấp một số. 51 vạn. Lại một cái phòng VIP bên trong truyền ra âm thanh, xem ra cũng là không muốn dễ dàng buông tha. 52 vạn. Cái thứ 3 phòng VIP âm thanh. 55 vạn. Cái thứ nhất khách quý bên trong, âm thanh lại lần nữa vang lên, lại là duy nhất một lần tăng thêm 4 vạn. 56 vạn. Cái thứ 2 phòng VIP bên trong âm thanh lại lần nữa vang lên, như cũ đuổi sát không bông. Tuy nhiên cái kia cái thứ 3 phòng VIP bên trong âm thanh, chưa vang lên nữa, hiển nhiên là từ bỏ. 60 vạn. Cái thứ nhất phòng VIP bên trong, âm thanh lại lần nữa vang lên. Cha, giá cả quá cao, quên đi thôi. Phòng VIP bên trong, Niếp Tuyết Nhi nhẹ giọng nói nói. Vừa rồi hô lên 60 vạn, chính là cha của hắn, Niếp Kiến Đông. Ừm, nếu như bọn hắn lại thêm, vậy ta liền không hô. Đan dược này cũng liền giá trị nhiều như vậy mà thôi, lại thêm liền không thích hợp. Niếp Kiến Đông nói nói. Nhất hảo phòng VIP bên trong Niếp gia chủ ra giá 60 vạn, còn có ra giá sao? Bán đấu giá âm thanh chậm rãi vang lên. Hắn hiển nhiên biết mỗi cái phòng VIP bên trong thân phận khách khứa. 61 vạn. Cái thứ 2 phòng VIP bên trong, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tốt, nhị hào phòng VIP bên trong, Liếu gia chủ ra giá 61 vạn, còn có ra giá sao? Đấu giá sư hô nói. Trầm mặc, không có âm thanh vang lên nữa. 61 vạn lần thứ nhất. Đấu giá sư âm thanh âm vang lên. 61 vạn lần thứ hai. Phanh. Thành giao. Đấu giá sư trong tay đấu giá truy rơi xuống. Soạn. Trong đại sảnh, đám người tiếng nghị luận trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thăng lên gấp đôi nhiều, trọn vẹn nhiều gấp đôi A. Đúng vậy A, đây cũng quá khoa trương, trước đó đồ vật có thể chướng năm thành cũng rất không tệ. Phong VIP bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. 61 vạn, cái số này thế nhưng là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu như còn lại phía dưới đan dược đều có thể bán như vậy, như vậy chờ hắn tất cả mọi thứ đều đấu giá về sau, hắn thân gia có thể dễ dàng siêu việt ngàn vạn. Bất quá hắn cũng biết nói, không có khả năng sở hữu đan dược đều có thể bán cao như vậy, dù sao cựu khúc huyền long đan thuộc về hắn bán đấu giá mấy loại đan trong dược tương đối tốt. Phía dưới vật đấu giá, còn là một cái địa giai cao cấp đan dược. Đấu giá sư âm thanh, đem lực chú ý của chúng nhân lôi trở lại bàn đấu giá, nói ra, viên thuốc này tên là Thái Hư Thảo Hoàng Đan. Nghe vậy, phía dưới trong nháy mắt vang lên một mảnh xôn xao chi sắc, không giống với cựu khúc huyền long đan hiếm thấy. Thái Hư Thảo Hoàng Đan xem như tương đối nổi tiếng địa giai cao cấp đan dược, đám người nghe xong tên liền đã biết hiệu quả. Đấu giá sư mỉm cười, chắc hẳn đan dược này hiệu quả cũng không cần ta nhiều lời đi, nó để chân khí biến tinh khiết công hiệu, thế nhưng là vô số võ giả tha thiết ước mơ. Tốt, không cần nói nhảm nhiều, giá khởi điểm 300.000 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Chương 564, Địa Tâm Dung Linh Dịch. Thái Hư Thảo Hoàng Đan, giá khởi điểm 300.000 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Theo đấu giá sư thoại âm rơi xuống, trong phòng đấu giá, lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong có một vài người, nhưng lại không ai ra giá, mà lại tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lấy lầu hai cái kia một vòng phòng VIP. Bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như mở miệng cũng là phí lời, bởi vì giống như vậy đang ăn dược, tất nhiên là phòng VIP bên trong thế lực này tranh đoạt vật phẩm. Quả nhiên, đang trầm mặc sau một lát, phòng VIP bên trong, rốt cục truyền ra một thanh âm, 31 vạn. Mà cái thanh âm này vang lên, cũng tựa hồ là kéo ra đông đảo phòng VIP kêu giá mở màn. 32 vạn, 33 vạn, 45 vạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đại sảnh liền đồng thời vang lên 10 cái tiếng kêu giá, mà giá cả cũng trong nháy mắt lên nhanh. Thái Hư Thảo Hoàng Đan dạng này đan dược, không chỉ là tuổi trẻ võ giả có thể phục dụng, liền ngay cả một số vũ tông, võ hoàng cấp cao thủ phục, cũng sẽ có hiệu quả, cho nên cái này cạnh tranh cũng liền biến càng phát kịch liệt. Phòng VIP bên trong, Thương Diệp cầm một cái Apple bên cạnh gặm bên cạnh lẩm bẩm nói, chậc chậc, ta xem như kiến thức luyện đan sư kiếm tiền thủ đoạn, ngươi mua cái kia hai gốc dược thảo, hết thể mới bỏ ra hơn 4.000 linh thạch, coi như tăng thêm nguyên bản ngươi không gian thủ trạc bên trong những cái kia, đoán chừng tổng giá trị cũng sẽ không vượt qua 50.000 đi. Ừm, luyện chế Thái Hư Thảo Hoàng Đan dược tài, giá trị cũng liền tại 4 vạn trái phải. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đối với luyện đan sư kiếm tiền tốc độ, hắn xưa nay không phủ nhận. 4 vạn. Chậc chậc. Thương Diệp lộ ra một cái sợ hãi than thần sắc, ngươi nhìn một cái hiện tại giá tiền này, đã là ngươi thành bản 10 còn nhiều gấp đôi, hơn nữa còn tại giải, cái này bạo lợi cũng bạo quá khoa trương một chút. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không nói gì. Kỳ thực luyện đan sư quả thật có thể kiếm tiền, nhưng cũng không có khoa trương đến trình độ này. Hắn chi cho nên sẽ có cao như vậy ích lợi, là bởi vì hắn siêu cường tinh thần lực mang tới luyện đan 100% xác suất thành công, hắn luyện chế bất luận cái gì đan dược, đều chỉ cần một phần dược thảo. Nhưng tương tự đan dược, giao cho khác luyện đan sư đi luyện chế, xác suất thành công có thể có ngũ thành liền đã tính là rất cao rồi, cần dược thảo, có thể là 2 phần, 3 phần, thậm chí nhiều hơn, mà mỗi tiêu hao nhiều hơn một phần dược tài, cũng mang ý nghĩa thành bản gia tăng gấp đôi. Liền lấy Thái Hư Thảo Hoàng Đan tới nói, nếu như khác luyện đan sư luyện chế, thành bản có thể sẽ gia tăng đến 120.000, cái kêu ra đến 45 vạn, cũng mới lật ra 4 lần không đến mà thôi. 11 lần cùng 4 lần, cái này ở giữa chênh lệch, nhưng rất lớn. Mà lại, theo giá cả tăng lên, cái này bội số chênh lệch, sẽ còn bị kéo dài. 70 vạn. Theo cái nào đó phòng VIP bên trong truyền ra tiếng gọi giá, trong đại sảnh cái kia liên tiếp tiếng gọi giá bỗng nhiên dừng lại. 70 vạn, cái giá tiền này đã vượt qua rất nhiều người tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Tử Hoàng sẽ tần hội trưởng ra giá 70 vạn linh thạch, còn có ra giá cao hơn sao? Thấy không người ra giá, đấu giá sư hỏi một câu. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lại. Đấu giá sư lại hỏi hai lần, thủy chung không ai đáp lại, cuối cùng, Thái Hư Thảo Hoàng Đan lấy 7 cái giá 10 vạn, bán cho Tử Hoàng sẽ. Phòng VIP bên trong, Thương Diệp không ngừng liễu lưới, mà Sở Kinh Thiên thì là lộ ra mỉm cười, cái giá tiền này, thế nhưng là so với hắn dự tính muốn cao hơn. Cùng thời khắc đó, Tử Hoàng hội sở ở phòng VIP bên trong. Chúc mừng hội trưởng, có đan dược này, ngài bước ra một bước kia có hy vọng rồi. Tần Tử Hoàng bên người, một cái nghiêm trọng vụng trộm cơ trí quang mang lão giả cười nói nói. Tần Tử Hoàng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, 70 vạn linh thạch, mua một cái bước vào một bước kia cơ hội, cũng không tính quý. Chỉ cần biết giải có thể bước ra một bước kia, chúng ta Tử Hoàng sẽ đem lập tức trở thành Thiên Tâm Thành đứng đầu nhất thế lực một trong, có thể cùng 4 lớn siêu cấp gia tộc sóng vai, đan dược này xác thực không quý. Lao giả nhẹ gật đầu. Đúng rồi, hội trưởng. Lao giả lại nói ra, liên quan tới Tần Mị. Gia Cát tiên sinh, nếu như ngươi muốn vì nàng cầu tình, cái kia thì không cần nói. Tần Tử Hoàng thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, ta đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng trong vòng 7 ngày cũng không có thể tìm tới hắn. Mà lại ngài hẳn là biết nói, ba cái kia nguyên tố chi linh là chúng ta phí hết bao nhiêu lực khí mới lấy được. Nếu như ba cái kia nguyên tố chi linh không ném, chúng ta Tử Hoàng trong hội có lẽ liền sẽ thêm ra ba cái võ cường giả thần cấp. Nhưng bây giờ cái này kết quả, nếu như không giết nàng, ngươi gọi ta như thế nào cùng trong hội đám người giao phó. Nghe vậy, họ ra cắt lao giả sắc mặt do dự một chút, nhưng chung quy là không có lại nói cái gì. Mà cùng lúc đó, trong đại sảnh đám người, cũng bởi vì cái kia 70 vạn giá sau cùng mà không ngừng nghị luận. Lần này giá sau cùng, là giá mở đầu còn hơn gấp 2 lần, lại một lần sáng tạo ra đấu giá bắt đầu đến nay mới cao, để mọi người không khỏi chấn kinh. Đấu giá sư mặt mỉm cười đứng tại trên đài đấu giá, đợi đám người tiếng nghị luận rơi xuống về sau, lúc này mới mỉm cười nói nói, phía dưới một kiện vật đấu giá, còn là một cái địa giai cao cấp đan dược. Đấu giá tiếp tục. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, toàn bộ đều là Sở Kinh Thiên lấy ra đan dược. Quả thứ 3, giá sau cùng 45 vạn. Quả thứ 4, giá sau cùng 50 vạn. Quả thứ 5, giá sau cùng 42 vạn. Quả thứ 6, giá sau cùng 48 vạn. Đệ thất mai, giá sau cùng 53 vạn. Cứ như vậy, tăng thêm bắt đầu 2 cái, 131 vạn. Sở Kinh Thiên vẹn vẹn cái này 7 viên thuốc, liền vào sổ sách 369 vạn linh thạch, vượt xa hắn dự đoán 3 triệu trái phải. Mà cái này 7 viên thuốc đấu giá về sau, tiếp lấy bán đấu giá đúng vậy ý chí chi tinh. Ý chí chi tinh xuất hiện, lập tức đưa tới phòng đấu giá nhiệt liệt tiếng vọng. Vừa đến, ý chí chi tinh tác dụng là trợ giúp võ vương cấp võ giả nhanh chóng tăng thực lực lên. Tuy nhiên các đại thế lực nhân vật chủ yếu thực lực đã sớm siêu việt vũ vương, nhưng là bọn hắn đều có hậu đại, những này ý chí chi tinh năng đủ trợ giúp bọn hắn hậu bối nhanh chóng tăng lên. Thứ hai, ý chí chi tinh 10 phần hy hữu, cho dù là Thiên Tâm Thành các đại thế lực cũng rất khó lấy tới thỏa mãn sử dụng nhu cầu số lượng. Cho nên, những này chi ý chí chi tinh cực kỳ quý hiếm. Cuối cùng, 10 khối giá khởi điểm vì 200.000 linh thạch ý chí chi tinh, tính gộp lại vỗ ra 380 vạn linh thạch giá cả. Tính cả cái này 380 vạn, lại thêm đấu giá đan dược 369 vạn, trong tay hắn linh thạch tổng số, đạt đến 1,040 vạn con số khủng bố. Khổng lồ như vậy số lượng, Sở Kinh Thiên cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như 4 lớn siêu cấp gia tộc, cũng không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy dự trữ. Hiện tại, hắn đối với vỗ xuống địa tâm dung linh dịch, có lòng tin tuyệt đối. Ý chí chi tinh đấu giá kết thúc về sau, Sở Kinh Thiên chỗ phòng VIP, môn đột nhiên bị gõ, đồng thời thị nữ âm thanh truyền vào, tiên sinh, cơm trưa đã đến giờ, ta tới cấp cho ngài đưa thịt rượu. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía đại sảnh. Mà trùng hợp lúc này, trong đại sảnh đấu giá sư âm thanh âm vang lên, chư vị, cơm trưa thời gian đến, một khắc đồng hồ thời gian ăn cơm, về sau đấu giá tiếp tục, mời mọi người nắm chặt thời gian đi. Dứt lời, đấu giá sư quay người, lui về bàn đấu giá về sau, mà trong đại sảnh đám người, cũng đều vội vàng xuất ra riêng phần mình mang theo thức ăn nước uống, bắt đầu ăn. Một khắc đồng hồ thời gian, cũng không dư giả. Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên đem Thương Diệp thu hồi Thiên Đô Tháp, sau đó mở cửa phòng ra. Thị nữ mỉm cười, mang theo một cái dẫn theo hộp cơm tiểu nhị đi đến.